Ai, người cũng không dùng che lấp. Ta đều biết, thời điểm trước kia cùng nhất nữ cảnh sát xét thật không minh bạch. Hiện tại lại cùng cái này đảng tránh bạn chủ nhiệm không minh bạch. Ta người này cũng nhìn thấu. Nam nhân, cái nào không ăn trộm tinh, cái nào không phải là ăn trong bát, nhìn trong nồi, người không cần nói nữa. Ta minh bạch. Cái này Đinh Trường Sinh mồ hôi đều phải đi ra. Cái này Triệu Hinh Nhã thật đúng là thần thông quảng đại, Khấu Đại Bàng cùng Điền Nga như sự tình nàng cư nhiên cũng biết, hơn nữa cư nhiên còn án binh bất động thời gian dài như vậy, này không thể không làm Đinh Trường Sinh có chút thay đổi cách nhìn. Kỳ thật, thầm, việc này có thể là có người bịa đặt nói xấu ta Khấu thúc, người cũng biết, hiện tại làm một công tác nhiều khó khăn a, không bài chứ có nhân đố kỵ ta thúc, bịa đặt hại sự tình vẫn có. Trường Sinh, người cũng không cần nói, ta tâm lý nắm chắc. Bây giờ nên làm gì? Triệu Hinh Nhã nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nàng đã không có bất kỳ cái gì chủ ý. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 437. Đinh Trường Sinh biết, Khấu Đại Bàng tuy rằng hiện tại dính đến để sâu đậm còn không rõ ràng, nhưng là bước tiếp theo nhất định là muốn lục soát, Khấu Đại Bàng phòng làm việc hắn là không vào được, hơn nữa hắn cũng không dám đi, chuyện này ngược lại có thể cho Tần Nga Hương làm, nhưng là Khấu Đại Bàng ra bên trong hiện tại hẳn là lập tức thanh lý. Không thể lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Thẩm, trong nhà có tiền mặt không? Tiền mặt, người muốn bao nhiêu tiền? Triệu Hinh Nhã hỏi. Không phải là ta muốn tiền, mà là ta phỏng chừng rất nhanh liền có người đến điều tra. Hiện tại chính là đem Khấu Thúc mang đi dò hỏi. Nhưng là vạn nhất Khấu Thúc nói, trong nhà tiền liền trở thành tội chứng rồi. Ít nhất còn có cái tội danh là lớn tài sản nơi phát ra không rõ tội đâu. Trong nhà ngược lại không có bao nhiêu tiền mặt. Có chừng hơn một vạn a, ta không hướng đến trong nhà phóng bao nhiêu, ngân hàng cũng không ít. Triệu Hinh Nhã vừa nghe vừa khẩn trương lên. Ngân hàng có bao nhiêu tiền? Có chừng 10 vạn a. Chừng 10 vạn, kia số tiền này đều là ngươi nhóm ta sao của mình. Đinh Trường Sinh nghe được mấy cái chữ này ngược lại thật bất ngờ, giống Khấu Đại Bàng như vậy hương trấn đảng ủy thư ký, cái nào không được có cái mấy chục vạn gửi ngân hàng, hắn cư nhiên mới có chừng 10 vạn. Thật sự là không coi là nhiều, phỏng chừng cũng chính là hai người tiền lương để dành đến a. Số tiền này đều là ta và ngươi thúc tiền lương, không có khác tiền, đúng rồi, thẻ mua đồ cũng không ít, đều là ngươi thúc bình thường cầm lại đến, có đều đã quá thời hạn. Tiền của ngân hàng liền không nên cử động, hiện tại khứ thủ quá rõ ràng, đem kia một chút tạp thu thập một chút, không muốn thả ở nhà. Kia phóng đến nơi đâu, nếu không ném a? Triệu Hinh Nhã sợ hãi nói. Ném rất đáng tiếc, các ngươi nơi này không phải là có ruộng ư, đợi ý một chút ta lái xe mang ngươi đi ra ngoài, tìm một chỗ mai, đợi tiếng gió đi qua không sao rồi nói sau. Đinh Trường Sinh một mực cho rằng Khấu Đại Bàng vấn đề cũng không lớn, cho nên hắn đối với Triệu Hinh Nhã nói ném cảm giác có chút đáng tiếc, bởi vì nhìn kia một chút tạp mặt đáng giá có hết mấy vạn, nếu phóng tại trong nhà tuyệt đối là một cái thiết tội chứng, quang mấy thứ này cũng đã cấu thành nhận hối lộ tội. Tại Triệu Hinh Nhã trong nhà ngây ngô một buổi sáng, hiệp trợ Triệu Hinh Nhã tiêu diệt một chút khả năng dính đến Khấu Đại Bàng tội chứng sau đó, Đinh Trường Sinh liền cáo từ, dù sao, chính mình nếu tại nơi này ngây ngô thời gian càng dài, càng sẽ làm nhân bắt được cái chuôi, khả năng đối với Khấu Đại Bàng càng thêm bất lợi. Thẩm, người coi như chuyện gì đều chưa từng phát sinh, chứ không cần nói cho oánh oánh, ta sợ ảnh hưởng học tập của nàng, dù sao còn có mấy cái tuần lễ liền muốn thi cấp 3 rồi. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể để cho nàng phân tâm. Người đây là, phải đi sao? Triệu Hinh Nhã bản thân là không muốn để cho Đinh Trường Sinh đi, có nhân trò chuyện tâm lý khá tốt thụ điểm. Nếu Đinh Trường Sinh cũng đi, chính mình một người ngây ngô tại trong nhà đợi tin tức, kia mùi vị thật sự là cực kỳ khó chịu. Đúng, thẩm, ta ở chỗ này thực có thể đối với Khấu Thúc bất lợi, không dối gạt ngài nói, ta cũng mới vừa từ Bạch Sơn thị kỷ ủy chỗ đó đi ra. Yên tâm đi, Khấu Thúc không có việc gì, an tâm tại trong nhà chờ đợi, rất nhanh liền có tin tức. Ngươi cũng là bị kỷ ủy mang đi rồi hả? Triệu Hinh Nhã đơn giản là không thể tin được lỗ tai của mình, Đinh Trường Sinh tại nàng tâm lý vẫn là cái thành thật đứa nhỏ, làm sao có khả năng cùng tham ô nhận hối lộ xả đến một khối đi. Cũng là bởi vì Trịnh Sân phơi án tử, có người nói ta cùng Nhất Hào Quốc lộ công trình sự cố có liên quan hệ, lúc này mới bị kỷ ủy mời đi uống trà. Thậm chí, sự tình làm rõ ràng, ta cái này không phải là thật tốt trở về chưa, yên tâm đi, ta thúc khẳng định không có việc gì. Lâm Xuân Hiểu Hải Dương huyện ủy thư ký nhâm mệnh cơ hồ không có được bất kỳ cái gì phản đối, chính là Thành Thiên Hạc nói một câu, Lâm Xuân Hiểu đồng chí vẫn là tại kỳ ủy đầu này tuyến bắt đầu làm việc làm, đối với nắm giữ một cái huyện lớn công tác, nàng có phải hay không có như vậy kinh nghiệm cùng năng lực, điểm này là đáng giá thương thảo. Nhưng là lúc này đây tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên không có cấp Thành Thiên Hạc bất kỳ cái gì mặt mũi, trực tiếp liền nói ra lúc này đây Trịnh Sân phơi án tử, kỳ ủy đồng chí tuy rằng trước kia nơi làm việc không khoan, nhưng là tại thủ vững đảng tính kỷ luật phía trên là vượt qua thử thách, tổn hại đảng tổ chức tính cùng tính kỷ luật, năng lực càng mạnh đối với chúng ta công tác của đảng phá hư tính càng lớn. Trịnh Sân phơi chính là một cái tốt lắm ví dụ, căn cứ kỳ ủy bước đầu thẩm vấn, sông dài công ty xây cất Dương Thị huynh đệ vì được đến nhất hào quốc lộ hai cái tốt tiêu đoạn. Lập tức liền cấp Trịnh Sân phơi tặng 50 vạn, đây là cái gì hành vi, nghiệp quan cấu kết, dân chúng đối với cán bộ của chúng ta ý kiến có thể không đại ư, ta nhìn về sau tuyển chọn cán bộ, tài đức vẹn toàn đức, nhất định phải bắt đến thực chỗ, đạo đức phẩm chất không được địch bộ, kiên quyết không thể đề bạt đến trọng yếu cương vị phía trên. Nếu không lời nói, dân chúng không riêng gì mắng những cán bộ này, cũng có khả năng chửi chúng ta đảng thiếu đạo đức, bởi vì là chúng ta đem những cán bộ này nâng lên mã. Không chửi chúng ta mắng ai. Hạ Minh Tuyên có thể nói là dõng dạc, lời nói này nói ra, không có một người lên tiếng. Tốt, nếu không có khác ý kiến phản đối, kia Lâm Xuân Hiểu đồng chí đảm nhiệm Hải Dương huyện ủy thư ký nhâm mệnh hôm nay liền muốn hạ đạt. Lão Hạ, ngươi liền vất vả một chút đưa Lâm Xuân Hiểu đồng chí đi xuống, chỉ mong lúc này đây Hải Dương huyện có thể gắng gượng qua cửa ải này đi. Đường Bình Khôn nói xong câu đó về sau, kỳ ủy thư ký La Bàn Hạ thở phào một hơi, liền giữa trưa về nhà ăn cơm đều là ngâm nga cười nhỏ về nhà. Ai u, ba ba, đây là thế nào, có cái gì tốt việc a? Nhìn đem ngươi cao hứng. Nữ nhi Tư Gia Nghi một bên bãi bát đũa vừa nói. Nga, cũng không có gì. Lão ba lúc này đây thắng một ván, nhìn thấy cái kia Thành Thiên Hạc ta liền sinh khí, lúc này đây đem hắn nhất quân, đem Lâm Xuân Hiểu phái đi xuống đương huyện ủy thư ký rồi. Lâm cục trưởng đi làm huyện ủy thư ký, huyện nào? Còn có huyện nào, đương nhiên là Hải Dương huyện rồi. La Bàn Hạ không có chú ý tới nữ nhi biểu cảm, tự mình đổ phía trên một chén rượu, nhìn đến hôm nay là thật cao hứng, chính giữa chưa cư nhiên uống lên rượu. Nha, kia rất tốt. So tại kỳ ủy mạnh hơn nhiều, ai, ba ba, ta có cái người quen tại Hải Dương huyện, có thể không thể cùng Lâm thư ký chào hỏi a, làm nàng giúp đỡ chiếu cố một chút. Tư Gia Nghi cẩn thận hỏi, dưới bình thường tình huống, La Bàn Hạ tối phản đối đúng là đi cửa sau, nhưng là nữ nhi thành thục nhân lại là một chuyện khác. Người quen, người tại Hải Dương huyện có người quen, ta như thế nào không biết. Khụ, ba ba, ta và ngươi nói qua nha, ngươi đã quên. Năm trước thời điểm có người nghĩ tại trễ phía trên bắt cóc ta, có nhân đã cứu ta, còn nhớ rõ sao? Nga, chuyện này ta biết, như thế nào, tìm được người kia? Ân, nguyên lai thời điểm hắn là cảnh sát, đến sau này không biết vì sao không làm cảnh sát rồi, bây giờ là Hải Dương huyện phía dưới một cái trấn trưởng trấn, tuổi còn trẻ, thì làm thượng trưởng trấn rồi, cố gắng có chút bản lãnh a, để ta Lâm tỷ chiếu cố, cũng không có vấn đề a. Có việc này, vậy ngươi trực tiếp cùng Lâm Xuân Hiểu nói đi. La Bàn Hạ cuối cùng tùng miệng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 438. Về kia một khối ngọc kỳ lân cái chặn giấy, Khấu Đại Bàng Duy vừa tiếp xúc chính là Trịnh Sân phơi. Hơn nữa lúc trước liền nói cho Trịnh Sân phơi, vật này không bao nhiêu tiền, chính là một khối bình thường thanh hải ngọc. Mà Tần Nga Hương Duy vừa tiếp xúc chính là cái kia quà tặng thu hồi, cũng khả năng tiểu tử này làm không ít việc này. Cho nên khi Tần Nga Hương tìm tới cửa thời điểm, cái này tặng tiền phẩm thu hồi ra hỏa sớm liền chẳng biết đi đâu. Trịnh Sân phơi án tự tại Hải Dương huyện bị truyền ồn ào huyên náo, liền không ai bị nổi Trịnh Lão Tam đều bị bắt chảo, cho nên Tần Nga Hương suy đoán, tiểu tử này đoán chừng là nghe được phong thanh gì. Khấu Đại Bàng, ngươi cảm thấy chúng ta tìm ngươi đến, là ở không đi gây sự làm phải không? Trịnh Sân phơi đã đem sở hữu việc nói cho chúng ta biết rồi. Chúng ta tại ngươi nơi này chính là hy vọng được đến xác minh một chút mà thôi, là tự ngươi nói, hay là chúng ta giúp ngươi điểm ra đến. Lý Kỳ Niên tự mình thầm Khấu Đại Bàng, vừa đi lên liền bãi làm ra một bộ ngươi thích nói tư thế, nhưng là Khấu Đại Bàng làm nhiều năm như vậy hương trấn đảng ủy thư ký cùng trưởng trấn, chuyện gì chưa thấy qua, cho nên, ngươi có thiên con đường, ta chỉ đi một đầu, ngươi nói ngươi, ta nói ta đấy. Ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ. Ta cùng Trịnh Sân phơi không có gì quan hệ, muốn nói có liên quan hệ, cũng có điểm, đó chính là hắn là lãnh đạo của ta, ta có việc chỉ điểm lãnh đạo hội báo, chỉ đơn giản như vậy. Khấu Đại Bàng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cho nên căn bản cũng không hướng đến Lý Kỳ Niên thiết đặt bẫy trôi. Chúng ta đây liền giúp ngươi nhớ lại một chút, nhớ kỹ, là ta giúp ngươi nhớ lại, từ giờ trở đi ngươi lời nói chưa tính là tự thú, bởi vì ta cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không có bắt lấy, này trách không được ta. Ta không có vấn đề, ta đã làm, ta thừa nhận, nhưng là ta chưa làm qua, ai cũng đừng nghĩ hướng đến đầu ta thượng chụp, nếu không chỉ cần ta đi ra ngoài, ta chính là bẩm báo Bắc Kinh đi, ta cũng nhất định phải cáo đổ hắn. Khấu Đại Bàng không chút khách khí nói, hắn nhận định kỷ ủy bao gồm Trịnh Sân phơi đều là không có gì chứng cứ, trừ phi bọn hắn tìm được cái kia làm quà tặng thu hồi, nhưng là cái kia làm quà tặng thu hồi cũng không phải là chính mình đi tiếp xúc, chuyện này cũng tìm không thấy chính mình đầu phía trên đến. Đến bây giờ, chỉ có thể là đánh cuộc một lần rồi, dù như thế nào không thể đem chuyện này thừa nhận. Người đang uy hiếp ta, người có biết hay không uy hiếp phá án nhân viên là hậu quả gì? Lý Kỳ Niên nói, người là kỷ ủy, nên biết chúng ta kỷ luật của đảng, ta nhìn ngươi mới là uy hiếp, người có chứng cứ gì chứng thực ta đã làm gì, trực tiếp đem ta đưa đến viện kiểm sát không thì phải, cho ta tại nơi này phí nói cái gì? Ngươi đã có chứng cứ, còn ở lại chỗ này phí cái này kính có ý tứ sao? Khấu Đại Bàng hỏi ngược lại. Ta đây là tại cho ngươi một cái mình thẳng thắn cơ hội, phải biết, người khác chứng thực ngươi đã làm gì cùng tự ngươi nói đi ra này là hai chuyện khác nhau, ngươi không hiểu sao? Ta hiểu, nhưng là ta không cần, ngươi nên làm gì a? Lý Kỳ Niên thực bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể động thủ đoạn, như vậy quá rõ ràng, tuy rằng căn cứ Trịnh Sân phơi bàn giao. Khấu Đại Bàng thao tác đây hết thảy có khả năng lớn nhất, nhưng là cũng không bài trừ người khác tạ này hướng Trịnh Sân phơi đút lót, nhưng là trong này có khả năng, vẫn là Khấu Đại Bàng có khả năng lớn nhất. Khấu Đại Bàng là nhất hào quốc lộ bộ chỉ huy người, hơn nữa còn là Lâm Sơn Trấn đảng ủy thư ký, toàn bộ nhất hào quốc lộ địa chỉ đều tại Lâm Sơn Trấn phạm vi bên trong, muốn nói nhất hào trên quốc lộ ra sự tình không đề cập Khấu Đại Bàng, kia Khấu Đại Bàng cũng quá trong sạch. Mấu chốt là La Bàn Hạ hiện tại muốn vụ án này làm tới trình độ nào, có phải hay không nhất đào được đề, vẫn là đánh con hổ mà buông tham muỗi. Có đôi khi làm sự tình tốt lắm làm, nan liền nan tại làm sao mà biết lãnh đạo ý tưởng, đây là quan trọng nhất, nếu làm sự tình trình độ không phù hợp lãnh đạo ý đồ, mặc dù là ngươi làm dù cho, cũng không có khả năng được đến lãnh đạo thưởng thức, còn khả năng được đến một cái tương phản kết quả. Lý Kỳ Niên trước kia thực hâm mộ Lâm Xuân Hiểu sát phạt quyết đoán, nhưng là đến phiên chính mình có thể mình gánh một phương rồi, chính mình ngược lại là trần trần trừ trừ rồi, chẳng lẽ chính mình còn thật không bằng một cái nữ nhân sao? Hắn không phải không thừa nhận, tại nghiền ngẫm lãnh đạo tâm tư phương diện này, hắn còn thật không bằng Lâm Xuân Hiểu. Tiểu Lâm A, lần này ngươi đến Hải Dương huyện đương bí thư, lão tư là hạ rất lớn khí lực, hiện tại Hải Dương huyện địch bộ quần chúng đều là lòng người bàng hoàng. Ngươi nên vì lão tư tranh khẩu khí a. Xe Audi vững vàng chạy tại thẳng tắp trên quốc lộ, con đường này là Bạch Sơn thị thông hướng Hải Dương huyện động mạch chủ, vừa mới sửa xong không lâu, Giả Minh Tuyên hòa Lâm Xuân Hiểu song song ngồi ở xe Audi sau ngồi lên. Cảm ơn lãnh đạo duy trì, ta nhất định làm tốt lắm, tuyệt đối không có khả năng cấp những người lãnh đạo mất mặt, Hải Dương huyện kỳ thật rất phát triển tiền đồ, đặc biệt nhất hào quốc lộ tu thông về sau, tiềm lực lớn hơn nữa. Nhưng là hiện tại còn hiện ra không ra, bất quá ta tin tưởng một ngày này rất nhanh liền sẽ đến. Lâm Xuân Hiểu cũng không có thuận theo Giả Minh Tuyên nói cha cảm tạ La Bàn phía dưới dẫn, mà là không rõ ràng đem sở hữu lãnh đạo đều cảm tạ một lần, một cái cũng chưa rơi xuống, liền Giả Minh Tuyên đều không thán phục không được Lâm Xuân Hiểu cái này kỷ ủy cán bộ nói chuyện cẩn thận. Người có loại này chuẩn bị tư tưởng là tốt rồi, nhưng là về phương diện khác cũng có cái chuẩn bị tư tưởng. Ngươi là kỷ ủy đi ra cán bộ, có lẽ phía dưới địch bộ đối với ngươi tồn tại một loại ngăn cách, điểm này còn cần ngươi chính mình cố gắng a. Hải Dương huyện địch bộ tổng thể vẫn là tốt, ngươi muốn giỏi về đoàn kết đại bộ phận tốt địch bộ, mau chóng đem Hải Dương huyện thế cục ổn định xuống, tiến vào phát triển bình thường quỹ đạo, đây mới là quan trọng nhất. Hạ Bộ trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định dựa theo thị ủy chính phủ thành phố an bài đem Hải Dương huyện công tác làm tốt, nhưng là ta nhưng là thành phố xuống địch bộ. Các ngươi cũng không thể về sau mặc kệ không quan tâm rồi, thành phố nhưng là mẹ của ta ra, ta muốn là đang tại Hải Dương huyện bị ủy khuất, các ngươi cần phải cho ta chống lưng a. Ha ha, ngươi cái này Tiểu Lâm, thật sự là được tiện nghi còn khoe mà a, ta cũng không tin Hải Dương huyện còn có dám làm khó ngươi người. Lâm Xuân Hiểu chính muốn nói gì thời điểm, Hạ Minh Tuyên chỉ lấy phía trước nói đến ngươi nhìn nhìn, đến Hải Dương huyện địa giới rồi, lại tới đón nhận, ai, một bộ này khi nào thì có thể kết thúc, có tâm tư này còn không bằng đem công việc làm tốt đâu. Hạ Bộ trưởng, người này là đang tại nói cho ta nghe sao? Kìa người phía dưới thư đến ta cũng không tới đón ngươi rồi. Lâm Xuân Hiểu cười trả lời một câu, sau đó mở cửa xe xuống xe. Ở toàn bộ phương trong lòng cũng là thực không yên, đến bây giờ huyện đều không có một cái rõ ràng thuyết pháp, tuy rằng hắn vừa mới đang làm huyện trưởng, còn không dám nghĩ huyện ủy thư ký vị trí, nhưng khi huyện ủy thư ký vị trí chân chính xác định xuống thời điểm, hắn sống lưng vẫn mơ hồ có chút mồ hôi ý, thành phố đây rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ thực sự muốn đem Hải Dương huyện đào sâu ba thước, quét sạch. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 439. Kỳ thật Hạ Minh Tuyên tâm lý rất rõ ràng, Lâm Xuân Hiểu cái này huyện ủy thư ký là La Bàn Hạ cùng Đường Bình Khôn hai người đối với sắp tiếp nhận chức vụ thị trưởng chức vị Thành Thiên Hạc lần thứ nhất đánh ép. Có thể nói, lúc này đây Thành Thiên Hạc tại Hải Dương huyện thế lực bị triệt để trừ tận gốc, kế tiếp còn sẽ có chiêu số gì, kia là lúc sau sự tình, nhưng là trước mắt nhất định là Thành Thiên Hạc trước thua một chiêu. Mà Hạ Minh Tuyên cái tổ chức này bộ trưởng là một mực theo sát Đường Bình Khôn, cho nên nếu Lâm Xuân Hiểu là hai cái đại lão to lớn duy trì, như vậy mình cũng phải biểu hiện một chút chính mình đối với Lâm Xuân Hiểu cái này tân khoa huyện ủy thư ký duy trì. Đây cũng là Hạ Minh Tuyên đem Lâm Xuân Hiểu đưa đến Hải Dương huyện sau cũng không có lập tức rời đi, mà là đợi toàn huyện cán bộ hội nghị sau khi chấm dứt, hướng Lâm Xuân Hiểu đưa ra, muốn tại Hải Dương huyện tiến hành một phen công tác điều tra nghiên cứu. Lâm Xuân Hiểu đương nhiên minh bạch Hạ Minh Tuyên đây là tại lấy một loại phương thức duy trì chính mình, tại trước kia Trịnh Sân Phơi tại thời điểm thành phố là tiên hữu dưới sự lãnh đạo đến thị sát, mà bây giờ lại muốn điều nghiên, cái này không phải là cấp chính mình mặt mũi là cho ai mặt mũi. Bởi vì chính mình vừa mới đến, còn không có bí thư của mình, mà Trịnh Sân Phơi thư ký Tưởng Minh Kiệt bởi vì có một số việc dính đến hắn, cho nên đã là bị kỷ ủy liên quan cô lập, Hạ Minh Tuyên nói muốn điều tra nghiên cứu. Nhưng là chính mình đối với Hải Dương huyện trừ bỏ Nhất Hào quốc lộ còn có điểm ấn tượng ở ngoài, tình huống khác là hoàn toàn không biết gì cả. Ở bí thư, ta là Lâm Xuân Hiểu, vừa mới Hạ Bộ trưởng nói nếu đến huyện chúng ta rồi, nghĩ thuận tiện đối với chúng ta huyện tiến hành một phen điều tra nghiên cứu, ta này vừa mới rơi xuống đất, người có biện pháp nào, nhìn nhìn có thể để cho Hạ Bộ trưởng nhìn nhìn địa phương sao? Nếu ở toàn bộ mới là huyện trưởng, hơn nữa còn là chính mình hợp tác. Sớm muộn gì là muốn tiếp xúc, không bằng liền thừa dịp cái này cơ hội tiếp xúc một chút, như vậy cũng giảm đi rất nhiều người đến ta hướng đến sự tình, dù sao, đây là tại ứng phó Hạ Minh Tuyên điều tra nghiên cứu, nói không dễ nghe một điểm, bây giờ là nhất trí đối ngoại thời điểm cho nên để cho toàn bộ phương gọi điện thoại. Lâm thư ký, ngươi vừa nói như vậy, ta đến thật là có điểm vò đầu rồi, không bằng đi Độc Sơn trấn xem một chút đi. Đoạn trước thời gian bọn hắn trưởng trấn tới yêu cầu ta hạ đi xem hắn một chút nhóm chỗ đó muốn làm hoa cỏ căn cứ. Ta còn chưa kịp đi, nghe nói muốn làm vô cùng có chút quy mô rồi. Nói thật, ta cũng không biết muốn làm thành cái dạng gì. Cái khác cũng chính là Lâm Sơn trấn Lê Viên thôn Vạn Mẫu Lê Viên. Nhưng là chỗ đó vừa mới xảy ra chuyện. Hiện tại đi, có phải hay không không thích hợp? Người nói đúng, huyện chúng ta không thể đều vây quanh Nhất Hào quốc lộ xoay quanh. Vậy đi Độc Sơn trấn A. Làm phiền ngươi thông báo một chút, làm bọn hắn làm chuẩn bị, đừng đến lúc đó tự táng dương. Lâm Xuân Hiểu nữ cường nhân tính cách lơ đãng ở giữa liền lọt đi ra, đương trường đánh nhịp đi Độc Sơn trấn nhìn nhìn hoa cỏ căn cứ, điều này làm cho để điện thoại xuống ở toàn bộ phương lo lắng không thôi, cái này nữ nhân thật sự là quá cường thế, chẳng lẽ này lại bắt đầu. Đinh Trường Sinh nhận được mời dự họp toàn huyện cán bộ hội nghị khi đang tại là giặc đại bàng sự tình nghĩ biện pháp, cho nên cũng không có đi. Mà là xin nghỉ, là Độc Sơn trấn đảng ủy phó thư ký Lương Hoa Sen đi mở, vốn chính là vì nhận thức một chút mới đến huyện ủy thư ký mà thôi, nhưng là Lương Hoa Sen còn chưa có trở lại trấn phía trên, lại nhận lấy đến trong huyện thông chi, buổi chiều sẽ có phía trên lãnh đạo đến trấn thượng muốn làm điều tra nghiên cứu, yêu cầu lãnh đạo chủ yếu phải trình diện cùng đi. Đinh Trường Sinh được mời vào kỷ ủy thời điểm, liền nhìn ra, Lý Kỷ Niên có khả năng trở thành bước tiếp theo kỷ ủy quan tiên phong, quả nhiên. Không nghĩ tới thành phố nhanh như vậy liền làm ra quyết định, từ Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm huyện ủy thư ký, mà Lý Kỷ Niên khẳng định liền có khả năng trở thành tiếp nhận Lâm Xuân Hiểu cái kia người. Như vậy vừa đến, khấu đại bảng án tử có lẽ sẽ có chuyển cơ, đây cũng là ban ngày ban mặt Đinh Trường Sinh đi pháp viện gặp Điền Nga Như nguyên nhân. Như thế nào phía sau tới rồi, sẽ không chờ đến tối đi tỉ tỉ của ta chỗ nào. Điền Nga Như ngược lại đối với Đinh Trường Sinh vẫn như trước đây tốt, cho nên nhìn thấy xung quanh không có người, làm lên mập mờ ám chỉ, hiện tại Điền Thanh Như nơi đó đã thành hai người yêu đương vụng trộm chỗ tốt nhất, chủ yếu là an toàn. Hoắc Lữ Tốt biết lão bà mình đi nhị di tử ra, nhưng là không biết còn sẽ có một cái nam nhân cũng đi chỗ đó, hơn nữa hai người liền công khai tại nhị di tử trong nhà yêu đương vụng trộm. Xảy ra chuyện lớn, Khấu Đại Bàng bị bắt, Đinh Trường Sinh không có tâm tư cùng nàng, tuy rằng tại pháp viện bên trong công đường phía trên càng thêm kích thích, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Điền Nga Như sau khi nghe xong, mặt phát lạnh, nói hắn bị nắm cùng ta có cái gì quan hệ, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ. Nói xong, xoay người đi xử lý hồ sơ đi. Cùng ngươi đương nhiên không có quan hệ, nhưng là cùng ta xác thực có liên quan hệ, mặc kệ nói như thế nào. Hắn là ta con đường làm quan dẫn đường người, người cũng biết, ta cái này nhân có ơn tất báo, nhân cho ta một giọt thủy, ta tất còn hắn nhất hang thủy. Đinh Trường Sinh rất sâu tình nói. Được rồi, Trường Sinh tử, người cũng không dùng tại ta nơi này phiến tình, việc này ta không giúp được ngươi, ta liền không rõ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra a? Thượng một bên lần này là động thật sự được rồi, nhân ra trốn còn không kịp, ngươi còn hướng bên trong trộn đều, ngươi mưu đồ gì à? Điền Nga Như có chút sinh khí, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, lúc trước Điền Nga Như cùng Khấu Đại Bàng yêu đương vụng trộm đã nhiều năm, nhưng là hiện tại thế nào, hình cùng người lạ, thế nào có một chút vợ chồng tình cảm. Ta cái gì cũng không đồ, liền đồ cái an lòng, hắn cả đời có thể sử dụng chỗ của ta không nhiều lắm, lần này xem như một lần a, nhưng khi sơ nếu là không có hắn, ta cố gắng còn tại cái mõ dục xin cơm, đây cũng nói như thế nào. Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi ở bị cáo tịch phía trên, nhìn thẩm phán tịch thượng Điền Nga Như, lúc này vừa vặn có một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở thẩm phán tịch phía trên, bởi vì chói mắt nguyên nhân, Đinh Trường Sinh nhìn về phía thẩm phán tịch thượng khi ánh mắt híp lấy, nhưng là mặc dù là như vậy, thẩm phán tịch thượng cái kia Điền Nga Như hắn đã nhìn không phải là như vậy rõ ràng, hắn lúc này cũng biết, mọi người là thay đổi, hướng có lợi cho phương hướng của mình thay đổi, đây là cái gọi là nhân bất vi kỷ a. Dù sao có đôi khi không phải không thừa nhận, trên cái thế giới này khó khăn nhất nắm chắc đúng là lòng người. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, phía sau trầm mặc chính là lúng túng khó xử. Cũng may Đinh Trường Sinh điện thoại tiếng chuông vang lên, phá vỡ loại này cục diện khó xử. Này, là ta. Đinh Trường Trấn, huyện vừa mới mở hoàn cán bộ hội nghị, nhưng là buổi chiều có lãnh đạo muốn tới Độc Sơn Trấn điều tra nghiên cứu, ta cảm thấy ngươi hẳn là hồi tới tham gia. Lương Hoa Sen có chút ghen tị nói. Ta còn có việc, người tiếp đãi không thì xong rồi, hôm nay trở về không được. Ta vừa rồi thông qua quan hệ hỏi thăm một chút, người vô luận bao lớn sự tình đều phải trở về, lần này là thị ủy tổ chức bộ trưởng điều tra nghiên cứu, hơn nữa huyện ủy lãnh đạo chủ yếu cùng đi, thực có thể đi hoa cỏ căn cứ nhìn nhìn, người không trở về đến sao được, chỗ đó ta cũng chưa quen thuộc. Lương Hoa Sen ngược lại ăn ngay nói thật. Này làm Đinh Trường Sinh đối với Lương Hoa Sen ấn tượng đổi mới không ít, dù sao nếu đổi Trương Nguyên Phòng, khẳng định không có khả năng cấp chính mình gọi số điện thoại này. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 440. Liền cáo từ đều không có, Đinh Trường Sinh rời đi Hải Dương huyện pháp viện, Điền Nga Như tâm lý oán hận, thật sự là không biết tên gia hỏa này là như thế nào nghĩ, Khấu Đại Bàng đã từng là nàng 5 năm tình phu, đến về sau cái này tiểu nam nhân cũng thành vì chính mình tình phu, nhưng bây giờ thì sao? Sau một cái tình nhân cư nhiên vì trước một cái tình nhân thác quan hệ tìm người sai vặt, chuyện này nhớ tới liền có chút lạ quái. Lão Bí Thư, ta là Đinh Trường Sinh, có như vậy chuyện này ngươi muốn tâm lý nắm chắc, ta vừa mới nhận được điện thoại, lãnh đạo thành phố muốn tới Độc Sơn Trấn điều tra nghiên cứu, thực có thể đến Hoàng Thủy Loan thôn nhìn nhìn ta hoa cỏ gieo trồng căn cứ, đến lúc đó ngươi thì nói ta bình thường thường xuyên cùng ngươi nói những lời này là được, chính là về nông thôn đảng tổ chức đang phát triển nông thôn kinh tế chung tác dụng. Cùng với phát triển kiểu mới nông dân đảng viên vấn đề, còn có chính là các ngươi hợp tác xã. Cũng là tại đảng ủy dưới sự lãnh đạo, toàn thôn nông dân ôm thành đoàn sấm thị trường, dù sao chính là ta bình thường cùng các ngươi nói tương đối nhiều những lời này, nghe rõ chưa? Này, những lời này, ta sẽ nói, cũng không biết là ai đến à. Vương Kiến Quốc rất rõ ràng chính mình lắc lư công phu, lừa gạt người bình thường tạm được, này nếu đến đại nhân vật. Phỏng chừng chính mình thật đúng là không tốt lừa gạt, cho nên muốn làm rõ đến chính là ai. Ngươi không cần phải xen vào đến chính là ai, chính là một câu, cường điệu nông thôn đảng tổ chức tại chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn kiến thiết trung sở khởi đến tác dụng là được. Hơn nữa ta cho ngươi biết, đến càng tốt lừa gạt, bọn hắn càng ngày tại thiên phía trên phiêu, đối với nông thôn hiểu biết còn không bằng nhất toàn bộ trưởng trấn, cho nên trưởng trấn không tốt lừa gạt, nhưng là thượng một bên đến người ngươi không cần sợ, nhiều lắm hỏi một chút thu hoạch cái gì, yên tâm đi. Tại trong lòng đánh đà thảo cào, đến lúc đó hỏi cái gì nói cái nấy, ta cũng đi, người đáp không lên đến, ta có thể nói. Đinh Trường Sinh lại dặn dò, kỳ thật Vương Kiến Quốc làm 20-30 năm nông thôn đảng chi bộ bí thư, trình độ vẫn có chút đó, nhưng là lần này đến chính là thị ủy tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên, hắn thích nghe cái gì? Đương nhiên là tổ chức tác dụng, tổ chức tại cơ sở kiến thiết chung lên tốt tác dụng, hắn cái tổ chức này bộ trưởng trên mặt mới có quang A, cho nên rất lâu không phải là ngươi không có làm việc, mà là ngươi làm việc, nhưng là hội báo đối tượng không đúng, người đối với một cái chủ quan kinh tế lãnh đạo hội báo chính pháp công tác, hắn cảm thấy hứng thú không? Cho nên, tại cả nước kinh tế tổng thể dưới tình huống, phát triển kinh tế là hàng đầu, phía sau nếu như đem một hạng công tác cùng kinh tế liên hệ, đây là từng cái lãnh đạo đều nguyện ý nghe, bởi vì này cho thấy hắn chủ quan lĩnh vực vì phát triển kinh tế cũng là làm cống hiến. Hiện tại cường điệu cố thôn cường cơ, đem đảng tổ chức lãnh đạo tác dụng cùng ký phát triển kinh tế kết hợp, đây là đảng ủy lãnh đạo tại trong phát triển kinh tế xông ra tác dụng, cho nên cái này đối với Hạ Minh Tuyên điều tra nghiên cứu coi như là bắn tên có đích, hắn điều tra nghiên cứu cái gì? Không phải là nghĩ điều tra nghiên cứu vật này không? Mấy ngày nay Đinh Trường Sinh luôn luôn tại bôn ba, nhận được Lương Hoa Sen điện thoại, liền cơm cũng không kịp ăn, một đường lại giết trở về Độc Sơn Trấn, vào trấn chính phủ, phàm là nhìn thấy Đinh Trường Sinh người, đều là cười chào hỏi, đãi ngộ này trước kia nhưng là Trương Nguyên Phòng chỉ có, tại Trương Nguyên Phòng tại thời điểm cơ hồ không có người đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, nhưng là hiện tại bất đồng, đại gia lén lút đồn đại, nhưng thật ra là Đinh Trường Trấn đem Trương Thư Ký đưa vào. Còn nói Đinh Trường Trấn cũng có vấn đề, nhân gia có vấn đề gì, cái này không phải là sống bính loạn nhảy trở về chưa? Cho nên đại gia đối với Đinh Trường Sinh như vậy một cái mãnh nhân đưa cho đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ. Trường Trấn, ngài trở về, ăn cơm chưa? Đinh Trường Sinh xe vừa mới ở dưới lầu đỉnh ổn, đảng tránh bạn chủ nhiệm Dương Hòa Bình đã nhìn thấy, hắn vốn cho rằng Đinh Trường Sinh lần này đi sẽ thấy cũng không về được. Tại hắn tâm lý, hắn đã đem Đinh Trường Sinh liệt vì Độc Sơn Trấn trên lịch sử đoàn mệnh nhất trường trấn rồi, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia cơ nhiên có thể theo kỳ ủy đồng bức tường thiết bức tường cứng rắn bài trừ một đường may, trở về. Còn không có, Dương chủ nhiệm, an bài nhân cho ta hạ bát mì đầu A, đúng rồi, Lương bí thư có hay không? Tại, cũng là vừa trở về, tại phòng làm việc đâu? Nha, phòng trường nàng cũng chưa ăn cơm, cho nàng cũng đến một chén A. Đinh Trường Sinh nói xong liền xoay người đi Lương Hoa Sen phòng làm việc, Trương Nguyên Phòng nhất định là không về được, Lương Hoa Sen chính là một cái đảng ủy phó thư ký, mà Đinh Trường Sinh tắc khác biệt, hắn là trưởng trấn, đảng ủy phó thư ký, bí thư thiếu vị, hắn chính là Độc Sơn Trấn trên thực tế lãnh đạo tối cao, lần này có thể hạ mình đi tìm Lương Hoa Sen thương lượng công tác, đủ thấy thành ý của hắn, dĩ nhiên, đây cũng là đối với Lương Hoa Sen đúng lúc thông chi hắn thượng cấp tới kiểm tra. Hơn nữa đem thượng cấp lãnh đạo cùng điều tra nghiên cứu ý đồ đều làm rõ ràng, cái này đối với bất kỳ cái gì một cái bị điều tra nghiên cứu đơn vị tới nói, đều là bảo vật quý tình báo, bằng không lời nói, ứng phó điều tra nghiên cứu là khó khăn nhất thụ sự tình. Lương bí thư, hiện tại có thì giờ rảnh không, chúng ta thương lượng chút chuyện. Đinh Trường Sinh sau gõ cửa liền đi vào. Đinh Trường Trấn, mau vào đến, có chuyện gì, người gọi điện thoại, ta đi qua là được. Còn phải làm ngài đi một chuyến. Lương Hoa Sen vội vàng từ phía sau bàn làm việc vòng qua đến cùng Đinh Trường Sinh nắm tay. Đối với nữ đồng chí tay, Đinh Trường Sinh luôn luôn là dính dính là được. Tuyệt đối không có khả năng giống một ít lãnh đạo như vậy cầm chặt nữ cấp dưới tay hận không thể 10 ngón tướng chụp. Biểu hiện một chút đối với nữ cấp dưới quan tâm. Điểm này lập tức lại thắng được Lương Hoa Sen hảo cảm. Ít nhất Đinh Trường Sinh cái này nhân làm nhân cơ bản đạo đức vẫn có. Quân tử không lấn phòng tối. Hiện tại phòng làm việc liền hai người. Nếu Đinh Trường Sinh làm ra một điểm gì đó không thích hợp động tác, chẳng lẽ nàng còn có thể hô to chảo lưu manh? Gần như vậy, hai chúng ta cũng không nên khách khí, ta không đi mở, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thành phố lãnh đạo làm sao có khả năng đột nhiên nhớ tới muốn điều nghiên? Cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, ta là nhận được văn phòng huyện chính phủ điện thoại thông chi, khác ta cũng không biết. Ai, hiện tại trấn chúng ta cũng là thời buổi rối loạn, Thả Thành Quan trấn cùng Lâm Sơn trấn những cái này có tốt thanh danh địa phương không đi, cố tình đến chúng ta nơi này đến, xem ra là lai giả bất thiện a. Ta đối với chúng ta trấn thượng tình huống không có Lương bí thư quen thuộc, người nhìn hắn nhóm đến đây chúng ta nên an bài thế nào. Đinh trưởng trấn, ta mơ hồ hiểu rõ đến, lần này điều tra nghiên cứu là hướng Hoàng Thủy Loan hoa cỏ gieo trồng căn cứ đến, cho nên cái khác chuẩn bị ta cảm thấy chuẩn bị cũng là bạch chuẩn bị, người an bài xong Hoàng Thủy Loan thôn làm một chút chuẩn bị là được. Lương Hoa Sen nói, tuy rằng điểm ra là mơ hồ nghe được, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh nhất định có thể nghe được rõ ràng, văn phòng huyện chính phủ gọi điện thoại tới, người Đinh Trường Trấn cũng là tại huyện chính phủ ngốc quá, ta cũng không tin người không có một chút quan hệ cùng hiểu biết, cho nên có mấy lời nói một nửa liền có thể, không cần thiết nói như vậy thẳng thắn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 441. Đường Độc Sơn trấn hai vị lãnh đạo tối cao đang thương lượng vấn đề thời điểm, đảng chánh bạn chủ nhiệm Dương Hòa Bình mang người bưng lấy hai chén mì sợi vào Lương Hoa Sen phòng làm việc. Hai vị lãnh đạo, là tại nơi này ăn sao? Dương Hòa Bình hỏi. Mà Lương Hoa Sen nhìn đến Dương Hòa Bình mang người bưng lấy mì sợi tiến đến, gương mặt ngạc nhiên, không biết là xảy ra chuyện gì, chính mình không kêu mì sợi à? Nga, vừa rồi ta hỏi Dương chủ nhiệm nói, hắn nói ngươi cũng vừa trở về, ta nghĩ đến ngươi cũng chưa ăn cơm, cũng cho ngươi kêu một chén, như thế nào, một khối ăn vẫn là riêng phần mình ăn trước hoàn lại tiếp tục đàm. Đinh Trường Sinh lúc này đầy đủ triển lãm ra một cái nam nhân mị lực, đừng nhìn Lương Hoa Sen so với hắn lớn không ít, ở phương diện này còn thật không bằng Đinh Trường Sinh khiến cho mở. Kia trước phóng nơi này đi, Lương Hoa Sen minh bạch xảy ra chuyện gì sau đó, tự nhiên không tốt phủ rơi Đinh Trường Sinh hảo ý, cho nên đành phải làm Dương Hòa Bình trước tiên đem mì sợi đặt ở hai người ở giữa bàn trà phía trên. Nhưng là Đinh Trường Sinh sáng sớm cơm vốn không có như thế nào ăn được, phía sau thật đói bụng, cho nên cũng không quản Lương Hoa Sen sự tình rồi, tiếp nhận mì sợi nhặt lên đũa mà bắt đầu ăn lên đến, vừa ăn một bên cùng Lương Hoa Sen thương lượng lãnh đạo đến hoạt động nghiên tiếp đãi vấn đề. Ra cửa Dương Hòa Bình quả thực là không tin đây là thật, chẳng lẽ Độc Sơn Trấn còn sẽ xuất hiện bí thư trưởng trấn tề tâm hợp lực muốn làm kinh tế tràng diện, nếu như nói không phải là, kia hôm nay Đinh Trường Sinh đến Lương Hoa Sen văn phòng thương bàn công việc cùng tiến cơm chưa tình hình thật sự là thật là quỷ dị. Hắn thậm chí nghĩ đến Đinh Trường Trấn đối với cái này Lương Hoa Sen có phải hay không có cái gì ý nghĩ, dù sao Đinh Trường Trấn là độc thân một người, hơn nữa đến nay không có đối tượng hiện thân, dĩ nhiên. Nhân ra sau lưng có hay không hắn cũng không biết, nhưng là Lương Hoa Sen đó là có chủ người, bên ngoài điên truyền nàng là hiện tại huyện trưởng ở toàn bộ phương người, đương nhiên cũng có người nói không phải là, nhưng là loại chuyện này, đều là thà rằng tin là có, không thể tin là không, vạn nhất đạp phải cứt chó phía trên. Đây chính là phải đi đường vòng, mình là không phải là tìm cơ hội nhắc nhở một chút Đinh Trường Trấn, dù sao tên tiểu tử này đối với chính mình vẫn là không sai. Hạ Minh Tuyên đến Độc Sơn Trấn điều tra nghiên cứu là Lâm Xuân Hiểu cái này tân nhậm huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng ở toàn bộ phương hai nhân tự mình cùng đi, tuy rằng giống Hạ Minh Tuyên như vậy người cũng không thể quyết định ở toàn bộ phương cùng Lâm Xuân Hiểu hai người tiền đồ, nhưng là hoa hoa cố kiệu nhân nâng người, Hạ Minh Tuyên là Bạch Sơn thị ủy thường ủy, hơn nữa còn là thị ủy thư ký Đường Bình Khôn trợ thủ đắc lực, trọng yếu nhất chính là hắn là tổ chức bộ trưởng, là quản cán bộ cùng chọn cán bộ. Dạng người này đến trong thế nào? Đều là kia một chút một lòng muốn nón quan người một lòng nịnh bợ đối tượng. Hiện tại Độc Sơn Trấn hai vị lãnh đạo các ngươi quen thuộc sao? Đợi ý một chút giới thiệu một chút, Độc Sơn Trấn chỗ này, ta vẫn là lần thứ nhất đến, trước kia chính là nghe nói qua, nói nơi này sinh một loại cá, giống như là rất nổi danh. Hạ Minh Tuyên nói, ra hai tên nhân viên công tác cùng lái xe ở ngoài, chiếc xe này thượng chỉ có Hạ Minh Tuyên hòa Hải Dương huyện hai vị lãnh đạo. Lâm Xuân Hiểu tự nhiên chưa quen thuộc, nàng nhìn về phía ở toàn bộ phương nhanh chóng bắt đầu giới thiệu Độc Sơn Trấn tình huống. Đối với cho hắn mà nói, Độc Sơn Trấn vậy thì thật là quá quen thuộc, tuy rằng Độc Sơn Trấn từ trước đến nay cũng không có ở hắn trưởng không chúng qua, bao gồm hiện tại cũng thế, nhưng là có một cái đảng ủy phó thư ký tại nơi này đương tai mắt của hắn, cho nên chỉ cần là trấn thượng phát sinh sự tình, cơ hồ rất khó giấu giếm được hắn. Hạ Bộ trưởng, Lâm thư ký, ta cũng không phải là tự yết việc xấu trong nhà, Độc Sơn Trấn chỗ này thật là thực kỳ lạ, hơn nữa gần nhất bạo lộ ra vấn đề rất nhiều, Đầu tiên là nguyên lai trưởng trấn Tôn Quốc Cường bị kỷ ủy xong quy sau sở tội tự sát. Gần nhất lại là đảng ủy thư ký Trương Nguyên phòng trải án bị bắt trở về. Hiện tại còn tại kỷ ủy bàn giao vấn đề. Hơn nữa Tôn Quốc Cường cùng Trương Nguyên phòng hai người đều cùng Trịnh Sơn phơi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên hiện tại Độc Sơn trấn có thể nói cũng là vỡ nát. Nghe ở toàn bộ phương lời nói, Lâm Xuân Hiểu lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này ở toàn bộ phương, cho người giới thiệu Độc Sơn trấn tình huống. Vì sao sẽ đem một chút không có kết án đồ vật xả tiến đến, làm cái gì vậy, phiết thanh chính mình sao? Vậy bây giờ Độc Sơn trấn không có chủ yếu phụ trách đồng chí sao? Hạ Minh Tuyên cũng nghe xảy ra vấn đề. Nha, này cũng không phải là, bây giờ là trưởng trấn Đinh Trường Sinh đồng chí tại phụ trách công việc chủ yếu. Đinh Trường Sinh, lúc họp có phải hay không xin nghỉ? Lâm Xuân Hiểu hỏi, nàng nhớ đến lúc ấy Độc Sơn trấn lãnh đạo là một nữ. Đúng, buổi sáng Đinh Trường Sinh là xin nghỉ, là đảng ủy phó thư ký Lương Hoa Sen đi mở, Lâm thư ký trí nhớ thật tốt. Ở toàn bộ phương khen một câu. Cái này Đinh Trường Sinh có phải hay không trước kia Trọng Hoa huyện trưởng thư ký? Nói nơi này, Lâm Xuân Hiểu giống như là nghĩ tới tự đắc, kỳ thật tại Bạch Sơn ngoại ô thành phố biệt thự bên trong, Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh lại nào chỉ là đã gặp mặt, còn cùng một chỗ thưởng thức Trịnh Sơn phơi Đông Cung diễn. Hơn nữa tại chính mình nhất định phải đến Hải Dương huyện đương huyện ủy thư ký thời điểm, lão bí thư nữ Nhi Tư Giang Nghi cư nhiên cũng là gọi điện thoại yêu cầu chiếu cố một chút cái này Đinh Trường Sinh, nàng thật sự là không rõ cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc có cái gì bản lĩnh có thể câu liền đến nhiều như vậy người. Đúng, là trọng huyện trưởng thư ký, ở toàn bộ vừa mới lăng, Lâm Xuân Hiểu làm sao mà biết Đinh Trường Sinh, phía sau nhắc tới Trọng Hoa, làm Hạ Minh Tuyên cũng là thổn thức không thôi. Lúc ấy cũng là chính mình đem Trọng Hoa đưa đến Hải Dương huyện, nhưng là Trọng Hoa trên đường gặp chuyện không may, khiến cho Trọng thị gia tộc đệ tam đại bố cục tạm cáo thất bại. Phía trước chính là trấn chính phủ, bọn hắn tại nghênh tiếp rồi. Ở toàn bộ phương chỉ lấy phía trước một đám người nói. Quên đi, chúng ta sẽ không xuống xe, làm Đinh Trường Sinh đồng chí lên đây đi, những người khác không cần đi, nhiều người cũng không phải là chuyện tốt. Hạ Minh Tuyên đánh nhịp nói. Nếu lãnh đạo đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì? Quyết định này làm ở toàn bộ mới có điểm nản lòng, cũng may là trong xe người cũng không biết Lương Hoa Sen cùng chính mình quan hệ, bằng không lời nói, vậy quá khó coi. Vì thế xe tại trấn cửa chính phủ chính là ngừng một chút, ở toàn bộ phương đưa đầu ra nói một tiếng làm Đinh Trường Sinh lên xe, những người khác các an này chức, đều hồi đi làm a. Quyết định này làm toàn bộ mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Cơ hồ mỗi cá nhân ánh mắt đều nhìn về đứng ở hàng phía trước Lương Hoa Sen, đương nhiên, Lương Hoa Sen cũng cảm giác được thứ ánh mắt này, nhưng là không có biện pháp, đây là lãnh đạo quyết định, hơn nữa Lương Hoa Sen cũng biết, cái này không phải là ở toàn bộ phương quyết định, nhưng là vẫn có một loại khuất nhục cảm tại trong lòng lan tràn ra, một loại tên là ghen tị đồ vật tràn đầy nàng lục phủ ngũ tạng, mà loại vật này là có độc tố, nàng cảm giác. Hôm nay mặt mũi này là quang đại phát. Giữa trưa hai người đang đàm luận công tác khi vừa mới thành lập được đến một chút tín nhiệm cảm giác, tùy theo Hạ Minh Tuyên quyết định này, trở nên không còn sót lại chút gì. Kỳ thật đây là Hạ Minh Tuyên hảo ý, hắn bản chất thượng là muốn gia tăng Đinh Trường Sinh tại Lâm Xuân Hiểu cùng ở toàn bộ phương trong mắt thêm phân, dù sao đây là nhìn tại Trọng Hoa mặt mũi phía trên, nhưng là hắn không nghĩ đến chính là, phương thức này ngược lại lên phản tác dụng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 442. Tiểu Đinh A. Người buổi sáng không đi mở, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hạ Bộ trưởng, vị này là Lâm Thư Ký, chúng ta hôm nay nhưng là đến địa bàn của ngươi rồi, ngươi muốn mời đợi tốt lãnh đạo A. Ở toàn bộ phương cười giới thiệu. Đinh Trường Sinh là gặp qua ở toàn bộ phương cùng Lâm Xuân Hiểu, nhưng là chưa từng thấy qua Hạ Minh Tuyên cái tổ chức này Bộ trưởng, tuy rằng cũng đã gặp so Hạ Minh Tuyên quan còn lớn hơn Trọng Phong Dương, nhưng là dù sao không thông thường, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hạ Bộ trưởng tốt, Lâm Thư Ký tốt, ở huyện trưởng tốt, ta đây là đầu một hồi nhìn thấy nhiều như vậy lãnh đạo, cho nên thực khẩn trương a. Tiểu Đinh, người không cần khẩn trương, đến, ngồi vào bên này đến, người ở phía trước mặt chỉ huy dẫn đường, chúng ta đi các ngươi ở huyện trưởng nói hoa cỏ căn cứ nhìn nhìn. Hạ Minh Tuyên chỉ trước mặt mình một cái chỗ ngồi nói. Hoa cỏ căn cứ, nhưng là chỗ đó bây giờ còn chưa có nở hoa, đến trong đó nhìn. Đinh Trường Sinh nhất do dự khiến cho ở toàn bộ phương trong lòng cũng là chợt lạnh, cảm tình đoạn trước thời gian tiểu tử này là tại lắc lư chính mình, nơi này đại lãnh đạo cũng không dám hướng đến chỗ đó lĩnh. không có nở hoa cũng không quan hệ, hạ bộ trưởng lại không phải là đến ngắm hoa, hạ bộ trưởng là đến hoạt động nghiên, nhìn nhìn dân chúng có thể hay không dựa vào ngươi nói cái kia hoa cỏ căn cứ kiếm được tiền, có thể hay không làm giàu, hiểu chưa? Phía sau Lâm Xuân Hiểu lại lần nữa cho thấy nữ cường nhân phong thái, hơn nữa cái kia quả quyết bộ dạng cư nhiên làm Đinh Trường Sinh tâm lý run run, tuy rằng biết rõ cái này nữ nhân sắp 40 tuổi rồi, nhưng là kia 30 tuổi không đến gương mặt cùng dáng người, vẫn để cho Đinh Trường Sinh tâm lý sinh ra một loại muốn khinh nhờn ý nghĩ. Vậy thì tốt, bắt đầu đi thôi. Đinh Trường Sinh bà nói nhiều tất thất nguyên tắc, lãnh đạo hỏi một câu, hắn đáp một câu, lãnh đạo không hỏi. Hắn liền quay sang nhìn lái xe. Tiểu Đinh, lúc trước nghĩ như thế nào muốn làm cái này hoa cỏ căn cứ? Sắp đến Hoàng Thủy Loan thôn thời điểm, xa xa liền nhìn thấy toàn bộ tình thế tất cả đều là đại bằng, tuy rằng so le không ngay ngắn, nhưng là nhìn quy mô xác thực không nhỏ. Nơi này vốn chính là một mảnh ruộng tốt, điều này làm cho Hạ Minh Tuyên có chút lo lắng, đây vốn là gieo trồng hoa màu địa phương tốt, nhưng bây giờ muốn tới làm vườn, nói thật. Loại này tâm thái biến hóa làm cho hăng hái của hắn không phải là cao như vậy rồi. Dù sao Hạ Minh Tuyên tuy rằng không có trải qua 3 năm thiên tai, nhưng là hắn trải qua cầm lấy các loại lương phiếu mua lương thực thời gian, cho nên tại hắn trong mắt, như vậy ruộng tốt trồng hoa thật sự là quá đáng tiếc. Lâm Xuân Hiểu cùng ở toàn bộ phương tâm lý đều là sửng sốt, hiển nhiên, hai cái này mọi người nhìn thấu Hạ Minh Tuyên hỏi những lời này nguyên nhân ở đâu, nhưng là việc này là Đinh Trường Sinh một tay muốn làm. Bọn hắn không tốt chen vào nói, chỉ có thể là mong chờ Đinh Trường Sinh trả lời có thể tự bào chữa. Hạ Bộ trưởng, người bây giờ thấy những chỗ này, ta lần thứ nhất đến thời điểm chỉ có chừng 20% là loại hoa màu, hơn nữa đều là một chút tiểu hoa màu, mồ linh tinh, này thổ địa của hắn tất cả đều là cỏ hoang, lúc ấy ta cũng rất không là mùi vị, bởi vì ta cũng nông thôn đi ra đứa nhỏ, không dối gạt ngài nói, ta còn muốn quá 2 năm cơm. Ta đương nhiên biết không đồ ăn kia là rất khó thụ. Những lời này làm Hạ Minh Tuyên sửng sốt, không nghĩ tới cái này Đinh Trường Sinh nhìn thấu ý của mình, hơn nữa trả lời như vậy đối với đề, hắn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn nói tiếp. Lúc ấy ta tìm trong thôn bí thư nói, kia một chút hoàng đã nhiều năm rồi, thanh tráng niên đều đi ra ngoài làm việc, chỗ này có rất nhiều tiểu mỏ than đá, làm một tháng tiền kiếm là trồng trọt 1 năm tiền, cho nên ai còn trồng trọt. Lúc mới đầu còn loại điểm chính mình ăn đồ ăn, đến sau này liền đồ ăn cũng lười trồng, cho nên liền hoang, gần nhất chính phủ bắt đầu chỉnh đốn tiểu mỏ than đá, có làm công trở về, có đến xa hơn phần đất bên ngoài đi, ta ngay tại nghĩ, có hay không một cái thích hợp hạng mục có thể đem dân chúng lưu lại trong nhà. Lưu tại thổ địa phía trên, làm thổ địa sản xuất cao hơn làm công tiền kiếm, như vậy ai còn nguyện ý đi ra ngoài làm công, như vậy tiền kiếm liền đều ở lại trấn chúng ta rồi. Có thể trực tiếp đem chấn chúng ta thượng thậm chí huyện tiêu phí mang chuyển động, một cái ngẫu nhiên cơ hội, ta gặp được thôn này một cái hoa tượng, hắn đi Thượng Hải bán quá đỗ quyên hoa, hơn nữa tuy rằng thiếu, nhưng là bán giá cả rất cao, bởi vì hắn biết tạo hình, ta liền cổ động hắn dẫn dắt đại gia muốn làm cái này hoa cỏ căn cứ. Nga, phía trước đến, thôn chi bộ bí thư tại bên cạnh lộ chờ đợi đâu. Đinh Trường Sinh vừa nói một bên chỉ lấy phía trước ven đường vài người nói. Điều này làm cho Hạ Minh Tuyên thật bất ngờ, mặt đường chờ đợi nghênh tiếp chính mình người tổng cộng 3 người, so với chấn chính phủ còn thiếu. Hạ Bộ trưởng, bây giờ là cấp đỗ quyên hoa tạo hình thời khắc mấu chốt, ta không có tổ chức đại gia tới đón ngài, hy vọng ngài có thể lượng giải. Đinh Trường Sinh dẫn đầu xuống xe, đợi dưới sự lãnh đạo sau xe giải thích. Ngươi làm như vậy tốt lắm, ta hy vọng về sau cũng phải làm như vậy, chúng ta là đến học tập, không phải là đến nhiễu dân. Vị này chính là thôn chi bộ bí thư A. Hạ Minh Tuyên nghe xong Đinh Trường Sinh tại xe phía trên một phen sau khi giải thích, cảm xúc rõ ràng đã khá nhiều. Một phen giới thiệu sau đó, Đinh Trường Sinh liền lui đến vài cái lãnh đạo phía sau, người nói thiên hoa say không còn biết gì không dùng được, lãnh đạo nhất định là muốn tới điền ở giữa đầu vì dân chúng, đây mới là xâm nhập điều tra nghiên cứu, kia một chút tại văn phòng bên trong nghe một chút báo cáo nhìn nhìn báo biểu điều tra nghiên cứu thuần túy là lừa mình dối người. Hơn nữa kia một chút đa số đều là đánh điều tra nghiên cứu danh nghĩa đến du lịch hoặc là thu thập đất đặc sản. Lão Vương A, thôn này hiện tại có bao nhiêu người à? Bây giờ đang ở trong thôn không đến 1.000 rồi, Tết âm lịch khi nhiều người, hơn 2.000, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc, người nhìn hiện tại những cái này đại bằng bận việc đều là một chút con gái cùng lão nhân. Vương Kiến Quốc ăn ngay nói thật, cũng dẫn dắt Hạ Minh Tuyên một đám nhân bắt đầu từng nhà chui đại bằng xem xét. Ai u, như vậy thôn vẫn là cái đại thôn, người cái này bí thư đương vô cùng vất vả a. Hạ Minh Tuyên cười nói. Đúng vậy a, lớn nhỏ việc cũng phải quản, lớn tuổi, lực bất tòng tâm, ta đã hướng trấn đảng ủy đánh báo cáo, năm nay muốn tại trong thôn phát triển 5 tên sinh viên đảng viên, chậm rãi bồi dưỡng người trẻ tuổi, chúng ta cho hắn nhóm đánh trợ thủ, về sau xã hội hay là hắn nhóm. Vương Kiến Quốc nhìn như vô tình nói, không ngờ những lời này vừa vặn cong đến Hạ Minh Tuyên chỗ ngứa, không khỏi đổ đầy bước chân nghe Vương Kiến Quốc thôn quan bồi dưỡng kế hoạch. Lão Vương, người cái ý nghĩ này tốt lắm a, ta xem xong toàn bộ có thể thử một lần. Hạ Bộ trưởng, ta cả đời này đều đứng ở nông thôn, ta so ai cũng biết hiện tại nông thôn thiếu gì, chính là thiếu có văn hóa đi đầu người, cho nên ta cũng muốn, chính mình cùng không lên thời đại thủy triều rồi, liền muốn nhường ra vị trí. Làm người trẻ tuổi đến làm, vì cái này hoa cỏ căn cứ có thể rất tốt phát triển, chúng ta còn thành lập hợp tác xã, tuy rằng ta là xã trưởng, kỳ thật ta chuyện gì cũng không quản, đều là Triệu Hoa Sinh cái này phó xã trưởng đang làm, hắn khi còn trẻ, so với ta biết kỹ thuật, có văn hóa, nhưng là ta nói cho hắn nói, ngươi làm xong là công lao của ngươi, không làm xong, ta đến thừa gánh trách nhiệm, ta là xã trưởng nha, ta là đảng viên, là thôn chi bộ bí thư. Ân. Lời này của ngươi nói rất đúng, đảng viên phải có đảm đương. Hạ Minh Tuyên rất sâu tán thành. Hạ Bộ trưởng, người cái từ này dùng thật tốt, muốn có đảm đương, nhưng là, hợp tác xã mặc dù là đoàn người chính mình muốn làm tổ chức, nhưng là cũng nhất định phải tiếp nhận thôn ủy lãnh đạo, chính là tiếp nhận đảng lãnh đạo, không thể mù làm bừa, có phải hay không, đây là thấp nhất gạch thẳng đánh dấu, nếu lướt qua cái này gạch thẳng đánh dấu, kia nói gì cũng không tốt làm cho. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 443. Hạ Minh Tuyên kinh ngạc nhìn Vương Kiến Quốc, xoay người đối với Lâm Xuân Hiểu cùng ở toàn bộ phương thuyết nói huyện các ngươi nông thôn cán bộ tố chất rất cao thôi. Nhân lúc cái này cơ hội, Vương Kiến Quốc quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh khẽ gật đầu, cũng mịt mờ giơ ngón tay cái lên, điều này làm cho Vương Kiến Quốc yên tâm. Hạ Minh Tuyên xoay người tiếp tục cùng Vương Kiến Quốc như vậy cơ sở cán bộ nói chuyện phiếm. Cũng không khi tiến vào đại bằng cùng bên trong làm việc tay chân Hoàng Thủy Loan thôn dân nói chuyện, lấy chứng thực Vương Kiến Quốc giới thiệu tình huống, điều này làm cho Vương Kiến Quốc cảm giác được, cái này lãnh đạo không tốt lừa gạt, cho nên tại giới thiệu tình huống khi không còn miệng đầy chạy xe lửa, dính đến thật sự đồ vật, hắn đều là ăn ngay nói thật. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đứng ở Lâm Xuân Hiểu cùng ở toàn bộ phương phía sau hai người, hắn đối với Vương Kiến Quốc mịt mờ động tác hai người không có nhìn thấy. Nhưng là hai người đều nhìn thấy Vương Kiến Quốc nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt rồi, cho nên hai người đều nghĩ đến, đây là Đinh Trường Sinh giáo, nhưng là lúc này không phải là truy cứu chuyện này thời điểm nói thật ra, Vương Kiến Quốc nói một điểm không sai, có thể truy cứu cái gì đâu này. Có cái này nhận thức sau đó, hai người đều đối với Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này có một cái nhận thức hoàn toàn mới, tiểu tử này không hổ là cấp huyện trưởng làm qua thư ký, đầu óc tốt làm cho là một mặt. Mấu chốt chính là còn có thể cùng được lãnh đạo bước chân, này đáng quý, bởi vì cấp dưới phối hợp thường thường làm cho thượng cấp công tác làm ít công to, thử hỏi, một cái cấp dưới mỗi lần đều có thể tại công tác phía trên làm việc làm được ngươi tâm khảm bên trong đi, ngươi có thể không thích như vậy cấp dưới. Dần dần, thượng cấp lãnh đạo đến thị sát tin tức liền tại điền dã bên trong truyền ra, đoàn người dần dần vây quanh đi lên, đi một thời gian, đại gia hòa cũng đi được mệt mỏi. Vì thế tỏa tại bên cạnh lộ bờ ruộng phía trên nghỉ ngơi, nhân viên phục vụ lấy ra vài cái bàn ghế, nhưng là trừ Lâm Xuân Hiểu cái này nữ đồng chí ở ngoài, những người khác đều là ngồi ở trên mặt đất, bao gồm Hạ Minh Tuyên. Lão Vương A, ta gặp các ngươi thôn mảnh đất này cũng không thiếu, hiện tại trồng hoa có một bán sao? Không sai biệt lắm một nửa, bởi vì chính sách thượng ưu đãi, mấy năm trước trấn thượng cũng kêu gọi quá loại không giá trị, nhưng là trồng bán không được, đều chém. Còn thường không ít tiền, nhưng là đâu? Lần này chúng ta tin tưởng Đinh trưởng trấn. Vương Kiến Quốc còn chưa nói hết, bên cạnh một cái trồng hoa nhà giàu, một cái tên là Vương Anh Nga con gái giành trước đáp. Nha, tin tưởng Đinh trưởng trấn. Vì sao? Hạ Minh Tuyên cười hỏi, kỳ thật tình huống căn bản hắn đã để hỏi không sai biệt lắm, nhưng là đã lâu không có giống như bây giờ cùng tối cơ sở dân chúng mặt đối mặt tán gẫu, nhưng là nơi này dân phong giản dị. Không giống nội thành những dân chúng kia như vậy hiện thực, tại đó bên trong, người nghe không được lời nói thật, bởi vì vậy cũng là quan viên an bài xong, người xâm nhập cơ sở đi điều tra nghiên cứu, dân chúng không lý giải, lại nói ngươi là làm dáng, cũng không có khả năng nghe được lời nói thật. Vẫn là nông thôn tốt, không có nhiều như vậy kẻ lừa đảo. Đinh Trường Trấn nói, nếu bán không được, hắn đều thu. Vương Anh Nga chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói, lúc này Đinh Trường Sinh đang ngồi ở ngoại vi vòng thứ hai, lập tức ở đây tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Áo, vị này nữ đồng chí, người nói rõ ràng một điểm, đây là ý gì, cái gì gọi là hắn thu. Lúc mới đầu, Đinh Trường Trấn nói thành lập hợp tác xã, làm Triệu Hoa Sinh dạy cho chúng ta trồng hoa, nhưng là này hoa không có thể ăn không thể uống, vừa đến mùa hè, đầy khắp núi đồi đều là hoa dại, nông thôn dân chúng ai nguyện ý nhìn cái này, cho nên cũng không muốn loại, chủ yếu vẫn là sợ bỏ vào tiền, trồng ra đến bán không được, giống như là năm đó loại không giá trị giống nhau, đến sau này nuôi heo heo đều không ăn, chớ nói chi là này hoa cũng không thể nuôi heo, cho nên đại gia cũng không muốn loại. Sợ thương tiền. Kia về sau vì sao lại nguyện ý trồng đâu này? Hạ Minh Tuyên liền mắt nhìn Lâm Xuân Hiểu cùng ở toàn bộ phương, điểm này hai người đều không có hướng chính mình hội báo quá. Lâm Xuân Hiểu ngày đầu tiên đến, này hữu tình có thể nguyên, nhưng là ở toàn bộ phương vì sao cũng không biết, là không có điều tra nghiên cứu vẫn là Đinh Trường Sinh chưa từng hội báo, nhưng là việc này giống như cũng không có cái gì có thể hội báo a. Về sau Đinh Trường Trấn nói, các ngươi trước loại, hắn và hợp tác xã phụ trách chạy thị trường. Nếu như đến chạy cuối cùng thị trường, vẫn là thật sự là bán không được, hắn chính mình thu mua, hơn nữa còn cùng chúng ta ký hợp đồng đâu. Vương Anh Nga không biết xuất phát từ cái gì mục đích, là muốn Đinh Trường Sinh thác để thu mua chuyện này tại trước mặt lãnh đạo làm thực vẫn là xuất phát từ cái khác mục đích, dù sao thế nhưng hiện trường theo đai lưng lấy ra một cái túi ni lon bọc lấy bao, bên trong chính là Đinh Trường Sinh cùng toàn thôn 27 hộ ký kết thác để thu mua hợp đồng, cái này có thể làm cho Hạ Minh Tuyên mở rộng tầm mắt. Đến, Trường Sinh đồng chí, ngươi, nhìn, là ngươi ký sao? Hạ Minh Tuyên chiều Đinh Trường Sinh vẫy tay nói. Đinh Trường Sinh tại dưới vạn chúng nhìn chừng đi hướng Hạ Minh Tuyên, vừa đi vừa nói chuyện Hạ Bộ trưởng, đúng vậy, không cần nhìn, là ta ký, Hoàng Thủy Loan các hương thân không có khả năng gạt ta. Những lời này để ở chàng người đều vỗ tay lên. Hạ Minh Tuyên liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, lại đem hợp đồng trả lại cho Vương Anh Nga. Kia cả nhà ngươi tổng cộng bỏ vào bao nhiêu tiền? Hạ Minh Tuyên tiếp tục hỏi Vương Anh Nga nói. Nhà chúng ta không có đầu bao nhiêu tiền của mình, đều là cho vay, cũng là Đinh Trường Trấn làm đảm bảo. Là Trấn Thượng làm đảm bảo sao? Hạ Minh Tuyên hỏi, hắn biết, hiện tại Hương Trấn cơ sở cán bộ công tác khó làm, hơn nữa động một chút thì là chính phủ đảm bảo, muốn làm hiện tại cơ sở chính phủ ngây ngô sổ sách, phá hư sổ sách, khiếm sổ sách, đó là rất nhiều. Đã trở thành ảnh hưởng cơ sở chính phủ vận chuyển bình thường một cái rất lớn u ác tính. Không phải là, kỳ thật cũng không phải là đảm bảo, là ta tìm một nhà tiểu ngạch cho vay công ty, bọn hắn hiện tại tương ứng quốc gia kêu gọi, là chuyên môn nhằm vào nông thôn tiểu ngạch cho vay, không cần đảm bảo, chỉ sắp tới nhìn hạng mục khả thi, liền có thể cho vay, số lượng đều không phải rất lớn, nhưng là có thể xem như nông dân chính mình gây dựng sự nghiệp khởi động tài chính. Cái này tiểu ngạch cho vay công ty làm thí điểm nơi làm thí điểm tổng bộ tại Bạch Sơn Thị, Hải Dương huyện đây là có như vậy một cái văn phòng. Ta cùng bọn hắn lão bản nhận thức, cho nên coi như là đảm bảo a. Đinh Trường Sinh nói rất tự nhiên. Vậy hắn nhóm nếu trả không được, tiền này không phải là tình ngươi có muốn không? Bọn hắn không có khả năng trả không được, ta tin tưởng hắn nhóm, kỳ thật tại bọn hắn những người này bên trong, có rất nhiều người tài giỏi. Bọn hắn thiếu chính là một cái đòn bẩy, chính là hơi chút khiêu một chút, bọn hắn liền phát triển, cái này đòn bẩy chính là khởi động tài chính, này một chút lòng tin, ta vẫn có. Hạ Minh Tuyên giống như cũng nhận được loại này hiện trường cảm xúc lây nhiễm, dùng sức vỗ Đinh Trường Sinh bả vai nói cho cùng, cơ sở quần chúng, chưa bao giờ khuyết thiếu người tài giỏi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 444. Hạ Minh Tuyên độc sơn trấn Hoàng Thủy Loan thôn điều tra nghiên cứu lấy được viên mãn thành công, hơn nữa nhìn ra được Hạ Minh Tuyên đối với Hoàng Thủy Loan thôn phát triển tiền cảnh là rất xem trọng, hơn nữa Vương Kiến Quốc thực biết làm người, tại Hạ Minh Tuyên lúc đi, còn đưa hơi có chút đất đặc sản, tam đầu tơ vàng cá chép, chứa ở một cái nước tiểu thùng. Hạ Bộ trưởng, người không muốn từ chối, vật này là ta chính mình tại sông bên trong câu, đây không tính là hối lộ ngài a. Hơn nữa này tơ vàng cá chép là này Hoàng Thủy Loan chỉ có, trừ này bên trong, địa phương khác cũng không có. Vương Kiến Quốc nói vô cùng chân tình, Hạ Minh Tuyên vốn là không muốn, nhưng là Kinh Vương Kiến Quốc vừa nói như vậy, đổ không tốt không thu. Vậy thì tốt, lão Vương, ta ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, thực trò chuyện đến, ta về sau còn có khả năng đến thôn các ngươi, ta thật tình hy vọng thôn các ngươi có thể ở ngươi dưới sự hướng dẫn sớm ngày làm giàu a. Hạ Bộ trưởng, ngài yên tâm, chúng ta đều có tin tưởng, hơn nữa, có Đinh Trường Chấn như vậy cán bộ ở phía trước cho chúng ta che gió che mưa, chúng ta còn sợ gì, có phải hay không các hương thân? Vương Kiến Quốc cổ động nói. Tất cả mọi người nhiệt liệt nâng lên tay. Đứng ở Hạ Minh Tuyên phía sau ở toàn bộ phương không khỏi có chút buồn cười, cái này Vương Kiến Quốc tại toàn bộ khảo sát mà biểu hiện biết tròn biết méo. Một cái nông thôn không gặp thể diện quá lớn cùng đại quan thôn chi bộ bí thư có thể làm được phía trước kia vài bước, đã là đáng quý rồi, này cuối cùng cổ họng, rất rõ ràng là đang tại vì Đinh Trường Sinh hát tán ca, biểu diễn có chút qua. Bởi vì Hạ Minh Tuyên muốn trở về Bạch Sơn Thị, mà huyện lãnh đạo muốn trở về thị trấn, nhưng là đều có gần đường có thể đi, không cần đường vòng Độc Sơn Trấn chỗ ở rồi, cho nên Đinh Trường Sinh vốn không có với ai lãnh đạo xe đi, cũng may là Kim Minh Sông đã lái xe tới rồi. Cho nên đại gia đứng ở cửa thôn nhìn lãnh đạo xe nối đuôi nhau mà ra, chỉ chốc lát, biến mất tại một mảnh bụi mù bên trong. Đinh Trường Sinh xem như thở phào một hơi, nhưng là khẩu khí này còn chưa kịp xuyễn quân, liền nhận được Lâm Xuân Hiểu điện thoại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là giật mình. Lâm Xuân Hiểu tự mình gọi điện thoại, điều này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh vừa nhìn là một mã số xa lạ. Cho nên vừa cùng Vương Kiến Quốc đi về phía trước hồi thôn, một bên nhận nghe điện thoại. Ta là Lâm Xuân Hiểu, ngày mai 9 giờ sáng đến phòng làm việc của ta gặp ta. Lâm thư ký, tốt, ta đã biết, cúp điện thoại Đinh Trường Sinh còn không hiểu ra sao, mà bên cạnh người vừa nghe là Lâm thư ký gọi điện thoại tới, đều yên lặng nhìn Đinh Trường Sinh, lúc này đã có nhân tại nghĩ, Đinh Trường Trấn có phải hay không lại phải đi. Tại Vương Kiến Quốc ra bên trong. Kim Minh Sông bận việc bác tỏi, mà Đinh Trường Sinh cùng Vương Kiến Quốc đang uống trà, mà trong phòng nấu cơm, trừ bỏ Vương Kiến Quốc con dâu Dương Hoa ở ngoài, cư nhiên còn có một cái nữ nhân, thì phải là Ngô Phượng Anh, không biết vì sao, nàng hôm nay tới đây làm gì. Hôm nay Đinh Trường Sinh đối với Vương Kiến Quốc biểu hiện rất vừa lòng, lúc này cũng không có những người khác, Đinh Trường Sinh ngược lại thực muốn cùng Vương Kiến Quốc tâm sự trong thôn sự tình. Hắn muốn biết Vương Kiến Quốc lúc ấy tại Hạ Minh Tuyên trước mặt nói nghĩ thoái vì có phải hay không thật, có phải hay không muốn vị trí làm cấp người trẻ tuổi. Lão Bí Thư, đến, ta mời ngươi một ly, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Đinh Trường Chấn, ngươi nói đùa rồi, ngươi nói thế nào sự kiện không phải là ngươi làm, ta nói thế nào sự kiện nói sai rồi, vốn là nha, ta chính là ăn ngay nói thật, cũng không sợ người khác điều tra, ta Hoàng Thủy Loan thôn dân chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Ha ha, lão bí thư, này vừa nói, ta thật ngượng ngùng, lấy trà thay rượu, cảm ơn nhiều. Nói xong Đinh Trường Sinh một hớp uống cạn. Không nói lời này, còn có chuyện, hôm nay ta tại Hạ Bộ trưởng trước mặt cũng nói, ta nghĩ nhân A nói chuyện phải giữ lời, ta tuổi tác không nhỏ, cũng là thật không muốn làm rồi, những năm trước đây, ta là thật muốn làm, khi đó người trong thôn cũng tốt quản, hiện tại thế nào, thời đại bất đồng, nhân quan niệm cũng không giống. Cho nên hiện tại trong thôn có thể nghe ta cũng chính là những cái này lão đầu linh tinh được rồi, người trẻ tuổi không lý ngươi một bộ này, cho nên hôm nay ta mới hoàn toàn chuyển qua loan đến. Hy vọng Đinh Trường Chấn về sau cũng bình thường đến trong nhà ngồi một chút. Vương Kiến Quốc nói xong, lập tức giống như buông lỏng, nhưng là mệt mỏi mười phần, nhìn ra được, này lui ra đến lời nói, rất nhiều việc nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này, trong phòng một cái mâm đánh rơi trên mặt đất. Xoảng một tiếng, thật là chói tai, Kim Minh Sông lập tức xông vào phòng bếp bên trong nhìn nhìn có sao không, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, mà Vương Kiến Quốc không chút sức mẻ, kỳ thật lòng hắn minh bạch, đó là con dâu Dương Hoa nghe được chính mình nói rồi, lão công công không phải là thôn cán bộ rồi, Đinh Trường Chấn còn có khả năng đến trong ra tới sao? Bất đáo ra đến, chẳng lẽ chính mình còn có thể đi tìm hắn? Lão Bí Thư, nói thật, ta cũng cân nhắc qua vấn đề này. Bất quá đó là tại lúc mới đầu, nhưng là càng về sau, ta càng cảm giác được ngươi tại trong thôn uy vọng rồi, sở thế cho nên ngươi nói lùi phía dưới đến một chuyện, ta nghĩ, ngươi có thể lui ra đến, nhưng là muốn toàn bộ lui ra đến, này không có khả năng, hiện tại trong thôn vừa mới có chút khởi sắc, phía sau ngươi trả nổi đến định hải thần châm tác dụng, phát huy nhiệt lượng thừa A. Đinh Trường Sinh đã nghĩ kỹ, Vương Kiến Quốc có thể đem thôn chủ nhiệm vị trí nhường ra đến, nhưng là đảng chi bộ bí thư vị trí, hắn còn phải ngồi. Vương Kiến nền tảng lập quốc tới nghe đến Đinh Trường Sinh nửa trước đoạn nói thời điểm, tâm đã nguội, nhưng là càng về sau nghe, đục ngầu đôi mắt lại sáng ngời, hắn biết, đây là tốt nhất phương thức giải quyết rồi, hắn lơ đãng ở giữa quay đầu liền mắt nhìn phòng bếp, hắn tại nghĩ, trong này có phải hay không cùng Dương Hoa có liên quan, nhưng là lấy lại tinh thần thời điểm, không dám tiếp tục đi nhìn Đinh Trường Sinh, như vậy liền quá rõ ràng. Lão bí thư, ta biết ngươi cố kỵ gì, cái khác việc cùng ngươi chuyện này không quan hệ, chúng ta nhất con ngựa là nhất con ngựa. Đinh Trường Sinh ngược lại thực quang côn, nói chuyện nói rất rõ ràng. Đêm đó, Đinh Trường Sinh uống rượu được không ít, nhưng là bởi vì ngày hôm sau còn phải đi huyện gặp Lâm Xuân Hiểu đưa tiền bảo hộ, cho nên sớm liền ngủ, Kim Minh Sông tắc lại đi thân mật chỗ đó, Vương Kiến Quốc cũng sớm ngủ, chỉ chốc lát, một đạo hắc ảnh liền đi Đinh Trường Sinh gian phòng. Đinh Trường Sinh là một cái thân thể khỏe mạnh đến cường tráng tình cảnh niên kỳ thanh người, hơn nữa hắn đặc biệt sinh lý thượng đặc biệt mãnh liệt. Mà Dương Hoa tuy rằng không phải là nhất dâm phụ, nhưng là đã trải qua Đinh Trường Sinh như vậy có thiên phú nam nhân cầy cấy, tự nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh, thân thể liền không tự chủ được biến thành một cái mẫn cảm thể. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 445. Đối với Dương Hoa những lời này, Đinh Nhị Cầu ngược lại không tốt trả lời, dù sao hiện tại chính ôm cái này nữ nhân, mà cái này nữ nhân nếu lại giới thiệu cho người nữ nhân khác, nữ nhân này phải cần nhiều ngực ngực a. Dĩ nhiên, Dương Hoa ngực ngực cũng không nhỏ, thuộc về cái loại này có lồi có lõm nữ nhân, nhưng là Đinh Nhị Cầu hay là không dám tin tưởng, cho nên lựa chọn giả ngu. Kêu người nào, người nói ai à, Đinh Nhị Cầu hỏi. Cho ta trang có phải hay không, lúc ăn cơm ngươi không phải là nhìn thấy không, nàng không đi, sẽ ở phòng, ta đã bị ngươi tên là đến đây đi. Khụ, quên đi, ta lại không phải là gia súc, có ngươi là được. Đinh Nhị Cầu tâm lý ngứa, nhưng là vẫn là cự tuyệt nói, không có thể ăn sạch sẽ lau miệng liền không quan tâm, vừa rồi vẫn cùng nhân gia phải chết muốn sống, hiện tại lại đi chạm vào nữ nhân khác, như vậy có đảm lượng sự tình Đinh Nhị Cầu thật đúng là làm không đến. Hơn nữa hắn còn không có lập tức muốn làm hai cái nữ nhân hứng thú. Đây chính là ngươi nói, ta có thể nói cho ngươi, ta khó khăn thuyết phục, ngươi nếu không đi muốn, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, khả năng quá không được bao dài thời gian, nàng lão công liền trở về, đến lúc đó, ngươi thì càng không cơ hội. Dương Hoa tâm lý cao hứng, nhưng là không có biểu hiện ra đến, như cũ là khuyên bảo Đinh Nhị Cầu đêm nay muốn Ngô Phượng Anh, như vậy, nàng tâm lý tội ác cảm liền thiếu điểm. Hơn nữa về cùng Đinh Nhị Cầu sự tình, hai cái nữ nhân cũng tốt lén lút trò chuyện, phải biết, không thể bảo thủ bí mật người nếu đã biết một cái bí mật mà không thể cùng nhân chia sẻ, đó là sẽ đem nhân nghẹn điên, Dương Hoa chính là như vậy người, cho nên lần nữa giật dây Đinh Nhị Cầu đêm nay đã đem Ngô Phượng Anh thu. Còn đúng vậy a, nàng còn có lão công vãn nhất việc này truyền đến nàng lão công lỗ tai, đến chấn thượng quậy một phát, ta cũng không mặt mũi đến Hoàng Thủy Loan thôn đến đây. Ai? Nguyên lai ngươi là sợ việc này à, ta đây cũng có lão công, ngươi như thế nào không sợ? Dương Hoa chua xót hỏi. Cái gì, ngươi cũng có lão công, nhĩ lão công là ai à, ta có thể nói cho ngươi, đừng nói bừa, nhĩ lão công chỉ có thể là ta, hiểu chưa, ngươi nếu là dám cho ta cắm sừng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, vén chăn lên, đem Dương Hoa ngang qua đến, làm này nằm sấp tại chân của mình phía trên. Trắng noãn mông tại dưới ánh đèn giống như đồ sứ trắng, càng thêm có vẻ sáng bóng vô hạn, nhưng là Đinh Nhị Cầu không chút nào thương hương tiếc ngọc. Vung lên bàn tay mà bắt đầu đánh, hơn nữa không phải là đùa giỡn, mà là thật đánh, một cái bàn tay đi xuống, chính là một cái hồng trường ấn. Bởi vì ngày hôm sau muốn tới thị trấn hướng huyện ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu đưa tin, cho nên sáng sớm, liền bữa sáng đều không có ăn, từ Kim Minh Sông lái xe trực tiếp đi huyện bên trong. Mà tối hôm qua rằng co một đêm, Dương Hoa lại đang Đinh Nhị Cầu sau khi đi chưa có trở lại phòng của mình ở giữa đi, nàng vẫn như cũ ngủ ở khắp nơi tràn ngập Đinh Nhị Cầu hiểu rõ giường phía trên. Sáng sớm, còn tại trên đường, hắn liền cùng với Hồ Giai Giai gọi điện thoại, hẹn gặp tại huyện chính phủ mặt sau Kim Gia Dê Canh quán ăn điểm tâm. Đinh Nhị Cầu đến thời điểm Hồ Giai Giai đã đến. Ăn chút gì chính mình điểm A, ta đã điểm xong rồi. Hồ Giai Giai nói. Kim Minh Sông nhìn ra lão bản có việc muốn nói, vì thế chưa đi đến phòng, chính mình điểm một chén dê canh cùng bánh nướng áp chảo đi ra bên ngoài lộ thiên cái bàn phía trên ăn đi. Ta, giống như người a. Đinh Nhị Cầu hoạt động một đêm, cũng thật đói bụng, trước nhiều điểm ăn, không đủ lại muốn. Hôm nay đến trong huyện đến làm chi? Hồ Dai Dai cơm phía trên đến sau đó, chính mình liền bắt đầu ăn. Hôm nay ta là phụng mệnh mà đến, vốn là đã điều tra nghiên cứu xong sau không sao, Lâm thư ký gọi điện thoại nói muốn ta hôm nay thấy nàng, ta liền muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua có nghe nói hay không chuyện gì, để ta cái này tiểu trấn trưởng tới làm gì. Ta cùng nàng lại chưa quen thuộc, chẳng lẽ nghĩ trọng dụng ta? Đinh Nhị Cầu thiếu thiếu nói. Nghĩ trọng dụng ngươi nhiều người, ta nghe nói ở huyện trưởng cũng thực coi trọng ngươi, mấy ngày hôm trước còn hướng ta hỏi tình huống của ngươi, như vậy vừa đến, huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký, ngươi nhưng làm nắm tốt, vô luận đứng ở thế nào một bên, đều sẽ có phiêu lưu, đừng lại làm được đến giống cùng tiền nhiệm tự đắc, không phải là ngươi chết chính là ta sống, ngươi nói, đấu đồ chơi này có ý nghĩa ư, làm chi không thể hợp nhau đến làm chút chính sự. Hồ Dai Dai chậm gì gì nói. Nhưng là lời này làm Đinh Nhị Cầu giật mình kinh ngạc, Hồ Dai Dai khi nào thì trở nên như vậy nhu thuận, trước kia nhưng là một cái 10 phần nữ quyền chủ nghĩa người, hận không thể cùng huyện chính phủ cửa chính sư tử bằng đá đại chiến 300 hiệp đâu. Hồ tỷ, người không sao chứ, như thế nào bi quan như thế a, là thất tình vẫn là hoài xuân rồi hả? Lan, người mới hoài xuân, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy hiện tại công việc này thực không có ý nghĩa, không biết nên như thế nào đi về phía trước. Ngươi nói ta có phải hay không uất ức? Hồ Dai Dai đem thìa thả lại bát sau đó, nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Cái này, hậm hực cái này bệnh trạng kỳ thật rất nhiều người đều có, nghe nói trên thế giới 90% người cũng đã có như vậy bệnh trạng, ai cả ngày có nhiều như vậy hài lòng việc a, có phải hay không? Nhất không hài lòng, chính là hậm hực, tựa như ta đi, ngày hôm qua lòng ta khẩn trương một ngày, khó khăn nghĩ đi về nghỉ, nhưng là Lâm thư ký lại để cho ta hôm nay tới gặp nàng. Lòng ta cũng rất hậm hực, tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc, ngươi nhìn ta một chút này mắt quầng thâm, nhưng là, khi ta sáng sớm sau khi đến, vừa nhìn thấy ngươi, của ta hậm hực lập tức không có, Hồ tỷ, ngươi nói thần không thần. Ngươi có ý tứ gì, ý của ngươi là vừa nhìn thấy ta uất ức, ngươi lập tức liền cao hứng. Hồ Dai Dai lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng là nghiến, không có người chú ý tới, nàng giày cao gót cùng. Căn kia ước chừng có 1 cm cao độc cùng đã thật sâu cắm vào Đinh Nhị Cầu chân trên mặt. Thẳng đến nhìn thấy Đinh Nhị Cầu trán thượng có một tầng dày đặc giọt mồ hôi, nàng mới đưa chính mình chân cầm lại đến, từ đầu đến cuối, Đinh Nhị Cầu đều là sâu như vậy tình nhìn nàng, dĩ nhiên, đây đều là trang, kỳ thật đó là thật vô cùng đau. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, nam nhân phải chịu đựng, đau cũng không nói đau. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 446. Vua nào triều thần nấy, đây là quan trường quy củ, mà bây giờ, Hải Dương huyện trưởng cùng bí thư đều là mới vừa đổi người, nhưng là tương đối ở Hồ Dai Dai lúng túng khó xử, tiêu chấn phàm chỉ có thể là càng lúng túng khó xử, bởi vì Hồ Dai Dai đối tượng phục vụ là Trọng Hoa, dù sao nhân ra là bởi vì hôn nhân sự tình mà tự nguyện rời khỏi, nhưng là tiêu chấn phàm đối tượng phục vụ là Trịnh Sân Phơi, đây chính là bị kỷ ủy mang đi nhiều ngày, đến bây giờ còn chưa có cách nói đâu. Tuy rằng Tiếu Trấn Phàm tâm lý không yên, nhưng là trước mắt đến nhìn, Lâm Xuân Hiểu cũng không có đổi mới văn phòng chủ nhiệm ý tưởng, bởi vì Lâm Xuân Hiểu tham dự qua đối với Trịnh Sân Phơi thẩm vấn, Trịnh Sân Phơi khai ra rất nhiều người, bọn hắn kỷ ủy căn cứ tình tiết nặng nhẹ, có mang đi điều tra, có chỉ có một độc nói chuyện, tỏ vẻ cảnh cáo, dù sao, không có khả năng đem Hải Dương huyện sở hữu quan viên đều mang đi quan lên. Nhưng là Trịnh Sân Phơi duy chỉ có cũng không nói gì Tiếu Trấn Phàm một câu nói bậy. Thậm chí đều không đề cập qua cái này người, này cũng là làm Lâm Xuân Hiểu thật bất ngờ, chẳng lẽ nói cái này văn phòng huyện ủy chủ nhiệm thật thanh liêm đến tình cảnh như vậy. Tuy rằng trước kia gặp qua Tiếu Trấn Phàm, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Trấn Phàm liền một câu đều không có nói qua, cùng khỏi phải nói cái khác qua lại quan hệ rồi, nhưng là tại Lâm Xuân Hiểu còn không có thư ký dưới tình huống, hắn muốn gặp Lâm Xuân Hiểu, chỉ có thể là tiên kiến Tiếu Trấn Phàm, nếu không, đây là đối với Tiếu Trấn Phàm không tôn trọng. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tiếu Trấn Phàm thời điểm, Tiếu Trấn Phàm đang tại vì Lâm Xuân Hiểu thư ký vấn đề mà vò đầu, này huyện ủy cơ quan nữ hài tử cơ bản đều si lần, nhưng là không có một cái làm thư ký mới vừa lòng, làm đến bây giờ Tiếu Trấn Phàm cũng không biết thư ký mới là đối với chính mình không hài lòng vẫn là đối với chọn thư ký không hài lòng. Tiếu chủ nhiệm, ngài khỏe chứ, ta là Độc Sơn Trấn Đinh Trường Sinh. Nha, Đinh Trường Trấn, tiến đến tọa, tới gặp bí thư sao? Tiêu Chấn Phàm nhìn thấy cái này thanh danh bên ngoài trưởng trấn rất là nhiệt tình, không hề giống bình thường như vậy bất cẩu môn tiếu, này lập tức liền cho Đinh Trường Sinh nhất loại cảm giác, không có tiếp xúc thì không có quyền lên tiếng, trước kia nhìn đến đều là một tấm mặt lạnh, hôm nay vì sao nhiệt tình đâu này. Đúng vậy à, Lâm thư ký để ta hôm nay, không biết lãnh đạo bây giờ là không phải là thuận tiện. Hiện tại hẳn là không có việc gì, vừa đi làm, ở phía trước cái kia môn. Tiêu Chấn Phàm đứng lên đi tới cửa chỉ hành lang phía trước cái kia môn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng là nghĩ lại tỉnh táo lại, Trịnh Sân phơi cái kia văn phòng rất giận phái, nhưng là cũng thực xui, tuy rằng bố trí cùng nguyên thủy rừng rậm tự đắc, nhưng là hiện tại nhìn, âm xâm xâm, càng huống hồ án tử không kết, cho nên Lâm Xuân Hiểu lại càng không nguyện chuyến cái kia nước đục, quyết đoán tại lầu 2 tìm cái văn phòng mà bắt đầu đi làm. Cảm ơn thiếu chủ nhiệm, kia ta tự mình đi rồi. Đinh Trường Sinh cũng là thực khiêm tốn cười cười nói. Tiêu Chấn Phàm không nói chuyện, khoát tay, ý bảo Đinh Trường Sinh chính mình đi qua. Gõ cửa một cái, bên trong nói tiếng, chính là này một tiếng, không khỏi làm Đinh Trường Sinh nhớ tới ngày hôm qua tại đi đến Hoàng Thủy Loan thôn khi sinh ra cái loại cảm giác này, kia chính là như vậy một cái cường thế nữ nhân ở trước mặt nam nhân rốt cuộc là dạng gì. Có người nói nam nhân tiện. Tiện liền tiện tại luôn muốn một chút không hợp thực tế đồ vật, ví dụ như Đinh Trường Sinh hiện tại liền ở tại một loại dự kiến bên trong, mà đối tượng, dĩ nhiên là chính mình đem muốn gặp được huyện ủy thư ký. Lâm thư ký tốt, Đinh Trường Sinh cơ hồ là nhắm mắt tiến môn, chờ hắn mở mắt ra thời điểm, hắn nhìn thấy mặt khác một cái Lâm Xuân Hiểu. Màu xanh đen tiểu tây trang, màu trắng áo sơ mi, thứ nhất nút thắt không có hệ phía trên. Cho nên một chút trắng nõn làn da hiện ra ở Đinh Trường Sinh trước mặt, càng thêm mê người chính là, có khả năng là áo sơ mi có chút gầy, cho nên trước ngực của nàng bị chen lấn căng phồng, mà bởi vì chen ép mà đem áo sơ mi hai cái nút áo ở giữa quần áo gãy, làm cho mắt sắc Đinh Trường Sinh lập tức nhìn thấy nữ bí thư áo ngực là màu vàng nhạt, hơn nữa còn thêu đầy ren, mặc dù không có nhìn thấy là cái gì bài từ. Nhưng là chính là kia thoáng nhìn, liền nhìn ra, nữ bí thư nội y rất cao đương. Lâm Xuân Hiểu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đem trong tay bút buông xuống nói ngồi đi, Đinh Trường Trấn. Bởi vì Lâm Xuân Hiểu không có đứng lên, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không nhìn thấy nữ bí thư xuyên chính là váy vẫn là quần, đây là hôm nay tiếc nuối. Ta đứng lấy là được, lãnh đạo có dặn dò gì xin cứ việc phân phó a. Đinh Trường Sinh biểu hiện ra cũng đủ kính ý, dĩ nhiên, tâm lý như thế nào nghĩ lại là một chuyện khác. Tùy tiện a. Ngày hôm qua điều tra nghiên cứu Hạ Bộ trưởng rất hài lòng, nhìn không ra ngươi còn trẻ như vậy, cư nhiên có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tại Độc Sơn Trấn làm ra lớn như vậy thành tích đến. Lâm Xuân Hiểu khích lệ nói. Đinh Trường Sinh cũng là ở quan trường lăn lộn quá thời gian dài như vậy người rồi, biết lãnh đạo phương thức nói chuyện, trọng yếu không phải là nghe phía trước khen ngợi, mà là trọng điểm nghe xong mặt nhưng là. Lúc này Đinh Trường Sinh ngay tại đợi Lâm Xuân Hiểu nhưng là. Nhưng là Độc Sơn Trấn đầu tiên là ra Tôn Quốc Cường vấn đề, tiếp lấy lại là Trương Nguyên Phòng, nhưng là nói Độc Sơn Trấn hiện tại địch bộ tại dân chúng trong mắt, uy tín đánh mất, cán bộ uy tín đánh mất, thì phải là đảng uy tín đánh mất, người có thể dựng lại cán bộ hình tượng. Ta thực vui mừng, hôm nay gọi ngươi đến, chính là muốn biết một chút, cái này bí thư vị trí không thể lâu tha bất quyết, người có cái gì ý nghĩ không có, có thể nói thẳng. Lâm thư ký, ta vừa đi Độc Sơn Trấn, ngắn như vậy thời gian. Ta không có cái gì ý nghĩ. Ngươi bây giờ là Độc Sơn Trấn trên thực tế lãnh đạo tối cao, đối với những người khác đâu, ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp vị trí này, vô luận là ai làm cái này bí thư, các ngươi về sau là muốn nhập gánh thử, ngươi dù sao cũng phải có ý kiến a. Lâm Xuân Hiểu vẻ mặt ôn hòa hỏi, sóng mũi cao cấp nhân một loại giỏi giang cảm giác, khéo léo mũi ngọc phía dưới chính là hơi thi son môi gợi cảm môi. Một ngụm hàm răng trắng noãn cho thấy vị này nữ bí thư ham vệ sinh tập tính. Cái này, Lâm thư ký, ta vừa đi, đối với cái khác nhân cũng không phải là rất minh bạch, cho nên không dám lung tung phát biểu ý kiến, vô luận là ai, ta đều có khả năng làm tốt công việc của mình, đáp tốt gánh hát, không có khả năng cấp lãnh đạo gây chuyện. Ha ha, như thế nào, đây coi như là tỏ thái độ sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện. Lâm Xuân Hiểu tại trong lòng thầm mắng, cái này tiểu láo cá, thật đúng là khó đối phó. Người nhận thức Tư Gia Nghi sao? Tư Gia Nghi, giống như là nhận thức a. Đinh Trường Sinh không rõ Lâm Xuân Hiểu vì sao nhắc tới cô bé này, vấn đề này có chút đột ngột, nhưng là kế tiếp vấn đề càng thêm đột ngột. Ta nơi này thiếu cái thư ký, người có hứng thú sao? Lâm Xuân Hiểu tiếp tục hỏi. Cái gì, nữ lãnh đạo xứng nam thư ký, như vậy cầu huyết sự tình cũng có thể đến phiên chính mình đầu phía trên, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh đã không muốn làm tiếp hồi thư ký nhân vật, bởi vì hắn nếm được độc trưởng nhất phương tuyệt vời mùi vị. Lâm thư ký, không phải là ta không tán thưởng, thật sự là độc sơn chấn hoa cỏ căn cứ bên kia vừa mới khởi bước, ta phía sau nếu đi, thôn dân sẽ không tiếp tục làm tiếp cũng khó nói, bọn hắn còn trông cậy vào đem hoa bán cho ta, người nói ta lúc này nếu đi. Cũng thế, ta cũng chính là vừa nói như vậy, tốt lắm, người đi đi, có chuyện gì đúng lúc hội báo. Lâm Xuân Hiểu cầm bút lên, khoát tay áo, đem Đinh Trường Sinh đánh đi ra. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 447. Ngay tại Đinh Trường Sinh rời đi khoảnh khắc kia, Lâm Xuân Hiểu nhẹ khẽ thở dài, sau đó cầm điện thoại lên bát cho Tư Giang Nghi. Giang Nghi, lần này cũng không là tỷ không giúp ngươi, tiểu tử kia vừa rồi đã tới, ta nói muốn hắn điều thượng đến cho ta làm bí thư, nhưng là nhân gia không lạ gì, trực tiếp cự tuyệt, biến thành ta tốt thật mất mặt, ta nhưng là cấp mặt mũi ngươi rồi, nhưng là bất đắc dĩ hắn không cho ta mặt mũi thế nào. Lâm Xuân Hiểu nói nghiêm trang, nhưng làm điện thoại bên kia Tư Gia Nghi cười hỏng. Ha ha, ha ha, Lâm tỷ, ngươi thật đúng là, cũng thực sự có ngươi. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cười gì, ta cái này không phải là muốn giúp ngươi ư, có như vậy buồn cười không? Lâm Xuân Hiểu không bắt được trọng điểm. Lâm tỷ, ngươi nói không sai, nhưng là ta đoán chừng là hắn hiểu lầm, ngươi này thình lình nói muốn hắn làm bí thư, ta nghĩ a. Hắn tám phần đem ngươi muốn trở thành nghĩ quy tắc ngầm hắn nữ lãnh đạo, ân, chuẩn là như thế này, ha ha ha ha. Tư Gia Nghi nói xong vừa cười mở. Cái gì, ta, quy tắc ngầm hắn, ai, Tư Gia Nghi, ta nhưng là nữ đồng chí, ta như thế nào quy tắc ngầm hắn, nói giỡn nói. Lâm Xuân Hiểu có chút tức giận. Lâm tỷ, mệt ngươi còn làm thời gian dài như vậy kỵ ủy, ngươi không biết hiện tại không riêng gì nam lãnh đạo quy tắc ngầm nữ cấp dưới. Còn có nữ lãnh đạo quy tắc ngầm nam cấp dưới, hơn nữa nữ không thể so nam thua kém, ta nhìn đâu, ngươi là đem hắn dọa chạy. Tư Gia Nghi tiếp tục trêu nói. Ngươi, ta có đáng sợ như vậy sao, Gia Nghi, ta bây giờ là không phải là đã lớn tuổi sắc suy rồi, cứ như vậy không có lực hấp dẫn. Lâm Xuân Hiểu rất cảm giác bị thất bại, dù sao, tuy rằng chính mình nhìn phía trên đi thực tuổi trẻ, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, khoe mắt đã bắt đầu có nếp nhăn rồi. Hơn nữa chồng mình hàng năm không ở nhà, không có nam nhân dễ chịu nữ nhân chỉ có thể là đem chính mình thanh xuân dung nhan gửi hy vọng vào đủ loại đồ trang điểm. Không biết mấy thứ này đều là da rẻ, càng là dùng mấy thứ này đối với nữ nhân làn da càng là không tốt, nhưng là lúc này nữ nhân đã là muốn ngừng mà không được. Lâm tỷ, nào có, người bây giờ đúng là xã hội thượng nóng phùng tục nữ, hơn nữa như vậy nữ nhân đúng là có hương vị thời điểm ta nhìn, Đinh Trường Sinh là nhiếp ở mỹ mạo của ngươi. Sợ chính mình rơi vào mới không dám cho ngươi làm bí thư. Được rồi, ngươi không cần miệng lưỡi trơn tru rồi, có thời gian đến Hải Dương đến chơi, đến lúc đó ta chiêu đãi ngươi. Lâm Xuân Hiểu càng nói càng cảm thấy cái này Tư Gia Nghi khi nào thì trở nên như vậy miệng không có cản trở rồi, vội vàng đem điện thoại cúp. Bên kia Tư Gia Nghi cúp điện thoại sau đó, mang lên nhất ly cà phê đứng ở cao ngất văn phòng tổng giám đốc văn phòng thủy tinh màn tường phía trước, nhìn phương xa. Nhớ tới vừa rồi Lâm Xuân Hiểu điện thoại, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra thần bí mỉm cười. Cắt hợp thể hồng nhạt âu eo sáo trang, đem thiếu niên này đắc chí nữ nhân giả dạng giống như một cái mê người vưu vật, là nam nhân nhìn thấy sẽ có một chút ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là lúc này Trương Ngụy lại một điểm hài lòng không được, bởi vì xem như rời đi thành công công tử này ca duy nhất một cái điều kiện, chính là thay thành công nắm chắc Đinh Trường Sinh cái này lăng đầu thanh, mãn cho rằng lấy chính mình đối phó tay của đàn ông đoạn. Đinh Trường Sinh cái này sinh dưa còn không phải là tay đến cầm đến sự tình, nhưng là sự thật phía trên, này người trẻ tuổi nhân so với kia một chút lão nam nhân tới nói, một chút cũng không tốt thu thập, hơn nữa trượt không nương tay. Háo sắc mà không mê sắc, phong lưu mà không hạ lưu, đây là Trương Ngụy đối với Đinh Trường Sinh đánh giá, nếu để cho Đinh Trường Sinh đồng chí biết Trương Ngụy đối với nàng đánh giá như vậy, hận không thể cầm chặt tay nàng nói tiếng cảm ơn. Thành thiếu, hay là thôi đi. Người huynh đệ kia thật sự là không tốt làm, mấy ngày nay ta lại là gọi điện thoại lại là gửi tin nhắn, nhân ra liền cái âm đều không có, người để ta như thế nào hướng xuống tiến hành a? Quên đi, Mặc kệ rồi, người yêu tìm ai đi thôi. Trương Ngụy giận dỗi nói. Ai, ta nói Trương Trường Đài, người thật sự là làm quan lương choáng váng đúng không? Đinh Trường Sinh hắn hiện tại tôi muốn làm gì? Người giúp hắn làm không phải là rồi. Người nhìn nhìn người cái ngốc kia dạng, người cho là hắn tốt như vậy lừa gạt. Nếu tốt như vậy lừa gạt, ta tùy tiện tìm nữ nhân đi không phải là rồi. Còn dùng được người cái này đài truyền hình Trường Đài. Hơn nữa, người cả ngày ngấy tại văn phòng bên trong có thể biết hắn đang làm gì, có thể biết hắn muốn cái gì, ta cho người biết. Nếu như chuyện này làm không thành, người Trường Đài không nhất định vững chắc. Nhưng là, người để ta. Tốt tốt tốt. Trương Ngụy còn chưa kịp vì chính mình giải thích, đầu kia đã treo, có thể thấy được thành công đến cỡ nào sinh khí. Hắn mấy ngày nay liền nghĩ cùng khi cây kim một khối đi Độc Sơn Trấn nhìn nhìn, chủ yếu là nhìn nhìn ở đâu cái tiểu mỏ than đá trụ cột phía trên mở đào quáng tỉnh, ít nhất phải có trụ cột A. Nàng thật sự là không buông ra cái giá đuổi theo một cái tiểu trấn trưởng, nếu giống thành công như vậy con nhà giàu, còn đáng giá chính mình hạ một chút tiền vốn, nhưng là Đinh Trường Sinh, Nga, không, còn có cái ngoại hiệu, Đinh Trường Sinh, hắn có cái gì nha, nhưng là cứ việc thành công đã làm phép quá nàng. Nhưng là nàng vẫn như cũ thấy không rõ trong này có cái gì đáng giá đầu tư địa phương. Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, thành công điện thoại lại đánh tới, nàng quả thực muốn điên rồi, đây quả thực là ép con vịt Trương Bảy nha. Này, Thành Thiếu, vừa rồi ta. Được rồi, ngươi hãy nghe ta nói. Nga, ngươi nói, Trương Nhụy e dè nói. Đinh Trường Sinh gần nhất đang làm nhất cái gì hoa cỏ căn cứ. Tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên vừa mới đi điều tra nghiên cứu quá, ngươi là muốn làm tin tức, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trong này có cái gì có thể tiếp cận địa phương của hắn, hắn bây giờ là cơ sở cán bộ, cần phải là cái gì, là chiến tích, có không có chiến tích đều có thể biên đi ra, hắn hiện tại muốn làm vật này nghe nói Giả Minh Tuyên thực cảm thấy hứng thú, đây là thật sự chiến tích, ngươi không đi xuống nhìn nhìn, làm sao ngươi biết nên như thế nào thổi phồng chuyện này. Ta thật không biết đem ngươi phóng tới đài truyền hình Trường Đài vị trí này thượng là có thích hợp hay không, ngươi quá mình, quá quan liêu, hiện tại cả nước giới truyền thông cạo ngọn gió nào, ngươi không nhìn ra được sao. Thành công cơ hồ là tại hướng dẫn từng bước dẫn đường cái này xinh đẹp phó trưởng đài nên đi làm gì, thế nào làm. Ta minh bạch, ta ngày mai sẽ mang người đi xuống phỏng vấn đưa tin. Trương Ngụy cuối cùng khai khiếu, trước kia nàng một mực cho rằng phỏng vấn đưa tin là một đê tiện sống. Phải có kia một chút da dày thịt béo phóng viên đi làm, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, bác gia vị không nhất định không nên ngồi ở diễn bá thất màn ảnh phía trước, tại cơ sở màn ảnh trước giống nhau có thể. Đinh Trường Sinh đương nhiên không biết lúc này công phu mình bị mấy cái này nữ nhân nhớ thương, hắn lúc này xuất hiện ở pháp viện trước cửa, vẫn là tìm đến Điền Nga Như, vẫn là muốn thuyết phục nàng bang Khấu Đại Bàng một phen, bởi vì cả ngày hôm qua Triệu Hinh Nhã liền đánh nhiều cái điện thoại. Nhưng là chính mình một mực bận bịu không có nhận lấy, thẳng đến tối thượng mới trở về một cái, Triệu Hinh Nhã quả thực muốn sắp điên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 448. Nhưng là đợi nửa ngày Đinh Trường Sinh, còn không có đợi đến Điền Nga Như, lại đợi cho Tào Tinh Tinh điện thoại, bởi vì Độc Sơn Trấn thượng cũng không có bao nhiêu án tử, mà gần đây bởi vì Tào Tinh Tinh tham dự bắt Trịnh Lão Tam án tử, cho nên tạm thời lại trở lại Hải Dương Cục Công an huyện hình cảnh đội giúp đỡ. Chuyện gì a? Cấp bách lửa lửa, người không phải là Độc Sơn Trấn đồn công an trường ư, lão tại huyện bên trong lắc lư gì. Vừa xuống xe Đinh Trường Sinh liền hướng Tào Tinh Tinh nói. Có chút việc gấp, là cùng ngươi có liên quan, ngươi theo ta đến. Tào Tinh Tinh một điểm mở ý đùa giỡn đều không có, này khiến cho hắn tâm lý không khỏi lục bục một chút. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất đúng là Vương Lão Hồ cùng Trần Ngọn Tử án tử, thị trung viện đã tuyên án Vương Lão Hồ tử hình, nhưng là hắn chống án rồi. Này vẫn là Đinh Trường Sinh một cái tâm bệnh, hôm nay Tào Tinh Tinh nghiêm túc như vậy bộ dạng, khiến cho hắn tâm lý không khỏi có chút không yên. Chuyện gì a, thần bí như vậy? Đinh Trường Sinh vừa nói một bên nói cho mình nhất định phải tỉnh táo, vụ án kia đã có định luận, không ai có thể lại lật qua. Vào đi thôi, manh mối tại bên trong chờ ngươi đấy, ta sẽ không đi vào. Đẩy ra cửa phòng làm việc, Tào Tinh Tinh đem Đinh Trường Sinh đẩy tới nhất gian phòng làm việc, đúng vậy. Là chỉ có hình cảnh đội Trương Miêu Trấn Đông tại bên trong. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Tào Tinh Tinh, nhưng là cô gái nhỏ này đóng cửa lại đi. Miêu đội trưởng, người đây là ý gì? Ngồi đi, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi và Hoắc Lữ tốt quen thuộc sao? Miêu Trấn Đông nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Quen thuộc, quá quen thuộc, hắn là ta làm cảnh sát khi cấp trên, có thể nói hắn là ta nhập hành dẫn đường người, làm sao vậy? Như thế nào, nhiều đội trưởng đối với việc này cảm thấy hứng thú? Ta không có hứng thú, ta chỉ là rất cảm thấy hứng thú các ngươi hiện tại quan hệ như thế nào đây? Ân, điều đến thị trấn đến sau đó, đến hướng đến liền thiếu, ta cấp trọng huyện trưởng làm bí thư, tương đối bận rộn, mà hắn thì sao, làm thành quan trấn đồn công an sở trường, cho nên cũng so mau lên, cho nên cơ vốn là không có gì qua lại quan hệ rồi. Vậy các ngươi ở giữa có cái gì qua tiết sao? Hoặc là phát sinh qua mâu thuẫn gì? Miêu Trấn Đông lại hỏi nói. Cảnh này khiến Đinh Trường Sinh có chút cảnh giác, đây là ý gì? Như thế nào hôm nay đi lên liền cùng với Hoắc Lữ Tốt có liên quan hệ, như vậy tan vỡ, chính mình cái Hoắc Lữ Tốt còn thực sự có quan hệ, thì phải là cùng Hoắc Lữ Tốt lão bà hắn quan hệ tương đối chặt chẽ, chẳng lẽ chuyện này bị người biết, không thể nào đâu, trừ phi là Điền Nga như chính mình nói đi ra ngoài, nhưng là các nàng này không ngốc, không có khả năng nơi nơi ồn ào a. Không có, mâu thuẫn gì đều không có, làm sao vậy Miêu đội trưởng, người này hỏi ta sừng sốt một chút. Ta như thế nào nghe không rõ đâu này. Ngươi không rõ, kỳ thật ta cũng không hiểu, ngươi cũng biết, Trịnh lão tam tiến vào, tiểu tử này nhìn qua là một lăn lộn xã hội, phải có điểm can đảm, nhưng là những ngày qua thông báo không ít chuyện, giúp chúng ta phá không ít năm xưa bản án cũ, một món trong đó chính là về ngươi cái kia chàng tai nạn xe cộ, cái này ngươi cũng không xa lạ a. Về xe của ta hỏa, Đinh Trường Sinh minh bạch Miêu Trấn Đông kêu chính mình đến mục đích. Nguyên lai là tai nạn xe cộ người gây ra hỏa tìm được. Trịnh lão tam làm. Đúng vậy, là hắn chỉ thị người khô, nhưng là ngươi buổi tối hôm đó tại Hoắc Lữ Tốt ra uống rượu có phải hay không? Hơn nữa uống không ít, thuộc về say rượu điều khiển, nhưng là ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua, ngươi là tại Hoắc Lữ Tốt ở tiểu khu dưới lầu nhổ ra rượu lại đi, cho nên lúc đó ngươi hẳn là cơ bản thanh tỉnh. Ân, lúc ấy tại nhà hắn dưới lầu ngây người hơn một giờ a. Như thế nào, chuyện này cùng hắn có liên quan hệ? Đinh Trường Sinh đã từng hoài nghi tới, đây cũng là hắn dần dần làm bất hòa Hoắc Lữ Tốt nguyên nhân, nhưng khi không có chứng cứ, đến bây giờ, chuyện này lại bị nhảy ra đến, nhìn bộ dạng trong này còn thực sự có Hoắc Lữ Tốt sự tình. Lúc ấy là hắn cấp Trịnh lão tam cung cấp ngươi buổi tối hôm đó muốn đi nhà hắn uống rượu tình báo, cho nên nhân gia liền ở nửa đường chờ ngươi đấy, Đinh Trường Trấn, mạng của ngươi không nhỏ a. Trịnh lão tam nói, có chứng cớ sao, có khả năng hay không là Trịnh lão tam vì lập công loạn cắn nhân à? Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút khó khăn lấy tiếp nhận, sự tình thường thường chính là như vậy, người có thể hoài nghi, nhưng là không thể chứng thực, nếu như thật xác nhận, hiện thực thường thường thực tàn khốc. Chuyện này dù sao cũng là dính đến chính mình đồng chí, nhưng là ta nghĩ, chúng ta giám sát điều tra rõ, được rồi, ta cứ như vậy một chuyện, người bận rộn người a. Chuyện này trước không muốn ra bên ngoài nói, giữ bí mật tính rất trọng yếu. Miêu Trấn Đông lại dặn dò. Đinh Trường Sinh sau khi cáo từ, vừa ra văn phòng, đã nhìn thấy Tào Tinh Tinh đứng ở mặt khác một cái cửa phòng làm việc miệng chờ đợi. Màu lam nhạt đồng phục cảnh sát xuyên tại thân thể của nàng phía trên quả thực chính là dán tại trên người giống nhau. Ngắn cùng màu đen dài ra, một đôi trong suốt tất chân không biết cao bao nhiêu, bởi vì thân dưới mặc chính là quần, đầu đội lật diêm mạo, nhìn qua tư thế oai hùng sát thích. Nhưng là nhìn ra được, những ngày qua nàng trở nên đen, có khả năng là cùng Thường gia đi có liên quan hệ. Nói xong rồi. Ân, không có việc gì ta đi. Đinh Trường Sinh có chút không nghĩ ra đây là vì sao, nhưng là có một số việc vốn cũng không phải là có thể nghĩ minh bạch. Tào Tinh Tinh đi ở Đinh Trường Sinh bên người, lao thẳng đến này đưa xuống lầu dưới, phía sau đúng dịp thấy ngoài cửa ra một chiếc xe, sau khi xe dừng lại, xuống đúng là Hoắc Lữ Tốt. Hắn là nhận được Miêu Trấn Đông điện thoại, Miêu Trấn Đông không nói gì việc, nhưng là thực cấp bách, vì thế hắn liền mình lái xe đến đây. Đinh Trường Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Hoắc Lữ Tốt gọi thẳng Đinh Trường Sinh ngoại hiệu, nhìn ra được, một điểm không có cầm lấy Đinh Trường Sinh đương ngoại nhân. Hoắc Sở, ta có chút việc làm, ngươi cũng đến làm việc. Đinh Trường Sinh nụ cười thực đông cứng, nhưng là vẫn là không có đem cảm xúc phóng tại mặt phía trên. Xong xuôi. Ân, xong xuôi, nếu không có việc gì ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh khoảnh khắc cũng không muốn cùng Hoắc Lữ Tốt ngây ngô tại cùng một chỗ. Được rồi, có thời gian liên hệ a, ta đi lên trước. Hoắc Lữ Tốt nói xong hướng Tào Tinh Tinh gật gật đầu, lên lầu lên rồi. Ngay tại Đinh Trường Sinh lúc sắp đi, Tào Tinh Tinh đột nhiên nói một câu nói, lại đem Đinh Trường Sinh thần kinh băng bó. Đinh Trường Trấn, muốn nói hai người các ngươi ở giữa không có việc gì, vậy hắn vì sao mượn dùng tay người khác hại ngươi, hơn nữa các ngươi phía trước còn là đồng sự, rốt cuộc là nhiều thù hận làm hắn muốn làm cho như vậy độc chiêu, thù giết cha. Đoạt vợ mối hận. Vậy là các ngươi cục công an sự tình, ta không hy vọng chuyện này quấy rầy nữa đến ta, cái này nhân ta cũng không nghĩ tiếp tục nhìn thấy hắn. Đinh Trường Sinh nói xong, nhanh chóng tiến vào chính mình ô tô, mở ra cục công an đại viện. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 449. Nguyên bản Đinh Trường Sinh muốn đi tìm Điền Nga Như, nhưng là ra Hoắc Lữ Tốc chuyện này, hắn lại đi tìm Điền Nga Như, đã không thích hợp, cho nên hắn quyết định vụng trộm đi Điền Thanh Như ra, tại đó bên trong chờ đợi Điền Nga Như tan tầm. Gì, người hôm nay không đi làm à? Không nghĩ tới mở cửa lại là Điền Thanh Như, cũng chính là Hải Dương huyện phó kiểm soát trưởng. Huyện án tử không để cho chúng ta nhúng tay, cho nên chúng ta cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, rất sớm liền trở về, ngươi tại sao cũng tới, nàng còn không có tan tầm đâu. Điền Thanh Như triệt mở thân thể đem Đinh Trường Sinh làm vào nhà. Kỳ thật ta tìm nàng cùng tìm ngươi việc một cái dạng, đều là một chuyện. Đinh Trường Sinh nói, câu này giải thích không rõ nói làm Điền Thanh Như tâm lý một trận nói thầm, cái gì gọi là tìm nàng cùng tìm ta một cái dạng, ta và ngươi có thể không có gì quan hệ, vậy là các ngươi hai cái ở giữa sự tình. Chớ đem ta xả đi vào. Ngươi ngồi đi, uống chút gì không? Cái gì đều không uống, cái kia, Lý Cục Trưởng tốt thời gian dài không trở về à? Hắn nói Lý Cục Trưởng chính là Bạch Sơn Thị Kỳ ủy Lý Kỳ Niên, hiện tại đã là giám sát cục phó cục trưởng, hiện tại đang tại phụ trách Hải Dương huyện này một loạt án tử. Ngươi có ý tứ gì, tìm hắn có việc? Điền Thanh Như hỏi. Ân, của ta một cái thân thích bị mang đi thời gian rất dài rồi. Trong nhà cũng thực cấp bách, nhìn nhìn có thể hay không giúp đỡ hỏi một chút rốt cuộc tình huống gì, thậm chí, tìm đến ta nơi này đến đây, ta cũng không tốt chối từ, cho nên. Đinh Trường Sinh thật đúng là cực nhỏ nhờ vào người khác, nhất là cực nhỏ cầu nữ nhân làm việc, đây là đầu một lần, da mặt rất mỏng a. Đinh Trường Trấn, việc này a, ngươi thật đúng là tìm lộn người, Hải Dương huyện án tử lớn như vậy, bên trên nhìn chằm chằm đến như vậy nhanh, ngươi nghĩ, hắn dám nhường ư? Ta khuyên ngươi a, vẫn là không cần nghĩ, về nhà thật tốt chờ đợi, có tin tức tự nhiên sẽ thông báo cho các ngươi. Điền Thanh Như bản thân là phó kiểm soát trưởng, cho nên biết kỷ ủy làm việc quy củ, nàng cũng không nghĩ vì muội muội một cái tình nhân đi qua lấy lòng cái kia mặt lạnh quỷ, đến bây giờ này tình cảm vợ chồng cũng chính là chuyện như vậy, nàng càng không có khả năng vì một cái ngoại nhân đi qua chủ động tìm hắn. Trả lời như vậy làm Đinh Trường Sinh thực uể oải. Nhớ tới Triệu Hinh Nhã vậy có điểm giọng khàn khàn, hắn cũng rất đau lòng, mặc dù không có cái gì huyết thống quan hệ, hơn nữa điều này cũng không quan hệ huyết thống quan hệ, đây là nam nhân đối với nữ nhân thương hại. Chính nói, Điền Nga Như trở về, nhưng là nhìn ra được, Điền Nga Như nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, cũng không có phía trước nhìn thấy Đinh Trường Sinh khi cỗ kia nóng hổi kính rồi, nàng liếc nhìn một cái chỉ biết Đinh Trường Sinh là tới làm gì, nói thật, nàng một chút cũng không nghĩ trộn đều việc này. Nghĩ nhớ ngày đó Khấu Đại Bàng là như thế nào đối đãi nàng, nàng tâm lý liền tràn ngập hận ý, hiện tại hắn gặp rủi ro, cao hứng còn không kịp, nào có cứu hắn tâm đâu này. Đinh Trường Sinh đứng lên muốn đi tiếp nhận Điền Nga Như trong tay bao, nhưng là bị Điền Nga Như thưởng trước một bước ném tới sofa phía trên, Đinh Trường Sinh hai tay cứ như vậy đưa lấy, dị thường lúng túng khó xử, Điền Thanh Như vừa nhìn muội muội như vậy biểu cảm, thấy khả năng chuyện này Đinh Trường Sinh đã đi tìm nàng. Hơn nữa nhìn hai người ầm ĩ còn thực không thoải mái, vì thế biết điều trở về nhà. Người tới làm cái gì? Điền Nga Như lạnh lùng hỏi. Ta đến có thể làm cái gì, nhớ ngươi. Tiến lên không nói lời gì ôm Điền Nga Như, mà Điền Nga Như hôm nay giống như không có phương diện này ý tưởng, dùng sức giãy giụa, nhưng là bị Đinh Trường Sinh gắt gao ôm lấy. Hơn nữa Đinh Trường Sinh môi đã đặt ở nàng anh đào miệng nhỏ phía trên, hơn nữa tráng kiện đầu lưỡi điên cuồng tấn công nàng khớp hàm. Nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh cho rằng lập tức liền muốn thành công thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra, Điền Nga Như cơ nhiên dùng sức cắn Đinh Trường Sinh môi trên, không phải là giả cắn, là thật cắn. Bởi vì Đinh Trường Sinh đã cảm giác được trong miệng của mình có mùi máu tanh. Đinh Trường Sinh lập tức đẩy ra Điền Nga Như, cái này đàn bà dưới miệng thật sự là ngoan độc, Đinh Trường Sinh dùng trong túi khăn tay lau đã lâu vẫn là đang chảy máu. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Đinh Trường Sinh lớn tiếng mắng, này tiếng mang đem Điền Thanh Như dẫn đi ra, Nàng đi ra khi đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh miệng đầy là máu, đang tại không quan tâm hướng đến trên sàn nhà phun đâu. Này, đây là thế nào? Điền Thanh Như không khỏi kéo giữ Điền Nga Như hỏi. Đồ lưu manh, người nghĩ đến ngươi là ai a? Người nghĩ đến ngươi là cứu thế chủ a? Người nghĩ đến ngươi ai cũng có thể cứu a? Hắn và ngươi có cái gì quan hệ, là ngươi cha cũng là ngươi nương a? Điền Nga Như vừa lên tiếng liền mắng lên. Đây là nàng mấy ngày nay biệt khuất khó chịu phát tiết miệng, nàng tại trong nhà vốn là già trẻ, làm việc mạnh mẽ, mặc kệ hậu quả, cho nên lần này đối đãi Đinh Trường Sinh cũng là như vậy. Loại tình huống này Đinh Trường Sinh cũng không thích hợp đợi tiếp nữa rồi, vì thế một bàn tay dùng khăn giấy che miệng mình, ngón tay kia Điền Nga Như, điểm một chút, cũng không nói gì, đóng sập cửa đi qua, đợi Đinh Trường Sinh thật đi rồi, Điền Nga Như lập tức ngồi ở trên mặt đất khóc, là cái loại này điên cuồng khóc. Giống như là bị ủy khuất lớn lao. Các ngươi đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tốt thời điểm trong mật thêm dầu, không tốt thời điểm cũng dùng không được như vậy cho nhau tổn thương đối phương a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điền Thanh Như đem muội muội đỡ đến trên ghế sofa, nhanh chóng cầm rẻ lau nhà đem Đinh Trường Sinh đạp hư sàn tha sạch sẽ. Tỷ tỷ, người nói mạng của ta như thế nào khổ như vậy, vốn là ta cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là ta vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh lại đến cấp Khấu Đại Bàng biện hộ cho, ta này lửa lập tức liền đi lên, Khấu Đại Bàng tên hỗn đản nào xứng đáng hắn ra không đến, nhưng là Đinh Trường Sinh cái này cẩu vật ngươi theo lấy bận việc gì a, hắn và ngươi có cái gì quan hệ a? Khấu Đại Bàng không phải là Đinh Trường Sinh biểu thúc sao? Điền Thanh Như nghi ngờ nói, trước kia muội muội xác thực nói như vậy, chẳng lẽ trong này còn có cái khác việc? Thí biểu thúc, đúng rồi, ngươi xem hắn đã đi chưa? Ta tìm hắn còn có việc đâu. Phía sau Điền Nga Như lại giống như nhớ ra cái gì đó tự đắc. Điền Thanh Như đi đến cửa sổ một bên, vừa nhìn, Đinh Trường Sinh xe vừa vặn lái ra khỏi tiểu khu đại môn. Đã bị ngươi cắn đi, còn có chuyện gì a? Tại lại cắn một hồi. Điền Thanh Như trêu ghẹo nói. Vừa rồi ta nghe cục công an trước kia đồng nghiệp nói, Hoắc Lữ Tốt cùng Trịnh Đoạn vừa án tử khuấy đến một khối. Giống như là cùng Đinh Trường Sinh trận kia tai nạn xe cậu có liên quan hệ. Người nói, tỷ, vì sao sở hữu chuyện xui xẻo cũng làm cho ta quán thượng, vừa rồi ta đánh Hoắc Lữ Tốt điện thoại, đã không gọi được. Điền Nga Như nói chuyện, lại khóc lên. À, có việc này, đây là xảy ra chuyện gì a? Hoắc Lữ Tốt làm sao có khả năng cùng Trịnh Đoạn vừa xả đến một khối đi, cái đó và Đinh Trường Sinh lại có cái gì quan hệ? Điền Thanh Như cũng cảm giác chính mình có chút mộng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 450. Ta cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, hiện tại nhớ tới, Hoắc Lữ Tốt buổi tối hôm đó thật đúng là có điểm khác thường, trong nhà không phải là ở không ra, trước kia tại Lâm Sơn trấn thời điểm Đinh Trường Sinh liền tại trong nhà ở qua, nhưng là lúc này đây Hoắc Lữ Tốt nói cái gì cũng không làm Đinh Trường Sinh tại trong nhà ở, lúc ấy ta cũng thực buồn bực, Hoắc Lữ Tốt khi nào thì trở nên như vậy vô tình, hiện tại nhìn đến, đây là có dự mưu. Điền Nga Như lẩm bẩm. Hiện tại không phải là có hay không dự mưu đơn giản như vậy, ta là nói, Hoắc Lữ Tốt vì sao sẽ giúp Trịnh Đoạn vừa đối phó Đinh Trường Sinh, hoặc là nói mượn đao sát nhân, bọn hắn quan hệ không phải là một mực rất tốt sao? Ai, có khả năng hay không các ngươi sự tình bị hắn biết rồi, lúc này mới rất bình tĩnh nghĩ trừ bỏ Đinh Trường Sinh. Điền Thanh Như đột nhiên nghĩ đến. Cái này, không thể nào, chúng ta một mực thật cẩn thận. Điền Nga Như nghe xong tỉ tỉ lời nói. Cũng có điểm tâm hư rồi, nếu Hoắc Lữ Tốt thật đã biết lời nói, vậy sau này còn có khả năng có chuyện gì, vậy càng nói không chính xác rồi, hơn nữa Hoắc Lữ Tốt nếu thật đã biết còn có thể như vậy hay không động thanh sắc bảy cái nguyên bộ làm Đinh Trường Sinh chui vào trong, cái này nhân liền đáng sợ, tục ngữ nói, không gọi gọi cầu tài cắn người đâu. Đinh Trường Sinh một đường lái xe ly khai Hải Dương thị trấn, Bôn Lâm Sơn trấn đi qua, Triệu Hinh Nhã luôn luôn tại gọi điện thoại cho mình. Tuy rằng đến bây giờ mình cũng không có thác thượng cái gì quan hệ, nhưng là không lộ diện thì không được. Hiện tại Triệu Hinh quy phạm là cần phải nhân thời điểm chính mình tốt như vậy tị mà không gặp. Nếu Khấu Đại Bàng không có việc gì đi ra, đến lúc đó nói lên chính mình cái này tiện nghi cháu biểu hiện, kia có thể liền không có gì đáng nói. Điền Nga Như vô tình làm Đinh Trường Sinh rất là căm tức, nhưng là hắn cũng lý giải Điền Nga Như, làm ai cũng không có khả năng đi giúp một cái đàn ông phụ lòng. Đặc biệt lúc trước Điền Nga Như mang thai thời điểm Khấu Đại Bàng cái kia biểu hiện quả thực không giống cái đàn ông, cho nên Điền Nga Như bây giờ biểu hiện cũng là bình thường. Kỳ thật còn có cá nhân có thể đi cầu, thì phải là thành công, Dù nói thế nào Lý Kỳ Niên cũng là thành công dưỡng hai, tuy rằng mấy năm nay Lý Kỳ Niên mỗi một bước lên chức đều là chính mình cố gắng kết quả, mà Điền Thanh Như cùng lão đại Điền Quế Như quan hệ như trước lạnh lùng, nhưng là đó là đàn bà ở giữa sự tình, mà thành công cùng Lý Kỳ Niên đều là đàn ông, nếu như Đinh Trường Sinh mở miệng hướng thành công nói tình, phỏng chừng thành công cho hắn mặt mũi này. Nhưng là nhân tình giống như là lịch ngày bài, tê một cái ít một cái, hơn nữa Đinh Trường Sinh sở dĩ không muốn đi cầu thành công, chính là cảm thấy chính mình thấy không rõ cái này người, hắn luôn cảm thấy cái này nhân toàn tính quá nhiều, hơn nữa cực phú chiến lược ánh mắt, hiểu được tiến thối, giỏi về mai phục bút, cho nên hắn một mực áp dụng chính là như gần như xa sách lược, ta không có khả năng đắc tội ngươi, nhưng là ta cũng tuyệt đối không có khả năng phụ thuộc vào ngươi, như vậy đối với song phương có lợi sự tình. Hắn có thể tại không trái với quy tắc dưới tình huống, hơi chút bất công một chút, nhưng là tuyệt đối không có khả năng vì hắn đi trái pháp luật phạm tội. Giống Tôn Quốc Cường, Trương Nguyên Phòng như vậy phụ thuộc vào Trịnh Đoạn Vừa, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa vừa ra việc chính là lớn việc. Xe tiến lên đến Lâm Sơn Trấn Trung học thời điểm, chính nhìn thấy sân thể dục thượng có một đàn học sinh trung học tại thượng khoa thể dục, vừa khéo, lớp này đúng là Khẩu Oanh Oánh chỗ lớp, Khẩu Oanh Oánh là nhận thức Đinh Trường Sinh xe, cho nên khi Đinh Trường Sinh xe dừng lại tại hàng rào sắt bên ngoài thời điểm, Khẩu Oanh Oánh liếc mắt liền nhìn thấy phòng điều khiển Đinh Trường Sinh. Nàng đã thời gian rất dài không nàng Trường Sinh ca. Lão sư, ta có thể hay không xin nghỉ, ca ca ta đến xem ta rồi, ta đi cùng hắn nói vài lời nói. Khâu Oanh Oánh nhấc tay nói. Tốt, đi thôi, đuổi nhanh trở về đi học. Được đến lão sư cho phép, Khâu Oanh Oánh giống một cái sung sướng chim nhỏ giống nhau bay về phía Đinh Trường Sinh, nếu không là cách hàng rào sắt, nàng nhất định bổ nhào Đinh Trường Sinh trong lòng cùng nàng Trường Sinh ca đến thâm tình ôm. Đinh Trường Sinh học tập pháp cải biến nàng nhân sinh, nàng bây giờ, mỗi lần đề thi chung thành tích đều là xếp top 3, không cần nói là Hải Dương huyện nhất chung rồi, chính là Bạch Sơn nhất chung cũng là đồ vật trong túi, cho nên đối với Đinh Trường Sinh sùng bái, đã theo chỉ cần học tập phía trên kéo dài đến thiếu nữ thanh xuân sao động phía trên, nụ hôn đầu của nàng cho Đinh Trường Sinh, nàng thường xuyên đều tại nghĩ, chính mình khi nào thì có thể biến thành nàng Trường Sinh ca người, đây là một cái điên cuồng ý tưởng. Nhưng là trong trường học rất nhiều nữ hài tử đều có bạn trai, từ học tập của nàng đột nhiên tăng mạnh về sau, nàng hiện tại cũng là một minh tinh nữ hài, có rất nhiều cậu con trai truy, nhưng là nàng tâm vẫn luôn tại Đinh Trường Sinh trên người. Trường Sinh ca, ngươi là chuyên môn đến nhìn ta sao? Gì, miệng của ngươi làm sao vậy? Ta không sao, chính mình chạm vào, dĩ nhiên, không phải là tới thăm ngươi, ta tại nơi này còn nhận thức ai à? Như thế nào, các ngươi hôm nay thượng khóa thể dục sao? Hì hì, người không phải là đều nhìn thấy không, biết rõ còn cố hỏi, đúng rồi, như thế nào không cẩn thận như vậy à, có đau hay không? Không đau, không có việc gì. Người buổi tối đi nhà ta ăn cơm không? Xem một chút đi, không nhất định, ta còn có việc đâu. Đi nhà, ta cũng mấy ngày không về nhà, tốt như vậy không tốt, tan học người tới đón ta. Chúng ta một khối về nhà ăn cơm, ta muốn ăn mẹ ta làm thịt nướng rồi. Tốt, ta hiện tại đi mua ngay, đợi một chút làm thầm làm, người đi học à, ta sau khi tan học đến đón ngươi. Nói hay lắm, không cho phép đổi ý à. Khâu Oanh Oánh cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi hồi đến trong đội ngũ. Oanh Oánh, vậy là ai à, có phải là ngươi hay không bạn trai à, ta gặp các ngươi ngược lại rất thân thiết. Láng giềng gần nàng nữ hài hỏi. Ngươi nằm mơ đi, ta nào có cái gì bạn trai, giống như ngươi, toàn bộ một cái. Khâu Oanh Oánh đúng lý không tha người, hai cái nữ hài tại đội ngũ bên trong nhỏ giọng thầm thì. Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến rời đi trường học chỗ rất xa dừng lại đến, xuống xe, đã lâu không hút thuốc lá hắn, lại bắt đầu hút thuốc lá, nhưng là hơi khói chung kích thích tính này nọ nướng hắn bị thương môi có đau một chút, nhưng là những cái này đều có thể không đáng kể, hắn đang làm một cái dãy ruộng. Tại không có nhìn thấy Khâu Oanh Oánh phía trước, hắn còn đang do dự Khấu Đại Bàng sự tình nên như thế nào cùng Triệu Hinh Nhã nói, mấu chốt là nên như thế nào cùng Khâu Oanh Oánh nói. Nhưng là mới vừa nhìn đến Khâu Oanh Oánh trong suốt thấy đáy ánh mắt, hắn biết, hắn quyết không thể làm cô bé này nhận được một điểm tổn thương, chẳng sợ chính mình nhiều trả giá chút gì, vậy cũng là đáng giá. Thành thiếu, là ta, Đinh Trường Sinh. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 451. Đường Đinh Trường Sinh bước vào Khấu Đại Bàng nhà môn thời điểm, quả thực không thể tin được mắt của mình tình, mấy ngày nay Triệu Hinh Nhã một mực ngây ngô tại trong nhà, trong trường học cũng không đi, nàng không nghĩ bởi vì chính mình trượng phu gặp chuyện không may nhi làm cho chính mình nan kham. Nàng biết, trong trường học đồng nghiệp nhất định đã biết, Lâm Sơn Trấn mới là hơn một đại địa phương, có chuyện gì thí đại công phu liền truyền mọi người đều biết. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ ngây ngô tại trong nhà ở ngoài, chính là cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, giống như Đinh Trường Sinh thành nàng duy nhất có thể tin được người, mà nàng chính mình, cũng nhớ không rõ phải chăng ăn cơm xong, không lý tóc mây, đem chính mình muốn làm thật là tiểu tụy. Thẩm, ngươi, đây là thế nào? Như thế nào tiểu tụy như vậy à? Đinh Trường Sinh vào cửa âm thanh làm Triệu Hinh Nhã tâm lý nhất nhảy, lập tức theo phía trên sofa đứng lên đi hướng Đinh Trường Sinh, lập tức đem Đinh Trường Sinh cánh tay chộp vào tay bên trong. Có phải hay không có tin tức, như thế nào, không có khả năng thật có việc gì? Triệu Hinh Nhã vội vàng hỏi nói. Thẩm, ngươi không cần lo lắng, ta đã thác nhân tìm quan hệ hỏi qua rồi, biểu thúc cũng không nói gì, bọn hắn cũng không có chứng cứ. Chủ yếu là dính đến biểu thúc đã từng cấp Trịnh Sân phơi đưa quá một cái ngọc kỳ lân cái chặn giấy. Nhưng là biểu thúc một mực chắc chắn cái vật kia mới giá trị 2.000 đồng tiền. Cái khác hắn cũng không biết, mặc dù là thật giá trị tiền, đó cũng là chính mình không thật tinh mắt. Hơn nữa đem phía trước bán ngọc khí thu nhập từ thuế phiếu cũng cho kỷ ủy. Kỷ ủy chính đang điều tra. Khả năng rất nhanh liền có kết quả. Đinh Trường Sinh đem trong tay thịt đản linh tinh đồ ăn đưa cho Triệu Hinh Nhã. Triệu Hinh Nhã nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, tâm lý tảng đá lập tức buông xuống, dần dần buông lỏng ra Đinh Trường Sinh, đem này nọ bỏ vào phòng bếp bên trong. Trường Sinh, ngươi ngồi trước, ta thu thập một chút, mấy ngày nay tâm lý có việc, ngươi nhìn này loạn. Triệu Hinh Nhã ngượng ngùng đi tới rửa tay lúc, trước thu thập chính mình đi, đợi đi đến trong gương vừa nhìn, liền nàng mình cũng dọa nhảy dựng, đây là chính mình sao? Như thế nào biến thành cái này bộ dạng rồi? Nhanh chóng lại là rửa mặt, lại là xóa sạch này nọ, nhưng là làm hoàn đây hết thảy sau đó, vẫn là cảm giác là lạ, nghe trên thân thể của mình, giống như có một cổ là lạ hương vị, cẩn thận nghĩ, mới hiểu được, mình đã 3-4 ngày không có tắm, dứt khoát đến trong phòng ngủ cầm quần áo ở nhà, đi đến rửa tay ở giữa tắm rửa đi, mà lúc này Đinh Trường Sinh chính tại phòng khách bên trong xem TV. Tuy rằng cái này mang theo sân tiểu nhà trệt không nhỏ, nhưng là Triệu Hinh Nhã tắm rửa âm thanh vẫn là truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong, kia tích tí tách tiếng nước giống như là ma quỷ phát ra âm thanh bình thường dụ dỗ Đinh Trường Sinh tiến đến tham đến tột cùng. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến bên trong là một bộ như thế nào hình ảnh, bởi vì Triệu Hinh Nhã dáng người nhào bột mì dung tại đó bên trong bày ra, đừng nhìn đã có khâu oanh oánh lớn như vậy nhất đứa con gái. Triệu Hinh Nhã tuyệt đối vẫn là một cái thực cầm lấy ra tay nữ nhân. Hắn chính là một mực không rõ, vì sao Khấu Đại Bàng có như vậy một cái lão bà xinh đẹp còn tại bên ngoài tìm khác nữ nhân. Có lẽ nam nhân bệnh chung đều là giống nhau, ăn trong bát xem hoa, chính mình cũng không là thế này phải không? Xác thực tới nói, đây là nam tính đang tìm một loại kích thích tính, mà loại kích thích này tính năng giúp làm cho nam nhân giống được nội tiết tố kịch liệt phân bố. Vì thế tìm kiếm kích thích thành nam nhân tại hợp pháp thê tử bên ngoài tìm nữ nhân trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì thân thể nữ nhân cấu tạo đều là giống nhau, cho nên có liên quan thượng đèn đều giống nhau thuyết pháp, nhưng là nam nhân biết rõ là như thế này còn không ngừng đổi nữ nhân, chủ yếu vẫn là nữ nhân gương mặt đó khác biệt, cho nên nam nhân làm việc khi yêu thích mở đèn, chủ yếu vì xem không cùng nữ nhân trên mặt biểu cảm, cho nên nói nam nhân là thị giác động vật, mà nữ nhân làm việc khi bình thường đều là nhắm mắt, cho nên tương đối yêu thích đóng lại đèn, bởi vì các nàng là xúc giác động vật. Loại kích thích này tính nhân tố, khiến cho nam nhân sinh ra như vậy một cái ý nghĩ, thì phải là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Trường Sinh, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Phía sau Triệu Hinh Nhã đã tắm, mái tóc còn có điểm ướt sũng, nhưng là một thân màu trắng quần áo ở nhà đem nàng hoàn mỹ dáng người bày ra không bỏ sót, hơn nữa bởi vì quần áo vải dệt đều là thuần miên, có địa phương còn dịn ra nhiều điểm vệt nước. Mềm mại vải bông bọc lấy nàng tròn trịa đùi, không cần sờ lên, riêng là nhìn, liền cấp nhân một loại thực mềm mại cảm giác. Do vì vừa mới tắm rửa xong, không có mặc tất, màu hồng plastic dài trắng noãn ngón chân như tàm bảo bảo giống nhau chỉnh tề mà no đủ. Hắn xem qua rất nhiều nữ nhân chân, nhưng là bởi vì có nữ nhân thích mặc giày sang đan, đặc biệt cao gót giày sang đan, tẫn quản các nàng thích mặc tất chân, nhưng là vẫn bị thái dương phơi nắng thành màu lúa mì. Hơn nữa đem móng chân đồ được đủ loại kiểu dáng nhan sắc, Đinh Trường Sinh không thích, hắn yêu thích như vậy trắng nõn không tì vết, không có một tia nhân vì sắc thái nguyên sinh thái đồ vật. Ta, ăn cái gì đều được. Ai nha, miệng của ngươi thì sao, đây là xảy ra chuyện gì, đến bây giờ còn rướm máu ti, bọn ngươi a, ta đi cho ngươi cầm lấy Vân Nam Bạch Dược xóa sạch một chút, nhưng đừng lây. Triệu Hinh Nhã còn chưa kịp hỏi để xảy ra chuyện gì, bỏ chạy đi phòng ngủ lấy thuốc. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Có phải hay không nữ nhân cắn, ngươi đừng nói cho ta là ngươi chính mình cắn, ngươi chính mình không có việc gì cắn chính mình miệng môi trên làm chi. Triệu Hinh Nhã lấy ra thuốc sau đó, cùng Đinh Trường Sinh song song ngồi ở trên ghế sofa dài, hai người đều nghiêng thân thể tận lực đối mặt đối phương, vì dễ dàng cho phía trên thuốc, hai người nằm cạnh thực nhanh, Đinh Trường Sinh đã ngửi được Triệu Hinh Nhã vừa mới sau khi tắm trên người phát tán ra hương thơm. Thẩm, thật đúng là của ta chính mình cắn. Thượng buổi trưa ta còn tại vì thuốc sự tình lo lắng, làm lái xe mang theo ta chạy một chuyến Bạch Sơn, lúc ấy cô ta môi trên có chút ngứa, nhưng là lại lười dùng tay xóa sạch một chút, vì thế muốn dùng hàm răng của mình cạo nhất cạo, nhưng là không nghĩ tới, phía sau lái xe đến đây xe thắng gấp, ta không thắt dây an toàn, lập tức đụng tới phía trước chỗ ngồi phía trên, liền cắn thành như vậy. Đinh Trường Sinh đến thời điểm đã đem lý do nghĩ xong, cho nên lúc này nói lên, mặt không đỏ tâm không nhảy, rất tự nhiên. Ai, người đứa nhỏ này, thật sự là, luôn như vậy làm người ta lo lắng. Triệu Hinh Nhã đem Vân Nam Bạch Dược khí vụ tề phun tại miên bổng phía trên, sau đó nhẹ nhàng cấp Đinh Trường Sinh xóa sạch bị thương địa phương. Phía sau, Triệu Hinh Nhã khuôn mặt cùng Đinh Trường Sinh cũng chính là kém một cái bàn tay xa. Triệu Hinh Nhã mỗi lần thở ra nhiệt khí đều có thể khi Đinh Trường Sinh trên người máu tốc độ chảy lớp 10 phân. Cứ như vậy, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Bởi vì Đinh Trường Sinh như vậy rất thẳng tư thế rất khó thụ, không có dựa vào cùng đỡ nắm đồ vật, không biết khi nào thì, Đinh Trường Sinh một đôi bàn tay thế nhưng đỡ ở tại Triệu Hinh Nhã hai cái bắp đùi phía trên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 453. Đường hết thảy đều có vẻ thuận lý thành chương thời điểm, có lẽ hai người ở giữa không chỉ chi yêu sắp bắt đầu. Nhưng là trong phòng khách chuông lớn trung thực bắt đầu 5 giờ báo giờ, tại đây yên tĩnh phòng khách bên trong. Hai người đột nhiên bị này trung tiếng cấp thức tỉnh, đặc biệt Triệu Hinh Nhã, nàng phảng phất có rất lớn lực lượng, lập tức đem Đinh Trường Sinh vén ngã xuống đất, mà nàng chính mình thì vội vàng đem bị Đinh Trường Sinh lật lên quần áo buông xuống sau đó, chạy đến phòng ngủ bên trong, lập tức tướng môn đóng lại, mà nàng liền đình ở sau cửa mặt, sợ Đinh Trường Sinh sẽ cùng tiến đến. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ khởi hắn cần phải đi nhận lấy Khâu Oánh Oánh rồi, đã đến tan học thời gian. Nghe Đinh Trường Sinh bước chân tiếng rời đi, Triệu Hinh Nhã như chút được gánh nặng, nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi điên cuồng, nội tâm của nàng lại có một điểm nhàn nhạt không tha, vừa rồi vì sao chính mình sẽ biến thành hình dáng kia tử. Đinh Trường Sinh cùng chính mình mặc dù là không có thân duyên quan hệ, nhưng là mình là cái gì tuổi tác, hắn là cái gì tuổi tác, hắn vì sao đối với chính mình có như vậy mê luyến, đây cũng làm nàng nữ nhân lòng hư vinh dần dần tăng lên lên. Đinh Trường Sinh hành động chứng minh chính mình vẫn rất có mị lực. Ít nhất chính mình đối với Đinh Trường Sinh cái này tiểu niên khinh là một có mị lực nữ nhân. Tại Triệu Hinh Nhã ra cơm nước xong sau đó, hắn cũng không có ngủ lại, bởi vì cái này thời điểm cũng không thích hợp. Triệu Hinh Nhã cùng Khâu Oanh Oánh hai cái nữ nhân ở ra, hắn như lưu lại, thực có thể tạo thành lớn hơn nữa lung tung khó xử. Cho nên không để ý Khâu Oanh Oánh giữ lại, kiên trì ly khai, chỉ có Triệu Hinh Nhã biết trong này nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có lưu Đinh Trường Sinh. Trương Ngụy đến Độc Sơn Chân mới biết được, Đinh Trường Sinh chẳng phải là một cái đơn giản người, bởi vì ít nhất ngươi chỉ cần tại Độc Sơn Chân hỏi thăm một chút Đinh Trường Sinh cái này người, rất nhiều người đều biết hắn, dĩ nhiên, rất nhiều người sở dĩ biết hắn là bởi vì hắn đem Trương Nguyên Phòng cái này Độc Sơn Chân thổ bá vương hoàn toàn lật ngược, tuy rằng chẳng phải là toàn bộ mọi người yêu thích Đinh Trường Sinh, nhưng là rất rõ ràng, có càng nhiều người không thích Trương Nguyên Phòng. Mà càng làm cho Trương Ngụy cảm thấy chính mình lần này đến giá trị là đến Hoàng Thủy Loan hoa cỏ gieo trồng căn cứ, bởi vì chỗ đó người mới là nàng muốn phỏng vấn trọng điểm, nói như thế nào đây, tại hiện ở phía sau, cơ hồ có rất ít giống Đinh Trường Sinh như vậy vì có thể phát triển nhất phương kinh tế mà làm ra như vậy cử động điên cuồng. Hoàng Thủy Loan thôn dân cơ hồ là đem Vương Kiến Quốc thư ký hướng Giả Minh Tuyên bộ trưởng hội báo bản mẫu lại cấp Trương Ngụy biểu diễn một lần. Khiến cho lâu dài không ở màn ảnh trước đưa tin Trương Ngụy lại trở lại màn ảnh phía trước, nàng muốn tiếng tình cũng tốt đem các thôn dân lời thật lòng giảng cấp trước TV mỗi một cái người xem. Đợi đây hết thảy sau khi phỏng vấn xong, Trương Ngụy lại đi trấn chính phủ, vừa vặn gặp được Đinh Trường Sinh đang tại tiếp đãi đến đây khảo sát thành công cùng Khi Cây Kim. Thành thiếu, nguyên lai giả Thành lượng mỏ than đá phải không tiểu, nhưng là hắn bị tặc sau khi chết, cái kia quặng liền bị đóng cửa, hiện tại cũng không mở, còn lại đúng là bò Khương Sinh, cái này quặng không nhỏ, nhưng là nếu nghĩ theo bên trong tay hắn tiếp nhận cái này quặng lời nói, phòng chừng muốn hao chút tiền, dù sao, cái này quặng hiện tại còn tại sinh sản, bất quá, ta phòng chừng vấn đề không lớn, hắn chính mình có hay không đầu tiền hắn chính mình trong lòng hiểu rõ, những tiền kia đều là Trịnh Đoạn vừa đầu. Cho nên thế nào làm, các ngươi chính mình tâm lý nắm chắc là được. Đinh Trường Sinh ngồi đối diện tại đối diện Thành Công cùng Khi Cây Kim nói. Kỳ thật, khoáng sản tài nguyên đều là quốc gia, không tồn tại cá nhân sở hữu này vừa nói, cho nên những cái này quảng là có thể cưỡng chế thu hồi. Ai nếu không phục, Thành thiếu, ta nhìn ngược lại có thể chào một đám, xử vài cái, còn lại liền thành thật. Khi Cây Kim cười đối với hai người nói. Khi luôn nói không phải là không có đạo lý. Nhưng là ta cảm thấy một chiêu này không đến không nên dùng cuối cùng, dù sao nếu như không cần bạo lực giải quyết sự tình vẫn là cùng bình giải quyết tốt nhất. Hơn nữa những người này đều là phụ cận thôn thượng, người mỏ than đá tại nhân ra dưới lòng đất lấy, bây giờ là nhìn không ra đến, đi qua 10 năm 8 năm, địa thế chìm hàng, nước ngầm đoạn tuyệt, làm cho người ta như thế nào sinh tồn, cho nên vẫn là tiên lễ hậu binh, có thể hiệp thương giải quyết không muốn phiền toái chính phủ rồi. Hiện đang kiến thiết hài hòa xã hội. Các người buôn bán, không muốn luôn cấp chính phủ thêm phiền toái. Hơn nữa, tuy rằng khoáng sản tài nguyên là quốc gia, nhưng là sơn tây nhiều như vậy môi lão bản đều là quốc gia nhân viên công vụ sao? Đinh Trường Sinh đánh giọng quan nói. Khi Cây Kim nhìn Đinh Trường Sinh, lại nhìn Thành Công, hai người đại cười lên. Đinh Trường Trấn, người quan này khang đáng đánh a. Khi Cây Kim nói, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy một trận giày cao gót đánh mặt đất âm thanh từ xa đến gần, hơn nữa nhân còn chưa tới, âm thanh liền đến, Đinh Trường Trấn dở giọng ư, Khi Tổng, người có phải hay không oan uổng nhân ra Đinh Trường Trấn rồi. Vừa dứt lời, Trương Ngụy xuất hiện ở ba người trước mặt. Trương Trường Đài, người đây là, thế nào trận gió nào thổi ngươi tới đây? Đinh Trường Sinh đứng lên nói, dù sao đây là địa bàn của mình, nhân ra gọi điện thoại chính mình không nhận lấy. Gửi tin nhắn chính mình không hồi, chính mình tâm lý cảm giác băn khoăn rồi, cho nên nếu nhân gia đã tìm được môn lên đây, hắn tự nhiên không thể lại trang phong mại xả. Trận gió nào, đương nhiên là Đinh Trường Trấn nhắc lên phát triển kinh tế Xuân Phong rồi, Đinh Trường Trấn, ta thật là nhìn không ra, ngươi thật đúng là một cái làm chuyện thật người, ta có thể nói cho ngươi, ta đã đi Hoàng Thủy Loan thôn, chỗ đó thôn dân chỉ còn lại cho ngươi cây bia lập truyền, thanh kia khen được, cùng hoa giống nhau. Người đi Hoàng Thủy Loan thôn rồi hả? Đó là đương nhiên, giả bộ trưởng không phải đi điều nghiên sao? Chúng ta tuyên truyền bộ môn muốn cùng được lãnh đạo bước chân nha, bằng không như thế nào tướng lãnh đạo quang huy công trạng nói cho quảng đại quần chúng a? Đi, nhiều giúp ta tuyên truyền, ta hiện tại liền phạm sầu như thế nào đem trong thôn loại cái kia một chút hoa cỏ tiêu đi ra ngoài, nếu Trương Trường Đài là đến phỏng vấn, liền lo lắng nhiều cho chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Được a, ta không thành vấn đề, bất quá, ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta khẳng định sẽ đem này kỳ tiết mục tại Hoàng Kim thời kỳ truyền phát, khi đó ngươi còn cần lo lắng hoa bán không được. Siêu tầm ta sao? Đó là đương nhiên, trừ ngươi ra còn có ai? Siêu tầm liền không muốn a, huống hồ ta hiện tại cũng không có làm chuyện gì, không cần thiết như vậy gióng trống khua chiêng, hơn nữa, Hải Dương huyện sự tình là nhất cha nhận lấy nhất cha. Ta hiện tại nếu phía trên TV, vẫn là siêu tầm, phòng trừng rất nhanh liền có khả năng trở thành toàn huyện chúng tên chi, người cái này không phải là đem ta phóng hỏa thượng nướng sao? Gì, chẳng lẽ ngươi cũng có biến, có phải hay không gần đến bị kỳ ủy dọa sợ rồi, không làm siêu tầm cũng có thể, dù sao ta cũng tới, vậy đem ta phỏng vấn làm một cái một câu tin tức a. Một câu tin tức, Đinh Trường Sinh sừng sốt. Đúng vậy, chính là một câu, không có bối cảnh. Không có hình ảnh, chính là đơn giản một câu. Trương Ngụy cười nói, mà bên cạnh Thành Công cùng Khi Cây Kim nhỏ tiếng nói chuyện, giống như căn bản cũng không có chú ý tới Đinh Trường Sinh cùng Trương Ngụy đối thoại. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 454. Đinh Trường Sinh biết, cái này Trương Ngụy 10 phần cùng Thành Công có chút quan hệ, nhưng là hiện tại giống như là giả vờ chưa quen thuộc bộ dạng, hơn nữa đến thời gian cùng Thành Công đó là trước sau chân, trong này. Có khả năng hay không là ba người hát xong Hoàng A, càng nghĩ càng là hoài nghi. Trương trưởng đài, siêu tầm sự tình ta chờ một hồi hãy nói, ngươi ngồi xuống trước nghỉ, ngươi này da mịn thịt mềm, vì chúng ta độc sơn chấn sự tình, nếu nắng ăn đen, chấn chúng ta chính phủ nhưng là không thường nổi a. Đinh Trường Sinh đem Trương Ngụy lui qua thành công bên người, vậy ta cho các ngươi lại diễn. Thành thiếu, giữa trưa một khối ăn cơm đi, ta làm căn tin dự chuẩn bị tốt, cái khác không dám nói, này căn tin đại sư phụ tay nghề còn chưa phải sai, này đều dựa vào Trương Nguyên phòng. Đi, nếu Trương trưởng đài cũng tới, nhìn nhìn so với ta kia kim châm say tay nghề như thế nào, ai, Trường Sinh, nếu đại sư phụ tay nghề tốt, ta nhưng là phải lấy góc tường. Đi, không thành vấn đề, ta chính muốn này nội bộ căn tin giải tán, làm cao như vậy đương, chúng ta cũng không chịu nổi, hơn nữa này lúc trước Trương Nguyên phòng vì chính mình ăn uống thuận tiện mới xây được đến, dân chúng ý kiến rất lớn, phỏng chừng các ngươi đây là một chút cuối cùng ăn, ta đến này trấn thượng sau đó. Cũng không có nhiều như vậy lãnh đạo đến nơi này thị sát, đến đây cũng không ở nơi này ăn cơm, cho nên làm phòng ăn này cũng không sao dùng. Đinh Trường Sinh đang nói, mà Trương Mỹ tại ký, ngón tay dài nhọn cầm chặt một cái xinh đẹp nữ sĩ phái khắc bút máy, tại tùy thân mang theo ra thật notebook thượng ký lên Đinh Trường Sinh mới vừa nói lời nói. Chẳng qua hương vị thay đổi hoàn toàn Đinh Trường Trấn biết rõ chính phủ tại quần chúng uy tín là đảng chấp chính căn bản, cho nên đi đến Độc Sơn Trấn sau đó. Lại bắt đầu nội bộ chỉnh đốn, đầu tiên bị khai đao đúng là trấn chính phủ nội bộ căn tin, nhìn đây là một việc không chớp mắt việc nhỏ. Nhưng là đây cũng là đang hưởng ứng đảng trung ương nghiêm khắc chỉnh đốn tổng phong kêu gọi. Theo Trương Ngụy ghi lại phía trên, đó có thể thấy được, cái này phó trưởng đài vẫn có một chút đầu óc chính trị, có thể làm được suy một ra ba, hơn nữa có thể thượng cương lock in, đây cũng là bản sự, hơn nữa còn là xem như TV phóng viên phải có đủ bản sự. Thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Trương trưởng đài, người không cần như vậy đi, ta lại không phải là lãnh đạo, người như vậy ghi lại, ta thực không có cảm giác an toàn a. Tiếp tục như vậy, ta nhất định là không dám nói lời nào rồi. Đinh Trường Sinh vừa nhìn Trương Ngụy Tại ghi lại, không khỏi chột dạ nói. Của ta Đinh Trường Trấn, người yên tâm, ta là không có khả năng đem ngươi lời nói ghi lại thượng, ta là tại viết chính mình cảm ngộ, Đinh Trường Trấn, muốn hay không kiểm tra một chút. Trương Ngụy hôm nay là quyết tâm muốn tại thành thiếu trước mặt biểu hiện một phen, cho nên nói đứng dậy làm được Đinh Trường Sinh bên người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực không có thói quen, hơn nữa thực lúng túng. Pháp quốc cao cấp mùi nước hoa dầu thơm tràn ngập ra, thật sâu kích thích Đinh Trường Sinh trong khoang mũi thần kinh, cuối cùng, tại nhất cái nhảy mũi sắp đánh ra lúc tới, Đinh Trường Sinh đứng dậy hướng ngoài cửa chạy tới, vừa mới xuất môn liền mở ra hắt xì, phía sau không tốt trở về nữa rồi. Vì thế hướng hành lang rửa tay ở giữa đi đến, tại đó bên trong rửa mặt mới hơi chút tốt một chút, chẳng lẽ chính mình đối với nước hoa dị ưng ư, trước kia tại sao không có cảm giác này. Chính phải đi về, thành công xuất hiện ở trong gương. Thì sao, nhìn thấy mỹ nữ liền chút tiền đồ này a? Thành công trêu ghẹo nói. Không phải là, ta mũi có chút không thoải mái, cho nên. Ta minh bạch ngươi có ý tứ gì, Trương Ngụy là một hảo nữ nhân. Nàng đến phỏng vấn ngươi cũng là ta chỉ điểm nàng, nàng gần nhất đang tại cạnh tranh trưởng đài chức vị, cho nên nghĩ làm ra ít đồ đến, ta nghĩ, người nơi này cần phải tuyên truyền một chút, nàng, cũng cần như vậy một cái tư liệu sống, theo như nhu cầu thôi. Nha, ta nói, Thành Thiếu, ngươi luôn là như vậy giúp ta đều có chút ngượng ngùng. Ai, chúng ta là huynh đệ, không nói lời này, hơn nữa về mỏ than đá sự tình, ngươi cũng giúp không ít bận rộn. Ta cùng khi cây kim nói qua, hắn chuẩn bị cho ngươi 5 điểm cổ phần, ngươi nhìn như thế nào, không muốn cấp bách cự tuyệt, thật tốt suy tính một chút, lão khi cái này người, có đôi khi là có chút móc, bao nhiêu nói chuyện với ngươi, ta đi cho hắn nói. Thành công thực có khí phách nói. Thành Thiếu, không cần suy nghĩ, ngươi có biết, ta là không có khả năng cầm lấy cái này cổ phần, một cái điểm cũng không muốn, ta làm chính là quốc gia sống, quốc gia đã cho ta tiền. Nếu như ta lại cầm lấy cái khác tiền, việc này có phải hay không có chút không mà nói, hơn nữa, ta không thiếu tiền xài. Đinh Trường Sinh thực dứt khoát cự tuyệt thành công cám dỗ. Ta biết ngươi không thiếu tiền xài, nhưng là cùng nữ nhân ở một khối, ngươi cũng không thể không tốn tiền a. Nỗ, vị này chính là thực dùng tiền. Vị ấy, Trương Nhụy a, thành công không sợ người khác làm phiền chỉ điểm Đinh Trường Sinh. Mà Đinh Trường Sinh cũng là không sợ người khác làm phiền tiếp tục giả vờ ngốc. Nàng có khả năng hay không tiêu tiền cùng ta có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh giả ngu làm thành công rất là bất đắc dĩ, nhưng là hôm nay là cái cơ hội, cho nên nhất định phải đem chuyện này thiêu minh, bằng không Đinh Trường Sinh khẳng định cho rằng Trương Ngụy là hắn thành công người, cho nên khẳng định một mực không dám dưới miệng. Huynh đệ, ta không biết ngươi là thật khờ vẫn là trang. Ngươi không nhìn ra được sao, chúng ta vị này nữ chủ bá vừa ý ngươi, ai, ta là lần đầu nhìn thấy nàng đối với một cái nam nhân như vậy, bao gồm trước kia, nếu như không phải là nhìn tại cha ta là phó thị trưởng phân thượng, phỏng chừng thỉnh nàng ăn bữa cơm tráng tráng chàng diện kia đều không nhất định đến a, rất thanh cao. Thanh cao, Đinh Trường Sinh thực nghi hoặc thành công ám chỉ, Trương Ngụy không phải là ngươi nữ nhân sao, ngươi này khi ta ngốc, ngươi nếu muốn cái này nữ nhân tặng cho ta, nói thẳng thật tốt, huynh đệ, cái này nữ nhân ta chơi chán, đưa cho ngươi, cổ đại quan to quý nhân không đều là thế này phải không, chơi chán sẽ đưa người. Nhưng là ngươi bây giờ lấy phương thức này đến ám chỉ, Đinh Trường Sinh ngược lại là có điểm vấn đề. Đúng vậy a, nếu không phải vì trường đài chức vị, phỏng chừng nàng là sẽ không dưới đến làm phỏng vấn sống, ngươi xem qua nàng thông báo sao? Ta rất ít xem tivi. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật, hơn nữa chính là nhìn cũng chỉ là nhìn nhìn trung ương đài tin tức tiếp âm, cái khác thật đúng là chưa có xem qua. Thực có hương vị, ngươi không có việc gì khi xem một chút đi. Đinh Trường Sinh đối với thành công nói từ chối cho ý kiến, nhìn thành công vào rửa tay lúc, hắn nhanh chóng hồi văn phòng đi, đợi trở lại văn phòng thời điểm, chính nhìn thấy khi cây kim lấy lòng cấp Trương Ngụy đổ nước, mà Trương Ngụy, lông mày nhẹ nhăn, tại nàng notebook phía trên còn tại ngoác ngoác vẽ một chút, không biết viết cái gì vậy. Không thể không nói, Trương Ngụy hôm nay trang điểm tương đối phù hợp Đinh Trường Sinh khẩu vị, trừ bỏ pháp quốc nước hoa. Hắn lúc này có thời gian đánh giá cẩn thận nàng. Chỉ thấy nàng mặc màu đen áo lót cộng thêm một kiện màu xanh ngọc mã giáp, tu thân quần bò đem hai chân thon dài phụ trợ vừa đúng, lại tăng thêm màu trắng giày Converse, làm cho cả người nhìn qua đơn giản lại thoát tục, tinh xảo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì tô son chát phấn, cùng eo tóc dài đừng tùy ý buộc lên. Rõ ràng cắt quần áo hợp thể quần áo xuyên tại trên người lại cấp nhân có chút chặt khít cảm giác, áo kéo căng đến quá chặt, đem một đôi ngọn núi chèn ép càng cao hơn tùng. Bọc lấy tròn trịa thon dài chân đẹp quần bò, càng hoàn toàn buộc vòng quanh chân của nàng bộ khúc tuyến. Đây là một cái nữ chủ bá, tại tivi phía trên hẳn là mặt khác một bức biểu cảm, có khả năng là đoan trang, nhưng tuyệt không là hiện tại bộ dạng này ngây thơ bộ dạng, nếu như đem như vậy một cái nữ chủ bá đè ở dưới người hẳn là như thế nào mùi vị đâu này. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 455. Đang lúc Đinh Trường Sinh tại tưởng tượng cái loại này mùi vị thời điểm. Trương Ngụy lơ đãng ở giữa ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, kia cái mị nhãn a, đơn giản là làm nhân không cách nào chịu đựng, rất rõ ràng đó là một loại khiêu khích ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, muốn biết là cái gì mùi vị sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Đinh Trường Trấn, chúng ta khi nào thì ăn cơm a, ta đều đói. Khi cây kim nói, đợi thành thiếu trở về ta bước đi, nói, Đinh Trường Sinh nhặt lên điện thoại trên bàn đánh cho văn phòng Dương Hòa Bình. Nói là canteen đã chuẩn bị tốt, chờ khách nhân vào chỗ ngồi. Đinh Trường Trấn, siêu tầm sự tình suy nghĩ thế nào? Trương Ngụy không buông tha hỏi. Cái này, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Đinh Trường Sinh tâm lý vẫn có điểm đánh sợ, nhìn đến cái này nữ nhân hôm nay thật sự là cùng chính mình khiêng phía trên. Tốt, đây chính là ngươi nói, cái này siêu tầm ta phải làm, hơn nữa còn là giả bộ trưởng vừa mới điều tra nghiên cứu xong. Rèn sát khi còn nóng ngươi không biết nha, nói không chừng lãnh đạo còn có khả năng bắt điểm giúp đỡ người nghèo tài chính, nếu quá một đoạn thời gian, đợi việc này lạnh, ngươi lại nghĩ ép buộc, phỏng chừng hiệu quả cũng không tốt rồi. Phía trước nói đều là vô nghĩa, về giúp đỡ người nghèo tài chính sự tình thật ra khiến Đinh Trường Sinh giật mình, hơn nữa hắn nghĩ so Trương Ngụy còn xa từng bước, nếu đem nơi này biến thành lãnh đạo nào giúp đỡ người nghèo liên hệ điểm, việc này nhưng mà quá giá trị. Trương Ngụy nhìn đến Đinh Trường Sinh như có điều suy nghĩ bộ dạng, nàng tâm lý cũng bắt đầu hoạt động, nhìn đến hôm nay việc này có môn, chỉ sợ ngươi không chỉ độc cho ta cơ hội, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta cũng không tin bắt không được ngươi, một cái tiểu trấn trưởng, ngươi cái đuôi còn vểnh lên trời. Tuy rằng Trịnh Sơn phơi án tử là do Lý Kỳ Niên tạm thời phụ trách, nhưng là bởi vì vụ án này là Hải Dương huyện án tử, cho nên rất lâu là Hải Dương huyện kỳ ủy thư ký Dương Đại Chí cùng Lý Kỳ Niên thương lượng làm. Hai người trước lấy ra một cái phương án, sau đó hội báo cấp la bàn phía dưới, đương nhiên, đây là nhằm vào huyện cấp 1 trở lên quan viên, mà giống Khấu Đại Bàng như vậy tránh khoa cấp cán bộ, La Bàn Hạ phải không tiếc vô truy đuổi đến cùng, vì thế quyền lực này liền trở thành Dương Đại Chí cùng Lý Kỳ Niên đồ vật trong túi. Ai còn không có mấy người bằng hữu, tuy rằng La Bàn Hạ biết Lý Kỳ Niên là Thành Thiên Hạc anh em đồng hao, nhưng là cũng không có bởi vì như vậy quan hệ mà không tín nhiệm hắn, tương phản, Lý Kỳ Niên cùng Lâm Xuân Hiểu là hắn tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, hiện tại Lâm Xuân Hiểu thuận lợi đến lúc đó, Lý Kỳ Niên tầm quan trọng liền đột đi ra. Thành công điện thoại làm Lý Kỳ Niên rất là khó xử, tuy rằng hai nhà cũng không có rất nhiều qua lại, nhưng là dù sao cũng là thân thích, còn có một cái nguyên nhân chính là, Khấu Đại Bàng tiểu tử này có gan, từ sau khi đi vào, lăn qua lộn lại chính là một câu, có chứng cứ ngươi sẽ làm ta, không chứng cứ ngươi liền thả ta, nếu không lời nói, đi ra ngoài liền đi cáo ngươi, cáo các ngươi tra tấn bức cung, đến lúc đó nhìn nhìn ai rời đi trước ngươi vị trí hiện tại, điều này làm cho tất cả mọi người bắn tỉa sở. Ai lăn lộn đến vị trí hiện tại cũng không dễ dàng, vãn nhất chạm vào thượng một cái không muốn sống liều chết cuốn lấy ngươi, ngươi còn quá bất quá. Khấu Đại Bàng, chúng ta đã tìm được cái kia thu hồi quà tặng, cũng tìm đến đó khối ngọc kỳ lân cái chặn giấy, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi này trọi cứng, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể là công sự công bạn, nói thật những ngày qua giúp ngươi thác quan hệ không ít người, không nói khác, cái kia Đinh Trường Sinh đều chấn hệ thác đến trong nhà ta đi. Cần gì chứ, sớm nói sớm đi ra ngoài, đút lót chút tiền ấy thật không coi vào đâu, vụ án này, đút lót nhiều cái kia là nhiều đi. Chúng ta chính là nghĩ là thật chuyện này, đem Trịnh Sân phơi mức cộng vào, người không rõ ý của ta ta cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể là nói bước này. Lý Kỳ Niên nói rất sức dụ dỗ, hơn nữa cũng rất sức cuốn hút, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta đều là vì tốt cho ngươi, hơn nữa chứng cứ như vậy đầy đủ, ta chỉ là nghĩ tại cho ngươi một lần cơ hội. Hơn nữa nói rõ, chúng ta là nghĩ toàn bộ Trịnh Sân phơi, không ăn nhập gì tới ngươi. Nhưng là đổi lấy chính là Khấu Đại Bàng mở có chút phù thủng hai mắt nhìn nhìn Lý Kỳ Niên, sau đó lại rất mệt mỏi đóng phía trên rồi, một câu cũng không nói, không phải là không có nói, mà là không muốn nói, muốn nói vẫn là câu nói kia, có chứng cứ phóng ngựa, không chứng cứ kịp thời cuốn xéo. Nhận được Khấu Đại Bàng điện thoại thời điểm, Đinh Trường Sinh chính đang chiêu đãi Thành Công đợi ba người. Thành thiếu, cảm ơn ngươi, ta biểu thúc đi ra, ta hiện tại muốn đi đón hắn, dù sao các ngươi cũng không đi vội vã, đợi buổi tối trở về ta lại cùng các ngươi tiếp tục uống. Khi tổng, ta trước thất bồi rồi, ta biểu thầm một ngày ba lần điện thoại thúc giục, ta thật sự là không có cách nào, thật có lỗi thật có lỗi. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta chính mình uống trước, buổi tối trở về lại tiếp tục uống. Hai người nam mọi người tỏ vẻ không thành vấn đề. Cái kia. Trương trưởng đài, chúng ta cái kia siêu tầm sự tình, ta đáp ứng ngươi, chờ ta trở về ta đi hiện trường làm, không có biện pháp, vì tương lai cái này hoa cỏ căn cứ có thể trở thành Độc Sơn trấn một cái cọc tiêu, ta bất cứ giá nào rồi, thích sao trách địa. Đinh Trường Sinh hào khí can vân nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, ta chờ ngươi. Trương Ngụy nâng chung trà lên nói ta không uống rượu, lấy trà thay rượu, cho ngươi tráng hành. Ta nói, ta lại không phải là không trở về. Dùng được long trọng như vậy sao? Đinh Trường Sinh cũng nhanh chóng nâng chung trà lên uống một ngụm. Đi ra ngoài kêu Dương Hòa Bình tiến đến, chiêu đãi tốt ba vị này khách quý, mà hắn chính mình, tắc lái xe thẳng đến Bạch Sơn Thị đi qua, hắn biết, phía sau Khấu Đại Bàng hẳn là tại một cái địa phương hít thở mới mẻ không khí đâu. Vốn là hắn không nghĩ kêu Đinh Trường Sinh đến, nhưng là không cho hắn đến làm ai đến, Tần Nga Hương tạm thời là không dám dùng. Tuy rằng lần này chính mình đỉnh tới rồi, nhưng là cấp Trịnh Sân phơi đưa Ngọc Kỳ Lân cái chặn giấy chủ ý là Tần Nga Hương ra, thông qua lần này giáo huấn, khiến cho hắn khắc sâu nhận thức đến, tại quan trường phía trên lăn lộn, thật đúng là từng bước kinh tâm từng bước hiểm, hắn giờ phút này, chính là nghĩ nhanh chút về nhà, tìm được cái kia chính mình quen thuộc giường, thật tốt ngủ một giấc. Thúc, ta không tới chậm a. Đinh Trường Sinh nhanh như điện chớp đuổi tới Bạch Sơn Thị kỳ ủy phá án biệt thự thời điểm. Chính nhìn thấy Khấu Đại Bàng ngồi tại bên cạnh lộ không xa một thân cây dưới nghỉ ngơi chứ. Nguyên bản Lý Kỳ Niên nghĩ phái xe đem hắn đưa trở về. Nhưng là Khấu Đại Bàng cự tuyệt, kỳ ủy xe, hắn là không bao giờ nữa muốn ngồi. Khấu Đại Bàng không nói chuyện, khoát tay, mở cửa xe lên xe. Thúc, trước tìm một chỗ tắm rửa ăn chút cơm a. Đinh Trường Sinh hỏi. Không, về nhà a, về nhà ăn cơm. Tốt, về nhà. Trường Sinh. Những ngày qua, ngươi thầm không có sao chứ, còn có oánh oánh. các nàng không có việc gì, Thẩm Thực lo lắng ngươi, Oánh Oánh, nàng còn không biết việc này đâu. Nhắc tới Triệu Hinh Nhã thời điểm, Đinh Trường Sinh tâm lục bục một chút, nhớ tới ngày đó điên cuồng, đó là thật tốt cơ hội, chỉ sợ từ nay về sau sẽ không tiếp tục có cơ hội như vậy. Nhớ tới Triệu Hinh Nhã sung túc dáng người cùng với thậm chí luôn chi yêu, lòng hắn hạ không khỏi có chút hơi tiểu tiếc nuối. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 456. Ân, giống như Khấu Đại Bàng lần này đi ra thực không muốn nói, chỉ có này một tiếng ân sau đó, thẳng đến nhà, không còn có nói một câu, nhìn ra được, lần này bị kỵ ủy mang đi cho hắn đả kích lớn đến bao nhiêu. Đinh Trường Sinh dừng xe ở cửa, cùng Khấu Đại Bàng cùng một chỗ vào ra môn. Triệu Hinh Nhã không có đi làm, nghe thấy âm thanh liền nhanh chóng đi ra, nhưng là nhìn đến chính là gương mặt nghiêm túc biểu cảm trượng phu, cùng đồng dạng mặt không biểu cảm Đinh Trường Sinh. Ai u, trở về đây là, ăn cơm chưa? Triệu Hinh Nhã cấp bách vội hỏi. Còn không có, thúc thúc nói không muốn tại bên ngoài ăn, chúng ta liền trở về. Khấu Đại Bàng liền mắt nhìn thê tử Triệu Hinh Nhã, không nói gì, trực tiếp hồi phòng ngủ đi, hắn nghĩ tắm trước, vì thế Đinh Trường Sinh hồi đáp. Làm sao vậy đây là, Triệu Hinh Nhã gương mặt ngạc nhiên, chính mình mặt nóng dán một cái lãnh mông, không biết xảy ra chuyện gì, tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh vẫn có chút ít lúng túng khó xử, nhưng là còn chưa phải được không hỏi nói. Ta cũng không biết, dù sao ta đón hắn khi chính là như vậy, đoạn đường này thượng cũng không nói chuyện, giống như là không cao hứng a. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Áo, Triệu Hinh Nhã có chút thất lạc, gấp gáp cũng theo lấy vào phòng ngủ. Chính nhìn thấy Khấu Đại Bàng cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, mà Đinh Trường Sinh bản muốn trở về, nhưng là này hai người đều đi phòng ngủ, chính mình dù sao cũng phải tìm người ta nói tiếng A. Vì thế ngồi vào sofa phía trên chờ đợi nhân đi ra, chỉ chốc lát Khấu Đại Bàng cầm lấy quần áo đi ra, mặt sau theo lấy Triệu Hinh Nhã. Người đi làm điểm cơm, ta đợi ị một chút cùng Trường Sinh uống chút. Khấu Đại Bàng nói xong cũng vào rửa tay lúc, này tức là đối với Triệu Hinh Nhã nói. Cũng là đối với Đinh Trường Sinh nói, hai người còn không có đáp ứng chứ, Khấu Đại Bàng đã chui vào rửa tay ở giữa tắm rửa đi. Triệu Hinh Nhã thở dài, vào phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn rồi, Đinh Trường Sinh nghĩ chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì thế cũng vào phòng bếp đi giúp bận rộn. Thẩm, ta giúp ngươi làm chút gì? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Triệu Hinh Nhã, sắc mặt nàng không phải thực tốt, đổi ai cũng là như thế này, chính mình ngày phán đêm phán trượng phu cuối cùng an toàn trở về. Không nghĩ tới đổ là như thế này một bức cảnh tượng, không có ôm, không có an ủi, không có giải thích, cũng không nói gì tiếng cực khổ, hết thảy đều không có, Triệu Hinh Nhã tâm lý cảm giác vô cùng ủy khuất. Không cần, ta chính mình đến là được, Triệu Hinh Nhã trong tay cầm lấy một phen đồ ăn xoay người đi cắt, nhưng là Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy, tại xoay người trong nháy mắt, nước mắt của nàng trượt xuống tại khuôn mặt, một giọt rơi tại thớt phía trên. Đinh Trường Sinh trong lòng cũng là thực cảm khái, hắn muốn an ủi một chút Triệu Hinh Nhã, nhưng là lúc này là tại phòng bếp, hơn nữa Khấu Đại Bàng ngay tại rửa tay ở giữa tắm rửa, thời gian cùng địa điểm đều không cho phép Đinh Trường Sinh làm ra tiến hơn một bước tỏ vẻ, hắn muốn nói câu an ủi một chút Triệu Hinh Nhã, nhưng là từ phía sau nhìn thấy Triệu Hinh Nhã đã là hai vai rung động, rõ ràng cho thấy nhịn được tiếng khóc, là đang tại nức nở. Hắn cũng là thực mâu thuẫn, xoay người nhìn rửa tay lúc. Bên trong truyền đến soạt soạt tiếng nước, Đinh Trường Sinh cắn răng một cái, từ phía sau lập tức ôm lấy Triệu Hinh Nhã, cái này, bởi vì có một lần khiếp sợ, Triệu Hinh Nhã chớp mắt ngừng khóc âm thanh, nàng đem đao phóng tại thất phía trên, hai tay bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, muốn đẩy ra hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản là không có tính toán phải nàng ôm cỡ nào nhanh, nàng vừa dùng lực, Đinh Trường Sinh liền buông ra. Triệu Hinh Nhã xoay người, liền mắt nhìn rửa tay lúc. Người điên rồi. Nếu để cho hắn nhìn thấy, ngươi còn để ta có sống hay không rồi. Triệu Hinh Nhã nhỏ tiếng trách cứ. Thẩm, ta là thật thích ngươi, chính là không nhìn nổi ngươi khó chịu, ngươi nhìn ngươi, nhiều ngày như vậy vì hắn gánh chịu bao nhiêu tâm, hắn trở về không nói câu nào, trả lại cho ngươi dung mạo nhìn, làm cái gì vậy nha, ngươi có đáng giá hay không được à? Đinh Trường Sinh là nhỏ giọng nói. Có đáng giá hay không được đó là ta sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Dù nói thế nào chúng ta cũng là hai vợ chồng, dùng không được ngươi tới nói, ngươi đi ra ngoài đi. Triệu Hinh Nhã lạnh lùng nói. Đinh Trường Sinh vốn cũng không có nghĩ như thế nào, vì thế xoay người ra phòng bếp, cũng không quay đầu lại ra sân, phát động ô tô ly khai. Triệu Hinh Nhã không nghĩ đến Đinh Trường Sinh cư nhiên đi, nghĩ nghĩ vừa rồi thái độ của mình, cảm thấy lại có chút hối hận, mặc kệ nói như thế nào, đứa nhỏ này là vì tốt cho nàng, vì nàng nói chuyện nha. Nghe thấy ô tô động cơ tiếng vang, nhanh chóng để đao xuống chạy đi ra, nhưng là ô tô đã là biến mất tại một mảnh bụi mù chúng. Nhoáng lên một cái hiện tại đã sắp đến tháng 5 rồi, lại có tầm một tháng, tiểu mạch đều phải thu hoạch rồi, nhớ tới một năm này trải qua, Đinh Trường Sinh không khỏi có chút giống như trong mộng, chính mình đây coi là cái gì, không khỏi thành chính phủ quan viên, còn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, không cần lại duỗi tay đi xin cơm, đây là chính mình một năm này thu hoạch lớn nhất. Cái khác đều là linh, chỉ có giải quyết rồi ấm no vấn đề mới có thể đảm cái khác, đây là vật chất quyết định tinh thần. Hắn nghĩ, chính mình nên đi nhìn nhìn chính mình Lam Môi căn cứ, cẩn thận nghĩ, từ đem kia mảnh thổ địa giao cho Phong Minh Đào sau đó, cơ hồ lại cũng chưa từng hỏi đến, không biết cái này như bức hò hét ra hỏa hiện tại muốn làm thế nào. Rời đi Lâm Sơn Trấn, liền tiến vào Nhất Hào Quốc Lộ, nơi này đang tại khí thế ngất trời địch. Có rất nhiều đoạn đã bắt đầu đổ bê tông mặt đường rồi, suy nghĩ đến về sau nơi này đem gánh vác trọng yếu vận chuyển nhiệm vụ, cho nên mặt đường không có áp dụng nhựa đường lót đường, thuần một xác xi măng cốt thép đổ bê tông, ước chừng nửa thước hậu xi măng cốt thép mặt đường, nhìn qua so với bình thường mặt đường muốn rắn chắc hơn nhiều. Sắp đến Lê Viên thôn thời điểm, phía trước bán thành phẩm mặt đường phía trên xuất hiện ngũ sáu cá nhân, mặc dù là người mặc bình thường dân chúng trang phục, nhưng là nhìn qua giống như là quân nhân. Bởi vì mấy cái này nhân nhất trí trong hành động, mỗi cá nhân đều cõng một cái lữ hành bao, ngay tại ô tô vượt qua này đội nhân viên một chớp mắt, hắn nhìn thấy đầu lĩnh lại là một cái nữ binh, hơn nữa cái này nữ nhân hắn còn nhận thức. Đinh Trường Sinh xe thắng gấp, đem dũng sĩ xe dừng ở giữa lộ, xuống xe, bình tĩnh nhìn này đội nhân viên chậm rãi hướng chính mình đi đến. Chu huấn luyện viên, là ngươi sao? Chính xác là ngươi, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Chu Hồng Kỳ khuôn mặt quen thuộc. Từ cái này nữ nhân cho chính mình nhất bộ đồ Tây sau đó, hai người lại cũng chưa từng liên hệ, lần này gặp thật sự là ngoài ý muốn. Gì, người như thế nào tại nơi này? Chu Hồng Kỳ ở đây gặp Đinh Trường Sinh cũng là thật bất ngờ, khoát tay chặn lại, đội ngũ tự động đình chỉ, riêng phần mình ngồi ở trên đất nghỉ ngơi đi, mà Chu Hồng Kỳ tác đi lên trước cùng Đinh Trường Sinh bắt chuyện lên. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, Chu Hồng Kỳ liền đối với Đinh Trường Sinh rất là chiếu cố. Này bí mật trong đó đến nay không có ai biết, lại một lần nữa nhìn thấy Đinh Trường Sinh cái này quen thuộc gương mặt, nàng tâm lý vẫn như cũ có một loại khó có thể buông bỏ trong lòng đau đớn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 457. Chu huấn luyện viên, người đây là huấn luyện dã ngoại đâu này? Đinh Trường Sinh xoay người theo bên trong cốp sau mang ra một dương nước khoáng, lấy ra một lọ đưa cho Chu Hồng Kỳ, cái khác cho nàng những thủ hạ kia phân. Nói cho người biết. Không muốn kêu nữa ta Chu huấn luyện viên, ta dạy cho ngươi vài ngày a. Chu huấn luyện viên gọi dậy đến không để yên rồi, tục không tầm thường. Chu Hồng Kỳ không biết vì sao hiện tại thực phiền Đinh Trường Sinh gọi nàng Chu huấn luyện viên, có lẽ nàng tâm lý ẩn ẩn đem hắn trở thành người kia. Ta đây gọi ngươi là gì, hơn nữa, chính là giáo một ngày cũng là huấn luyện viên a, cổ nhân nói. Ngươi có phải hay không muốn nói một ngày vi sư cả đời vi phụ à? Không có, ta chính là muốn nói, cái kia. Về sau, bảo ta Chu Hồng Kỳ, có nghe hay không? Đúng rồi, đoạn trước thời gian ngươi lại tìm chị dâu ta rồi hả? Ân, có chuyện làm nàng giúp cái bận rộn, ta còn chưa kịp tạ nàng đâu. Nàng hiện tại nhưng là danh nhân rồi, làm nhiều năm như vậy, bởi vì một sự kiện thành nổi danh phóng viên cùng chủ biên, ta ngược lại thật là kỳ quái rồi, vừa vặn, mang theo đám này sinh dưa đi ra huấn luyện dã ngoại. Vì thế liền đến trong này tới xem một chút, chị dâu ta sau khi trở về cùng ta thổi, hoa bay đầy trời, nơi này thực sự có tốt như vậy. Chu, Hồng Kỳ, các ngươi không đi vội vã a, nếu không đi Lê Viên thôn nhìn nhìn, ta tại đó bên trong làm qua, còn nhận thức vài người, còn có a, các ngươi đều là tỉnh thành tỉnh ủy đại viện, nói không chừng ngươi còn nhận thức một người, đêm nay chúng ta ngay tại nàng nơi này ăn cơm như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cũng là khó được gặp Chu Hồng Kỳ. Hơn nữa, nhân gia lần trước còn tặng chính mình một thân quần áo, đến địa bàn của mình phía trên, làm một lần đông cũng là phải. Tốt, ta an bài một chút bọn hắn, Chu Hồng Kỳ đi an bài người của nàng. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy những người này xếp một đội đi về phía trước, Chu Hồng Kỳ lên xe sau nói chúng ta đi trước A nhóm không cần phải xen vào bọn hắn, phía trước Lê Viên thôn sẽ cùng. Ha ha, tốt, ngươi cứ như vậy mang binh, không phải nói chuyện quan binh nhất trí nha, ngươi này cũng không quá nhất trí a. Nếu không ngươi đi xuống, làm bọn hắn đi lên. Chu Hồng Kỳ ngôn ngữ vẫn là như vậy tràn ngập thuốc súng vị. Coi như hết, ta có thể không chạy nổi bọn hắn. Vậy là sao, nghe nói ngươi bây giờ là trưởng trấn rồi hả? Ở đâu à? Chu Hồng Kỳ kỳ thật thông qua Tiếu Hàn con đường đem Đinh Trường Sinh tình huống mò nhất thanh nhị sở, hiện tại chính là giả ngu, bằng không Tiếu Hàn cũng không có khả năng lao thẳng đến hai người hướng đến một khối tác hợp, tuy rằng trong này có Tiếu Hàn tư tâm của mình, nhưng là không thể phủ nhận chính là Tiếu Hàn đã nhìn ra Chu Hồng Kỳ đối với Đinh Trường Sinh ngay cả có hảo cảm. Tại Độc Sơn Trấn, muốn không quay đầu lại ta dẫn người đi chơi đùa, ta vừa vặn có chuyện chính phạm buồn đâu. Nga, chuyện gì à? Ta làm cái hoa cỏ căn cứ, chính nói, mấy ngày nữa đi vài cái thành phố lớn chạy một chuyến thị trường, bằng không đến lúc đó bán không được, dân chúng vẫn không thể đem ta tê ăn. Ha ha ha ha, có nghiêm trọng như vậy, ngươi lại không phải là hong gió gà, còn ăn ngươi, bọn hắn bán không được cùng ngươi có cái gì quan hệ. Chu Hồng Kỳ không hiểu, Đinh Trường Sinh sẽ đem bên trong sự tình nói một lần, cười Chu Hồng Kỳ đỡ lấy cửa kính xe ho khan không ngừng. Đinh Trường Sinh nhanh chóng dừng xe ở mặt đường, duỗi tay vỗ lấy Chu Hồng Kỳ sau lưng, động tác nhẹ nhàng mà hữu dụng, đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận cái này kiên cường cùng nam nhân giống nhau nữ hài, tuy rằng bề ngoài nhìn qua nhu nhược không chịu nổi, nhưng là ai biết nàng tâm là kiên cường như vậy, tuy rằng Kha Tử Hoa nói nàng rất giống Vương Tử Văn, nhưng là Đinh Trường Sinh không như vậy cho rằng, hắn cảm thấy Chu Hồng Kỳ chính là Chu Hồng Kỳ, ai cũng không có khả năng thay thế nàng. Chu Hồng Kỳ uống một hớp, nếu dừng xe, dứt khoát xuống xe đi một chút, này nhất phiến địa phương đã thi công hoàn tất, ven đường còn không có xanh hóa, trụi lùi, xa xa nhìn qua, thật giống như là sống xanh ở giữa sườn núi triền lên một đầu băng vải, cùng cảnh sắc chung quanh rất không phối hợp. Nơi này trước kia nhất định rất đẹp, nhưng là tốt đáng tiếc, đều bị con đường này phá hư rồi, mất hứng. Chu Hồng Kỳ uống một hớp nói. Đúng vậy à, nhìn qua xác thực không phải là tốt như vậy nhìn. Bất quá ta tin tưởng đường xanh hóa xong sau, nhất định thực dễ nhìn, người biết không, nơi này không có tu con đường này phía trước, cơ hồ hàng năm đều sẽ có nhân ngã chết tại khe núi bên trong, năm ấy ta lần thứ nhất đến Lê Viên thôn thời điểm, vì đem hàng ế lê bán đi, cũng chết người, từ đó trở đi, ta liền nghĩ, nếu có một con đường thông đi ra ngoài hẳn là tốt, hiện tại con đường này cuối cùng sắp sửa xong. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh nghiêm túc cấp chính mình giảng giải bộ dạng. Không khỏi nói ngươi có không nghĩ đến, ngươi đây là vì người khác làm giá y, ngươi tại phía xa Độc Sơn Trấn, con đường này chính là sửa xong cùng ngươi lại có cái gì quan hệ, lập công được thưởng, được đến đề bạt cũng là người khác, ngươi có tất yếu cao hứng như thế sao? Chu Hồng Kỳ nói giống như là một chậu nước lạnh quay đầu tưới xuống. Có lẽ vậy, lời này chỉ có thể là tại chúng ta ở giữa lẽ ra dứt lời rồi, hướng đến cao thượng điểm nói, thì phải là chỉ cần dân chúng tốt lắm, cái khác không nên cưỡng cầu nhiều như vậy. Hướng đến ích kỷ điểm nói chính là ta thời vận không đủ, đây là số mệnh, quên đi, không nói cái này. Vì sao không nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tranh một chuyến? Tranh một chuyến, ha ha, chỗ này, không không tranh cũng thế, vì con đường này, một cái huyện trưởng bị chen đi, huyện ủy thư ký đi vào, mà cái này trấn đảng ủy thư ký hôm nay mới vừa từ kỷ ủy thẩm tra phía dưới đi ra, chỗ này, hiện tại từng là một cái đường hoa, cũng là một cái chảo nóng nóng lên. Đường liền hoa, không biết đến còn có khả năng cuối cùng dính chặt bao nhiêu người đâu. Chỉ cần ngươi không duỗi tay, sẽ không dính chặt ngươi, không phải sao? Duỗi tay người bị dính chặt đó cũng là xứng đáng, bỏng chết cho phải đây. Chu Hồng Kỳ oán hận nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, có một số việc truy đuổi đến cùng không thể, càng là tìm tòi nghiên cứu đáp án, thường thường càng thất vọng. Đinh Trường Sinh, ngươi kết hôn rồi sao? Chu Hồng Kỳ trầm mặc một hồi nói. Cái này, không có a, ta còn trẻ như vậy, kết hôn làm gì, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc a, không năm không tiết. Ai nói nhất định phải quá tiết mới kết hôn, cái gì ăn khớp thôi. Chu Hồng Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Kia, người có bạn gái sao? Người nói đúng bạn gái vẫn là bạn nữ giới. Đinh Trường Sinh hỏi. Này có khác biệt sao? Đó là đương nhiên, bạn gái là ý đó. Bạn nữ giới là mặt khác một cái ý tứ. Đinh Trường Sinh luôn luôn tại Chu Hồng Kỳ trước mặt thực câu thận, cho nên không dám giải thích vô cùng thẳng thắn, nhưng là Chu Hồng Kỳ nhất quán là một thẳng thắn nữ nhân, tại trước mặt nàng không muốn ý đồ chơi đoán chữ. Nga, ta minh bạch, thực xin lỗi là ta hỏi không rõ, nói như thế, ngươi có trên giường bạn gái sao? Chu Hồng Kỳ nghẹo đầu nhìn lái xe Đinh Trường Sinh hỏi, cái này đủ thẳng thắn, thiếu chút nữa làm Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến câu đi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 458. Chu, huấn luyện viên, này có tính không là một nhân à? Đinh Trường Sinh điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, hỏi. Cũng đúng vậy à, quên đi, ngươi không nói, ta cũng không hỏi, tốt xấu coi như là ta đã dạy ngươi, có thể không thể giúp ta cái bận rộn. Chu Hồng Kỳ nói lời này khi lại có điểm đỏ mặt. Ngài nói chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định bang, hơn nữa nhất bang rốt cuộc, nói thật, tại trên cái thế giới này, có thể để cho ta cảm kích người không nhiều lắm, ngài Chu huấn luyện viên là một cái. Tốt. Vậy một lời đã định, ta, năm nay 27-28 rồi, trong nhà thúc giục cấp bách, nhưng là ta còn chưa muốn kết hôn, như vậy à, khi ta một đoạn thời gian bạn trai như thế nào, trước tiên là nói về tốt, không phải là thật, cũng chính là theo ta về nhà lừa lừa ba mẹ ta, ngăn chặn miệng của bọn hắn, tỉnh suốt ngày giới thiệu cho ta kia một chút, ta phiền đều phiền chết. Chu Hồng Kỳ lắp bắp sau khi nói xong, cư nhiên đem mặt xoay hướng về phía ngoài của sổ xe. Nguyên lai Chu huấn luyện viên cũng có thẹn thùng thời điểm chính là không biết vì sao sẽ chọn ta à, Đinh Trường Sinh tâm lý rất không an nghĩ đến, nàng không có khả năng ngoạn thật sao, chẳng lẽ chân tướng Tiếu Hàn nói như vậy, Chu huấn luyện viên vừa ý ta. Này, nghĩ gì thế, rốt cuộc được không, cấp câu thống khoái nói. Chu Hồng Kỳ đã lâu không có được trả lời thuyết phục, xoay mặt vừa nhìn Đinh Trường Sinh một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, không khỏi nói. Hành ngược lại đi, nhưng là ta có một vấn đề, có thể hỏi hay không một chút, ngươi đã muốn ta giả mạo một đoạn bạn trai của ngươi, ta cuối cùng biết được đạo vì sao a, thiên hạ nhiều như vậy nam nhân, vì sao tìm ta a có phải hay không, ta muốn biết vì sao. Ngươi thực sự muốn biết? Ai, không cho phép biên chuyện xưa lừa người a, ta muốn nghe nói thật. Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có biết ta vì sao đưa ngươi bộ kia quần áo sao? Không biết. Ta chính muốn hỏi ngươi đâu. Bởi vì, Chu Hồng Kỳ vốn là không nghĩ đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là không biết vì sao, thế nhưng ma xui quỷ khiến đem chính mình tiếng lòng thổ lộ cho Đinh Trường Sinh, giống như hắn là một cái tốt người nghe, mà nàng đem chuyện này mai tại trong lòng nhiều năm như vậy, không có một cái có thể nói hết người, đều nhanh đem nàng nghẹn điên rồi, công tác tính đặc thù, khiến nàng khó mà tin được bất luận kẻ nào, nhưng là không biết vì sao, nàng tuyển chọn tin tưởng Đinh Trường Sinh. Nga, nguyên lai là như vậy, hai chúng ta rất giống sao? Đúng vậy à, ta lần thứ nhất tại cảnh sát học viện nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cho là hắn thật trở về, nhưng là vẫn có rất nhiều rất nhỏ khác biệt, ví dụ như ngươi âm thanh muốn tiêm tế một chút, hắn âm thanh muốn hùng hậu một chút. Nga, ta nói lúc ấy ngươi xem ta ánh mắt không đúng nè, lúc ấy Kha Tử Hoa còn nói ngươi bộ dạng rất giống Vương Tử Văn, còn muốn truy ngươi, đáng tiếc tiểu tử này cũng không dám thải lấy hành động gì. Ai, chuyện này ép tại lòng ta bên trong biết bao năm, hôm nay nói ra, lòng ta dễ chịu nhiều, ta biết, đây là ta mệnh một đạo khảm, ta cũng không biết khi nào thì có thể vượt qua. Nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp a, ngươi hẳn là nếm thử quên quá khứ, như vậy cuộc sống mới có thể quá điểm. Ngươi nói đúng, nhưng là quên nào có dễ dàng như vậy đâu. Sau đó, trong xe chính là một mảnh trầm mặc, Đinh Trường Sinh biết. Chính mình không nên chuyến này vũng nước đục, nhưng là hắn một mực cảm kích Chu huấn luyện viên nếu há miệng ra, hắn dù như thế nào không thể tưởng được một cái thích hợp lý do cự tuyệt. Nga, kia, ta cần phải diễn nhiều thời gian dài. Ta thực bận rộn, không có khả năng thời thời khắc khắc cùng ngươi diễn trò a. Trầm mặc thật lâu, Đinh Trường Sinh mới mở miệng nói. Yên tâm, ta không có khả năng chậm trễ ngươi nhiều thời gian dài, nhìn ngươi như vậy, ta biết ngay. Có bạn gái có phải hay không? Không có, đều là bạn nữ giới. Thôi đi, ta biết, là nữ, tính bằng hữu. Chu Hồng Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái kỳ quái nói, này cũng là, rất nhiều bạn gái đến còn không phải là cuối cùng phát triển thành nữ, tính bằng hữu. Người đây là tại hoài nghi nhân phẩm của ta. Nhân phẩm của ngươi như thế nào cùng ta không quan hệ, ngươi có thể tiếp tục cùng ngươi kia một chút nữ nhân qua lại quan hệ. Các người yêu như thế nào liền như thế nào, chính là tại ta cần phải ngươi đương tấm mộc thời điểm ngươi được tùy kêu tùy đến. Cái này không thành vấn đề, trừ bỏ kháng chấn cứu tế không đi được ở ngoài, ta nhất định tùy kêu tùy đến, ai, phía trước đến, người lão bản này nói không chừng ngươi nhận thức đâu. Ai à, nhìn nơi này sinh ý cũng không tệ lắm nga. Đúng thế, Nhất Hào trên quốc lộ Ngưu Nhất Khí tiểu điếm, nửa tháng liền xây xong khai trương, vào xem một chút đi. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào, còn có, người cam đoan không có khả năng đùa mà thành thật, nếu không ta thiến ngươi. Trước khi xuống xe, Chu Hồng Kỳ lại cố ý dặn dò một câu. Đi, nhưng là, người nếu yêu thích ta làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nghịch ngợm một câu nói. Vậy ngươi sẽ xuống ngay bồi hắn à? Chu Hồng Kỳ xuống xe, đem cửa xe quan trấn thiên vang. Trạm ở tầng chót văn phòng Tạ Hách Dương đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh xe, còn tại nghĩ tiểu tử này tới làm gì thời điểm, theo bên trong xe cư nhiên lại đi ra một cái nữ. Tại đây cái nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía đại tiểu điếm thời điểm, nàng nhận ra cái này nữ nhân lại là Chu Hồng Kỳ cái kia như nam nhân bình thường nữ nhân, hai cái này nhân làm sao có khả năng lăn lộn đến một khối đi. Ai ai, Lưu tỷ, tiểu tình lang của ngươi đến đây, trả lại cho ngươi mang đến một cái tỉ muội đâu. Tạ Hách Dương trở lại đối với chính tại bên cạnh máy tính thao tác Lưu Hương Lê nói, như thế nào nghe, lời này đều có một lượng mùi giấm. Lưu Hương Lê ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Tạ Hách Dương, hé miệng cười, không nói chuyện, tiếp tục bùm bùm tại bàn phím phía trên đánh tự, căn bản không đem Tạ Hách Dương nói coi ra gì, nàng biết, Tạ Hách Dương thật là ghen tị. Đinh Trường Sinh tốt thời gian dài không có đến Lê Viên thôn rồi, hắn và Lưu Hương Lê ở giữa, chính là ngẫu nhiên thông suốt điện thoại, nhưng là điện thoại không giải quyết được sở hữu vấn đề, ví dụ như nam nhân cùng nữ nhân vấn đề. Đang cùng Tạ Hách Dương tiếp xúc thời gian dài sau đó, hai người dần dần sinh ra mặt khác một loại tình cảm. Đương cuộc sống tại thành phố lớn bên trong, gặp thể diện quá lớn Tạ Hách Dương đem nữ nhân ở giữa sự tình suy diễn đến Lưu Hương Lê trên người thời điểm, Đinh Trường Sinh thiếu vị dần dần làm Tạ Hách Dương cấp đền bù, tuy rằng không thể thật giống Đinh Trường Sinh như vậy rõ ràng, như vậy dũng mãnh, có thể là như thế này giả phượng hư hoàng trò chơi vẫn là giải quyết rồi không ít nữ nhân chính mình không giải quyết được vấn đề. Lưu tỷ, người đã nói, sẽ không tiếp tục cùng hắn lui tới, người có phải hay không gạt ta? Tạ Hách Dương có chút sinh khí ngồi vào Lưu Hương Lê bên người hỏi. Ai u, còn thật đúng là tức giận, nhìn ngươi, ta thật sự là đem ngươi làm hư rồi, tốt lắm, ta cũng khuyên qua ngươi, ngươi không nghe, rào rạt, ngươi không phải là nam nhân, tính là ngươi đeo lên cái vật kia cũng không phải là nam nhân, có phải hay không, kỳ thật ta biết, ngươi tâm lý có một hơi. Nếu không ta giúp ngươi suốt này ngụm khí như thế nào, chúng ta là nữ nhân có nữ nhân bổn phận, không muốn lại đem chính mình phẫn thành nam nhân được không? Lưu Hương Lê như là một cái mẫu thân giống nhau đem Tạ Hách Dương nắm vào ngực bên trong. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 459. Ngươi thực sự muốn cứ như vậy lén lút cùng hắn trải qua một đời, ngươi không có nghĩ qua sẽ tìm nam nhân sao? Tạ Hách Dương cùng Lưu Hương Lê đó cũng là tại lẫn nhau an ủi chung dần dần tiếp xúc quen thuộc, khi đó đúng là Tạ Hách Dương cảm tình không cửa sổ kỳ, Lưu Hương Lê cho nàng quan tâm, thành nàng khi đó tốt nhất an ủi. Tuy rằng hai người tại cùng một chỗ thường xuyên ngoạn một chút hư phượng giả hoàng trò chơi, nhưng là hai cái nữ nhân đều biết, kia là không thể cùng thật nam nhân so. Nhưng là thật nam nhân lại không nhất định đáng tin, Tạ Hách Dương theo trọng hoa trên người được đến nhiều lắm tổn thương. Thế cho nên nàng hiện tại đối với nam nhân có một loại cảm giác sợ hãi, cho nên khi nhìn đến Lưu Hương Lê nói đến Đinh Trường Sinh khi cái loại này thần hướng đến biểu cảm thời điểm, nàng thật có điểm ghen tị. Kia còn có thể như thế nào, ta yêu thích hắn, tại ta thời điểm khó khăn nhất, hắn giúp ta, hơn nữa ta tin tưởng, người nam nhân này là ta kết cục tốt nhất rồi, tuy rằng ta tại Lê Viên thôn đương thôn quan, nhưng là ta biết kia một chút người trong thôn sau lưng nói như thế nào ta, nói ta là một cái sao chổi. Điểm xấu, nhưng là Trường Sinh không sợ, tương phản, hắn còn thật quá yêu thích ta cái này sao chổi, hơn nữa hắn là cái thật nam nhân, không có một cái nam nhân có thể giống hắn mạnh như vậy tráng. Ai, rào rạt, không bằng chúng ta làm tỉ muội a. Lưu Hương Lê xoay mặt nhìn Tạ Hách Dương nói. Tỉ muội, chúng ta không phải là vẫn là tỉ muội sao? Ta nói tỉ muội không phải là ngươi nói tỉ muội, ta nói tỉ muội là ý đó, ngươi hiểu được. Lưu Hương Lê nghiêm túc nhìn Tạ Hách Dương. À, ngươi là hòa giải ta cùng một chỗ cùng hắn. Đúng vậy, kỳ thật ta biết, ngươi rất đói khát, mỗi lần nhìn ngươi như vậy ta biết ngay ngươi theo không có được nam nhân chân chính âu yếm quá, hoặc là nói ngươi trước kia nam nhân căn bản cũng không đi, đến, ta cho ngươi biết, ngươi không biết Đinh Trường Sinh hắn. Đương đương đương, Tạ Tổng có ở đây không? Đinh Trường Sinh đi đến lầu 9, sao lên Tạ Hách Dương môn? Tạ Tổng, ngươi rốt cuộc để ta gặp ai à? Chu Hồng Kỳ không hiểu hỏi. Thấy ngươi sẽ biết, Đinh Trường Sinh ra vẻ thần bí nói. Gì, tại sao là các ngươi hai cái, mau vào đến tọa. Mở cửa quả nhiên là Tạ Hách Dương, chính là sau khi vào cửa, Lưu Hương Lê đã ở ngược lại làm Đinh Trường Sinh thật bất ngờ. Lưu tỷ, ngươi đã ở à? Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Đúng thế, ta là kết phường nhân a, ta không ở Tạ Tổng bịp ta làm sao bây giờ, của ta đến nhìn a. Đinh Trường Sinh nói Tạ Tổng chính là ngươi a, ta nói ngươi cái này Tạ gia đại tiểu thư không ở nhà tốt mở nhà các ngươi công ty, chạy tới nơi này làm gì, hoang giao dã ngoại. Chu Hồng Kỳ cùng Tạ Hách Dương đều là tỉnh thành những cái này vòng người, cho nên lẫn nhau thường xuyên tại uống rượu với nhau đi ba, chính là bởi vì Tạ Hách Dương cùng Trọng Hoa là hai vợ chồng, mà Trọng Hoa thúc thúc Trọng Phong Dương hòa Chu Hồng Kỳ cha Chu Hướng Nông không phải là một phe cánh, nhưng này không trở ngại đồng lứa nhỏ tuổi tại cùng một chỗ ngoạn, huống chi là nữ nhân ra tại cùng một chỗ đâu. Nhìn đến Chu Hồng Kỳ cùng Tạ Hách Dương rất quen thuộc, vì thế Lưu Hương Lê liền tự mình đi ra ngoài, mà Đinh Trường Sinh cũng là tương đương thức thời, theo đuôi Lưu Hương Lê cũng đi ra, hai người một trước một sau vào sát vách phòng làm việc. Kia một chút sinh ý không có ý nghĩa, ta đến nơi này ngoạn, nhìn nhìn nơi này cảnh sắc thật tốt, ai, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần tại nơi này ở thượng một đoạn thời gian, khẳng định yêu thích nơi này, sáng sớm đều là nghe gà trống gáy vang rời giường, khỏi phải nói đến cỡ nào điền viên rồi, buổi tối còn sẽ có một hai tiếng chó sủa, đáng tiếc, đợi con đường này sửa xong sau đó, nơi này không biết muốn thay đổi bao nhiêu đâu. Nhìn ngươi chính là yêu thích thượng nơi này, đúng rồi đoạn trước thời gian trên mạng truyền ồn ào huyên náo, các ngươi không có khả năng thật cách à. Ai, chúng ta duyên phận hết, nhân gia cùng nữ nhân khác đều sinh hài tử, ta này chính phòng còn không có động tĩnh, ngươi nói ta còn có thể ra mặt dày ở lại sao. Cho nên, nhanh chóng cấp nhân gia dọn ra phương đắc rồi, quên đi, không nói chuyện này rồi, ngươi như thế nào, cả ngày bận rộn không thấy được bóng người. Vấn đề của nam nhân giải quyết rồi sao? Tạ Hách Dương cấp Chu Hồng Kỳ rót chén nước, chính mình lại châm một điếu thuốc hỏi. Giải quyết rồi, đồ chơi này còn không dễ giải quyết sao? Giải quyết rồi, nhà ai công tử à? Công tử, hừ, đồ chơi kia muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu, không lạ gì cái kia, hơn nữa hiện tại những công tử ca này, một đám không phải là say rượu chính là cắn thuốc, thân thể không có một cái hành. Đến lúc đó không thỏa mãn được tìm ai nói lý đi, vụng trộm tại bên ngoài tìm cũng không an toàn, cho nên còn không bằng một lần tìm cường tráng, từng bước đúng chỗ, thậm chí, ta liền đến ở nông thôn nhìn nhìn có hay không. Chu Hồng Kỳ tùy tiện nói, cả người nằm tại sofa phía trên, mặc lấy giày chân cứ như vậy tùy ý đáp tại bàn trà phía trên, làm ai vừa nhìn điển hình đúng là một người lính vô lại. Ha ha, đến ở nông thôn tìm, ngươi cho rằng đây là ăn đất gà đâu. Hắc hắc, ta thật đúng là tìm được một cái, liền vừa rồi cái kia, như thế nào? Ngươi nhận thức à? Cái gì ta nhận thức, ngươi là nói Đinh Trường Sinh. Đúng vậy, ta đã sớm nhận thức hắn, vẫn là huấn luyện viên của hắn, không nghĩ tới đứa nhỏ này ngắn như vậy thời gian liền tiền đồ, vẫn là trưởng trấn rồi, lúc ấy làm cảnh sát khi thật đúng là không nhìn ra đến. Chu Hồng Kỳ tùy tiện nói, hoàn toàn không có chú ý tới Tạ Hách Dương sắc mặt. Vừa rồi nàng và Lưu Hương Lê còn tại thương nghị như thế nào đối phó Đinh Trường Sinh, như thế nào vừa chuyển mặt Đinh Trường Sinh thành có chủ người. Hồng Kỳ, ngươi ngoạn thật, hắn một cái dế nhũi, nhà ngươi có thể đồng ý không? Tạ Hách Dương thăm dò hỏi. Ta tìm đối tượng cũng không tệ rồi, bọn hắn bây giờ là không hỏi nhà ai, không hỏi xuất thân như thế nào, chỉ cần là nam, sống, đều có thể, cho nên, ta có thể hướng đến trong nhà linh một cái. Bọn hắn liền thắp nhang thơm cầu nguyện, thế nào có thời gian chọn lựa lựa. Chu Hồng Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói. Tạ Hách Dương không nói chuyện, cái này chơi lớn rồi, kia Lưu tỷ làm sao bây giờ, vừa rồi còn nhớ mong đây này, lúc này thiên biến rồi, có thể là chuyện này muốn hay không thông chi Lưu Hương Lê, nàng đã biết nên có rất đau lòng a. Tạ Hách Dương lúc này quả thực có chút đau đầu. Nghĩ tới ta chưa? Đinh Trường Sinh ngồi xuống Lưu Hương Lê ghế làm việc phía trên, đem Lưu Hương Lê nắm vào chính mình đùi phía trên ngồi, một bàn tay cắm vào quần của nàng bên trong, từ cùng Tạ Hách Dương kết phường sau đó, nàng là càng ngày càng phong cách Tây rồi, hiện tại cũng học xuyên lo vòng ngoài bộ váy nhỏ tử. Nghĩ, Lưu Hương Lê mỗi lần cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ đều giống như là lần thứ nhất tại cùng một chỗ giống nhau, lúc nào cũng là cực kỳ dễ dàng động tình, lúc này Đinh Trường Sinh còn không có như thế nào, nàng đã là nhuyễn như mì sợi. Nơi nào nghĩ, chỗ nào đều nghĩ, đúng rồi, cùng ngươi cùng một chỗ đến cái kia nữ nhân là ai à? Cái kia là, quyển thứ nhất gạch dưới chương 460. Cùng ngươi nói không cho phép sinh khí. Đinh Trường Sinh có chút không yên, thầm nghĩ, cái này quan sớm muộn là muốn quá, tuy rằng chính mình trêu chọc rất nhiều nữ hài tử, còn thật không có thế nào hai cái cứng đối cứng gặp phía trên, đến bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch chính mình trồng hậu quả xấu muốn từ chính mình đến thưởng thức. Ta không tức giận. Ngươi không tức giận. Đúng vậy à, ta tức giận cái gì, bởi vì ta biết sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, chính là không biết một ngày này đến sớm như vậy mà thôi. Hơn nữa, ngươi là một cái bình thường nam nhân, lấy vợ sinh con rất bình thường, hơn nữa nhà ngươi đã không có người nào, đây cũng là nghĩa vụ của ngươi, vì Đinh gia kéo dài hậu đại, ngươi không cảm thấy sao? Nhưng là, ta thủy chung là cảm giác thực xin lỗi ngươi, đối ngươi như vậy không công bằng. Đinh Trường Sinh còn muốn nói nữa đi xuống thời điểm, bị Lưu Hương Lê giơ lên tay chặn cái miệng của hắn, không cho hắn tiếp tục nói nữa. Nếu như ngươi không đến Lê Viên thôn, ta cũng có thể tại nơi này đương cả đời trưởng thôn, nhưng là cũng có khả năng chết già ở nơi này sơn thôn, cũng sẽ không có con đường này, cho nên hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi lại để cho ta cảm giác mình là một nữ nhân. Nói thật, ta còn nghĩ vụng trộm cho các ngươi Đinh gia sinh đứa bé, chỉ là của ta cảm giác cái ý nghĩ này thật sự là quá nguy hiểm, kia cấp sĩ đồ của ngươi mang đến phiền toái, cho nên ta một mực chưa nói, ta chính là nghĩ, ngươi không có khả năng cả đời bồi tiếp ta. Ta lưu cái niệm nghĩ. Lưu Hương Lê đem đầu của mình dán thật chặt tại Đinh Trường Sinh trên vai, gắt gao ôm chặt hắn, sợ một lúc sau hắn đã không thấy tăm hơi. Loại nghĩ gì này không chỉ là Lưu Hương Lê một cái, còn có một cái Lý Phượng Ni cũng là như thế này nghĩ, chẳng qua Lý Phượng Ni hành động muốn sớm hơn, hơn nữa ai cũng không biết chính là, cái này nữ nhân tốt giống như biến mất, chỉ có Đinh Trường Sinh biết, nàng đang tại phía nam một cái tiểu thành thị dưỡng thai, Đinh Trường Sinh tại đó bên trong mua phòng tử. Cấp lão Lý đầu mua dưỡng lão bảo hiểm, cấp Lý Phượng Ni tìm cái công tác, chỉ cần Lý Phượng Ni muốn đi, tùy thời đều có thể. Đối với không có một người kết hôn Đinh Trường Sinh tới nói, chính là xảy ra vấn đề cũng không có quan hệ, nam chưa lập gia đình, nữ độc thân, có cái gì tốt nói, cùng lắm thì kết hôn là được, nhưng là mấy cái này từng có hôn nhân quan hệ lịch sử nữ nhân cơ hồ đều lựa chọn lảng tránh, lựa chọn trầm mặc ít lời, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là cảm khái. Cho nên lúc ban đầu Lưu Hương Lê muốn tại Tạ Hách Dương cái này tiểu điếm đầu tư thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng ra tiền, bất quá là tính ở tại Lưu Hương Lê trên đầu. Như vậy hắn tâm lý cũng tốt thụ một chút. Đinh Trường Sinh vốn tưởng tại Lê Viên thôn ở một đêm, thật tốt cùng Lưu Hương Lê ôn tồn một chút, nhưng là huyện gọi điện thoại tới, làm lập tức đến huyện mở, đều cái điểm này rồi, còn có thể mở cái gì, nhưng là không đi không được, không cho phép xin nghỉ. Đến huyện bên trong mới biết được, tổ chức bộ trưởng Chu Truyền Sanh ở mở thường ủy thời điểm bị Bạch Sơn thị kỳ ủy người tới mang đi rồi, điều này làm cho huyện vài cái nguyên lai cùng Trịnh Sân phơi quan hệ cũng không tệ lắm vài cái thường ủy trên mặt rất khó nhìn, rất rõ ràng, Trịnh Sân phơi tại bên trong lại bắt đầu cắn người, thật sự là không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu nhân sẽ bị hắn khai ra đến, nhưng là ít nhất trước mắt còn không có đình chỉ dấu hiệu. Nói là mở, kỳ thật chính là nói chuyện. Bởi vì huyện trưởng ở toàn bộ phương chủ lực, thường ủy sẽ ở Chu Truyền Sinh bị mang trước khi đi thông qua Lương Hoa Sen đảm nhiệm Độc Sơn trấn chức đảng ủy thư ký. Lâm Xuân Hiểu vừa mới đến, còn không nghĩ tại cá biệt vấn đề thượng cùng ở toàn bộ phương vật cổ tay, cho nên cũng liền đồng ý cái này nhâm mệnh. Trường Sinh đồng chí, lúc này đây huyện ủy quyết định, từ Lương Hoa Sen đồng chí đảm nhiệm đảng ủy thư ký, người tốt tốt phối hợp công tác của nàng, nàng là một cái nữ đồng chí, nhìn vấn đề. Thợ khéo làm khó miễn cùng các ngươi nam đồng chí lại không giống với suy tính cùng ý nghĩ, người nhất định phải làm nhiều công tác, duy trì đảng quyền uy tín cùng gánh hát đoàn kết tính, hiểu chưa? Lâm Xuân Hiểu tại phòng làm việc một mình triệu kiến Đinh Trường Sinh, vốn là cái này sống hẳn là tổ chức bộ trưởng, nhưng là hiện tại tổ chức bộ trưởng thiếu vị, mà Lâm Xuân Hiểu cũng nghĩ biểu hiện ra một phen đội Đinh Trường Sinh thiện ý, dù sao đây là lão bí thư nữ nhi chính mình hào tìm muội tư gia nghi cố ý chào hỏi muốn chiếu cố người. tuy rằng cho tới bây giờ chính mình cũng không có bang thượng cái gì bận rộn. Lâm thư ký, ngài yên tâm, ta nhất định kiên quyết ủng hộ huyện ủy quyết định, phối hợp tốt Lương Hoa Sen đồng chí công tác, đem Độc Sơn trấn công tác làm lên. Ân, tốt lắm, Trường Sinh đồng chí, ngươi còn trẻ, công tác thời gian còn không dài, ta tin tưởng, tại không lâu tương lai, ta nhất định nhìn đến ngươi càng nhiều thành tựu. Đinh Trường Sinh muốn cáo từ, Lâm Xuân Hiểu ngoại lệ đứng lên đi về phía trước từng bước, nhưng là bước này không có đi tốt, nếu không là Đinh Trường Sinh đỡ lấy, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Lâm thư ký, ngươi làm sao, không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi đi đi, vừa rồi tại cửa thang lầu uy một chút, không có để ý, lúc này đổ đau, ta đợi một chút làm văn phòng tìm thầy thuốc đến nhìn nhìn là được, ngươi đi đi. Lâm Xuân Hiểu tại Đinh Trường Sinh nâng đỡ lại nhớ tới sofa phía trên ngồi xuống. Đinh Trường Sinh cúi đầu vừa nhìn, Lâm Xuân Hiểu mắt cá chân bộ vị đã bắt đầu có chút sưng tấy rồi, rất rõ ràng, là trẹo chân. Lâm thư ký, ta cùng một cái lão sư phụ học qua một đoạn thời gian y thuật, đối với loại này trẹo chân sự tình vẫn có điểm nghiên cứu, có muốn hay không ta cho ngươi bóp một chút, có lẽ rất nhanh liền tốt, hơn nữa càng chậm trễ thời gian, thực có thể càng nghiêm trọng. Áo, người còn có khả năng cái này. Lâm Xuân Hiểu nhìn một chút cửa, mặc dù là đóng lấy môn, nhưng là không bài trừ đợi một chút có người tiến đến, làm một cái cấp dưới đùa nghịch chính mình chân, nếu để cho người khác nhìn thấy, còn không định sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên có chút do dự. Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra Lâm Xuân Hiểu do dự, vì thế nói Lâm thư ký, cũng dùng không bao nhiêu thời gian, đỉnh nhiều hơn một phút đồng hồ là tốt rồi. Nói xong. Không đợi Lâm Xuân Hiểu đồng ý, đã đem Lâm Xuân Hiểu mắt cá chân thượng giày cao gót mang cởi bỏ. Theo cổ tự nay, nữ nhân chân đối với nam nhân đều là một loại hấp dẫn, bởi vì đây là thêm vào nữ nhân trên người tình cảm nhất một chỗ, cho nên có lý dục sái miệt bước hương dai, tay xách kim lũ giày. Lúc này nữ huyện ủy thư ký liền đem giữ tại Đinh Trường Sinh tay, hắn cũng không nghĩ đến Lâm Xuân Hiểu sẽ đồng ý đề nghị của mình, có lẽ cảm thấy chính mình tiểu nàng nhiều lắm. Cho nên căn bản không có hướng đến địa phương khác nghĩ, gắt gao cách một tầng mỏng manh tất chân, Đinh Trường Sinh đem Lâm Xuân Hiểu chân nắm tại hai tay bên trong, không ngừng biến hóa phương hướng cùng tìm kiếm tốt nhất góc độ, đợi Đinh Trường Sinh tìm vị trí tốt về sau, xoay người liền mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó làm ra một bộ kinh ngạc biểu cảm. Gì? Lâm Xuân Hiểu cho rằng có chuyện gì, cho nên cũng xoay người nhìn lại, đúng lúc này, Đinh Trường Sinh hai tay nhất nhéo, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Lâm Xuân Hiểu sai vị mắt cá chân trở lại vị trí cũ. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 461. Lâm thư ký, ngài đứng lên thử xem, còn đau không? Đinh Trường Sinh cẩn thận đem Lâm Xuân Hiểu chân đặt ở giày của nàng bên trong, bởi vì Lâm Xuân Hiểu vô dụng chỉnh sân phơi phòng làm việc, cho nên thượng căn bản không có cửa hàng thảm, điều này cũng có khả năng là Lâm Xuân Hiểu hết sức điệu thấp. Lâm Xuân Hiểu nửa tin nửa ngờ đem chân bỏ vào giày, ngồi ở đó thử ninh nhéo. Tuy rằng còn có hơi hơi đau đớn, nhưng là không giống vừa rồi nghiêm trọng như vậy rồi, không khỏi nói tiểu Đinh, không nghĩ tới ngươi còn có khả năng chiêu thức ấy. Khụ, cũng chính là ngài dám để cho ta cho ngài chỉ, phỏng chừng những người khác phải không dám, ta lại không có gì giấy phép hành nghề y linh tinh. Ai, lời không thể nói như vậy, chữa khỏi chính là chữa khỏi, đây là không thể phủ nhận, được rồi, ta chính mình trước hoạt động một chút, ngươi đi về trước đi. Lâm Xuân Hiểu nói, tốt, Lâm thư ký, có chuyện gì ngươi lại phân phó ta đi về trước rồi. Đinh Trường Sinh gọn gàng đem Lâm Xuân Hiểu chân nhéo, hắn không khỏi nghĩ, đây cũng là một cái tiếp cận lãnh đạo tốt biện pháp a. Tuy rằng cũng không nhất định sở hữu lãnh đạo đều có bệnh, nhưng là mèo mù gặp chuột chết, có như vậy một hồi thì tốt. Ở toàn bộ phương chủ lực làm Lương Hoa Sen đương Độc Sơn trấn đảng ủy thư ký, xem bộ dáng là muốn Độc Sơn trấn chặt chẽ khống chế tại chính mình trong tay. Như vậy chính mình tại Độc Sơn Trấn làm toàn bộ coi như là bang Lương Hoa Sen làm giá y rồi, tuy rằng không biết Lương Hoa Sen bản sự như thế nào, nhưng là liền trước mắt tới nói, còn không nhìn thấy Lương Hoa Sen đang phát triển kinh tế thượng có hành động gì, đảng ủy thư ký, không đơn thuần là quản đảng, nàng là nắm toàn bộ toàn cục, không có nàng không quản được địa phương. Lâm Xuân Hiểu vừa đến Hải Dương huyện, nhu cầu cấp bách ổn định chính mình một đám lực lượng, cho nên tạm thời còn không sẽ cùng ở toàn bộ phương muốn làm quá cương. Nhưng là huyện ủy quản nhân sự, đây là chương trình của đảng, ở toàn bộ phương cũng không có khả năng đưa tay duỗi quá dài, nếu không bởi vì vấn đề nhân sự mang đến gánh hát không hài hòa, như vậy bị đánh gậy khẳng định đánh vào huyện trưởng trên người. Tuy rằng bởi vì Trịnh thị cha con án tử thỉnh thoảng còn sẽ có nhân bị kỳ ủy thỉnh đi uống trà, nhưng là đã không giống là vừa mới bắt đầu như vậy thần hồn nát thần tính rồi. Hải Dương huyện chính đàn dần dần bình tĩnh xuống, mà tiến vào mùa thu, Lê Viên thôn nghênh đón tân một năm. Một năm này, dân chúng không bao giờ nữa dùng vì trong thôn Lê tiêu thụ không đi ra mà phạm sầu rồi. Tuy rằng Lê Viên thôn thông hướng đến 220 quốc lộ con đường còn phải đợi nhất ít ngày mới có thể thông xe, nhưng là thông hướng đến Lâm Sơn Chấn Lộ đã hoàn toàn thông xe rồi. Còn có một cái nguyên nhân, thì phải là mượn năm trước Đinh Trường Sinh tại võng phía trên tiêu thụ Lê danh khí, Lê Viên thôn cơ hồ sở hữu Lê đều bị vài cái đại hoa quả bán xỉ thương cùng nước hoa quả chế tạo thương bao tiêu. Đừng nhìn ngươi tại chúng ta thôn ngây người thời gian dài như vậy, ngươi còn chưa tới ta nơi này đã tới a. Nhìn, đây chính là ta ra cây lê, còn có khả năng a. Lưu Hương Lê chỉ lấy xa xa sương mù trong cây lê nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng không phải là Lâm Sơn Trấn quan viên, nhưng là Lê Viên thôn dân chúng không có đem hắn đã quên, cho nên tại hạ quả tốt nhất thời điểm, đều phải cầu đem trước kia Đinh chủ nhiệm thỉnh đến nếm thử thay đổi sau loại sản phẩm mới Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê đã thành Lê Viên thôn vạn mẫu Lê Viên dấu hiệu, hơn nữa đã đăng ký nhãn hiệu. Đầu thu sáng sớm, trong núi tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhân tại trong này, như tiên nhân hành tẩu tại đám mây bên trong, làm người ta cảm giác vui vẻ thoải mái, thực nghĩ giống to một tiếng, lấy biểu đạt nội tâm chọc khí. Đây đều là nhà ngươi Đinh Trường Sinh nhìn một gốc cây khỏa tráng kiện cây lê, phía trên treo đầy màu vàng kim trong suốt lưu hương lê. Đúng vậy a, nhà ta vẫn là thiếu đây này, có nhân gia trồng trên trăm mẫu, trước kia bán không được, càng là đến lúc này. Càng là để cho người phiền lòng, nhưng là năm nay bất đồng, các hương thân nói này đều là bởi vì ngươi, bằng không lời nói, năm nay cái này mùa thu hoạch lớn, phỏng chừng lại được đem lê rót vào khe suối câu rồi. Phải không, kia các hương thân chưa nói như thế nào cảm ơn ta một phát. Đinh Trường Sinh duỗi tay phóng tới Lưu Hương Lê một khắc nghiêng trên vai, nhìn ngẫm hỏi. Nói đợi Đinh chủ nhiệm đến đây, lê bao no, chịu không nổi, ha ha ha ha. Lưu Hương Lê duỗi tay xóa sạch Đinh Trường Sinh tay, chuẩn bị dù sao không phải là tại trong nhà, đây là tại chính mình Lê Viên ta, vùng này tất cả đều là sơn, nói không chừng cái nào nhân liền ẩn núp trong bóng tối, nếu để cho nhân nhìn thấy mình và Đinh Trường Sinh như vậy câu bả vai đáp lưng, không biết lại muốn truyền ra bao nhiêu nhàn thoại, tự mình rót phải không sợ, nhưng là nàng sợ ảnh hưởng Đinh Trường Sinh tiền đồ, càng huống hồ hiện tại Đinh Trường Sinh là cùng một cái có lai lịch lớn nữ hải yêu đương. Cho nên nàng càng thêm ức chế chính mình nội tâm khát vọng, lao thẳng đến chính mình nội tâm áp chế, nhưng là đó là nàng ý nghĩ của chính mình, Đinh Trường Sinh cũng không như vậy nghĩ. Lê ăn hay không được ngược lại không sao cả, làm bọn hắn thôn ủy hội chủ nhiệm bồi bồi ta là tốt rồi, ta người này thực dễ dàng thỏa mãn. Thái dương dần dần thăng lên, sơn sương mù cũng dần dần tán đi, sơn dân nhóm đều bận bịu đứng dậy nấu cơm, chuẩn bị nghênh tiếp năm đầu thu hoạch. Bởi vì lúc này ngoài núi đến thu mua lưu hương lê xe vận tải đã tại cửa thôn xếp thành một đầu đội ngũ thật dài, nhưng là Lưu Tam lúc này thực cấp bách, bởi vì thôn chủ nhiệm Lưu Hương Lê không thấy, rất nhiều thủ tục còn phải làm nàng đến ký tên đâu. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 462. Tương đối ở Lưu Hương Lê như vậy khéo hiểu lòng người mà lại không có yêu cầu gì nữ nhân tới nói, Lăng Sam vốn không có tốt như vậy lừa gạt rồi, nàng là một đóa nụ hoa chớm nở hoa hồng. Nàng là lần thứ nhất đối với một cái nam nhân cảm thấy hứng thú, mà người nam nhân này cho nàng bước đầu xem như nữ nhân lạc thú, nhưng là tình yêu đều là ích kỷ, lúc này, nàng ngơ ngác nhìn dòng người nhộn nhịp sân ga, cỡ nào kỳ vọng Đinh Trường Sinh có thể ở khoảnh khắc cuối cùng xuất hiện, theo nàng cùng đi đại học đưa tin. Nhưng là làm người ta thất vọng chính là, không có, đến cũng không có cuối cùng. Được rồi, đừng xem, ta nhìn hắn là sẽ không tới, người đi đi. Thuận buồm xuôi gió, nhiều cam đoan. Xe chạm sân ga phía trên, Tào Băng vẫy tay nói. Lăng Sam được như nguyện thi được Bắc Kinh nhất trường đại học, sắp sửa lao tới thủ đô đi đi học, nhưng là Tào Băng lại bởi vì Dương Tuệ toàn bộ sự kiện đả kích, không có phát huy tốt, thành tích rất không lý tưởng, thi đậu bản địa một khu nhà y tá trường học. Ta biết ngươi thực bận rộn, nhưng là ta là hy vọng dường nào ngươi có thể tới đưa tiễn ta, ngươi cứ yên tâm ta một người đi địa phương xa như vậy. Đây là Đinh Trường Sinh thu được Lăng Sam phát đến tin nhắn, nhưng là trong lòng còn dựa sát vào nhau Lưu Hương Lê, hắn thật sự là có chút hối hận tại sao mình trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa hắn phát hiện, Từ xưa đến nay, một cái nam nhân nếu có rất nhiều nữ nhân, như vậy người nam nhân này nhất định không có khả năng trường thọ, bởi vì liền là an bài như thế nào tốt những cái này nữ nhân cũng là một cái cực kỳ khảo giáo tay nghề sống. Ai đến tin tức à? Ngươi không phải là không ghen sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Ta đây là quan tâm ngươi, ngươi cho rằng mình là làm bằng sắt thân thể à, sớm muộn gì suy sụp, cho nên lúc còn trẻ không nên quá hoang đường. Yên tâm, người đàn ông chính là làm bằng sắt, lại đến vài cái nữ nhân giống nhau bắt. Đinh Trường Sinh hào khí can vân nói. Đi, biết ngươi lợi hại, vẫn là chú ý một chút tốt, đúng rồi, người làm môi gieo trồng vườn năm nay thu hoạch cũng không tệ. Ta nhìn thấy Phong Minh Đào mấy ngày nay tới tới lui lui rất bận rộn, Dương tiến sĩ nói năm nay là một mùa thu hoạch lớn. Phải không, hắn ngược lại cho ta đề cập qua, nói để ta có thời gian nhìn nhìn, thương lượng một chút bước tiếp theo hợp tác ý đồ, ta một mực bận bịu không thời gian, đợi ý một chút đi nhìn nhìn. Hai người tại Lê Viên bên trong đợi đến 10 giờ sáng đa tài trở về, Lưu Hương Lê đi thôn ủy, mà Đinh Trường Sinh thác khứ Lam Môi căn cứ. Ai u, lão đệ, ngươi còn bỏ được đến a, ngươi nếu không đến ta liền mang theo khoản tiền lẩn trốn rồi. Vừa thấy Đinh Trường Sinh vào cửa, Phong Minh Đào lập tức cao hứng đón đi ra. Lão ca, như thế nào, ta nghe nói năm nay Lam Môi còn có khả năng. Ai nha, quá có thể, ngươi là không biết, ta liền chưa từng thấy qua như vậy thích hợp Lam Môi sinh trưởng thổ địa cùng hoàn cảnh. Ai, nếu năm trước loại nhiều một chút thật tốt, năm nay thu hoạch lại là mặt khác một cái bộ dáng, muốn gia tăng gấp mấy lần đâu. Nguồn tiêu thụ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh lo lắng nhất chính là cái này. Bởi vì bây giờ còn chưa có kiến thiết kho lạnh đợi bảo hiểm phương tiện, Lam Môi hái xong sau nếu như không thể lại thời gian ngắn tiêu thụ tại chỗ đi ra ngoài, sẽ rất mau hư thối biến chất, không đáng giá một đồng. Lão đệ, cái này ngươi yên tâm, đã đầy đủ đính đi ra ngoài, ngươi nhìn nhìn bên kia xe, không hoàn toàn là đến kéo lê, còn có là đến kéo Lam Môi, chính là Lam Môi ngắt lấy tương đối phiền toái, cho nên ta thuê đại lượng bản địa không có việc gì nông dân. Tại nông nhàn rỗi thời điểm cũng để cho phụ cận các hương thân dính điểm quang. Phong Minh Đào gương mặt hưng phấn. Ân, Phong ca, lời này của ngươi thực tại lý a, có này vạn mẫu lê viên cùng 5.000 mẫu Lam Môi căn cứ. Ta cảm thấy vùng này hoàn toàn có thể phát triển trở thành một cái gieo trồng nghiệp căn cứ. Nếu cuối năm nay 220 quốc lộ đả thông, cùng tỉnh thành liên hệ thì càng thêm gần, đến lúc đó Lâm Sơn chấn tướng nghênh đến một cái hoàn toàn mới cơ hội phát triển. Ha ha. Vậy là các ngươi quan viên sự tình, ta hiện tại quan tâm sự tình như thế nào tránh đến tiền. Phong Minh Đào thiếu thiếu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói gì, nhìn về nơi xa từng mảnh một núi rừng, chỗ đó chính là Lê Viên thôn vạn mẫu Lê Viên, mà chính mình dưới chân chính là 5.000 mẫu Lam Môi gieo trồng căn cứ. Đáng tiếc, những cái này cũng không tại chính mình quản hạt phạm vi bên trong, nếu như tại thủ hạ mình, dù như thế nào cũng sẽ đem này một mảnh nóng đất khai phá đi ra. Nội tâm không khỏi một trận cảm khái. Lão đệ, năm nay chia hoa hồng ngươi định làm như thế nào, là lấy đi còn tiếp tục đầu tư? Lời này còn phải hỏi sao? Lão ca, ta cũng không phải là kia thiếu tiền xài người, đừng phân, đầu khi đến một đám căn cứ a. Ha ha, ta biết ngay lão đệ là một có thấy xa người, như vậy đi, vì về sau sự tình yêu Việt Lý, người phải cá nhân đến, đương tài vụ phó tổng, có chuyện gì cũng tốt thương lượng. Miễn cho ta suốt ngày gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nhìn như thế nào đây? Lão ca, ngươi cái này không phải là khó coi ta sao? Đối với ngươi ta còn không tin được, Đinh Trường Sinh biến sắc nói. Lão đệ, trước đừng tức giận, nghe ta nói hết lời, chúng ta không có khả năng quang làm Lam Môi này một cái sản nghiệp, nhưng là ta hiện tại cũng không có tiền, sở hữu thân gia tính mạng đều đặt ở Lam Môi căn cứ phía trên, nhưng là nếu như Lam Môi căn cứ làm tốt lắm, để ta chậm. Ta khả năng còn phải làm cái khác, ta cái này nhân có khuyết điểm, muốn làm một chuyện liền làm đến tốt nhất, nhưng là làm được tốt nhất sau đó, ta cũng cảm giác không có ý gì rồi, liền nghĩ mân mê điểm khác, ngươi hiểu ý của ta không? Ý của ngươi là nghĩ rời khỏi. Rời khỏi khi sớm muộn gì sự tình, nhưng là tuyệt không là hiện tại, ta hiện tại rời khỏi vẫn là nhất người nghèo rất mồng tơi, ta nhất định phải đem Lam Môi căn cứ làm thành Á Châu lớn nhất căn cứ, hơn nữa còn phải là phẩm chất tốt nhất. Người phái cá nhân đến, theo ta học, coi như là bồi dưỡng nhận ca nhân a, như thế nào đây? Áo, kỳ thật ngươi làm cái khác cũng không cần thiết bỏ qua cái trụ sở này a, còn là dựa theo hiện tại phương thức hợp tác thật tốt. Ha ha, này là lúc sau sự tình, nói sau, được không? Phong Minh Đào đem Đinh Trường Sinh nhấn tại sofa phía trên. Chỉ chốc lát, ngoài cửa có nhân đẩy cửa tiến đến, đem tân ngắt lấy lam môi đặt ở bàn trà phía trên. Lão đệ, nếm thử, đây là chúng ta chính mình sinh đi ra, mới mẻ, so siêu thị còn mới tiên. Đinh Trường Sinh cầm lấy một viên phóng đến trong miệng nhất nhai, khoan hãy nói, trước kia hắn cũng ăn qua lam môi, nhưng là phần nhiều là chua khá nhiều, giống ngọt như vậy vẫn là lần thứ nhất ăn được. Ân, rất ngọt, đây là ta ăn qua tối ngọt một loại, nhìn đến chỗ này thật đúng là thích hợp gieo trồng đồ chơi này đâu. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật, này cho chúng ta mặt khác một cái dẫn dắt, nơi này lam môi tương đối thích hợp làm lam môi làm, trang đến trong cái bình bán. Phụ trợ giá trị lập tức liền gia tăng gấp mấy lần. Phong Minh Đào tin tưởng tràn đầy nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 463. Đinh Trường Sinh đang tiến hành hắn to lớn kế hoạch thời điểm, có một người lại tại trong chỗ tối đem hắn mắng một cái thương tích đầy mình. Người đã như vậy hận hắn, không muốn để ý đến hắn không liền không có việc gì nha, ta nhìn ngươi nha, đây là yêu sâu hận chi thiết, có phải hay không? Tâm lý vẫn là không qua được cái này khảm a. Theo ta nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nhanh chóng cùng sinh đứa bé thành thành thật thật sinh hoạt quên đi. Điền Thanh Như dựa ở sofa dựa vào lưng, trong tay bưng lấy một cái mâm, hai cái tinh tế ngón tay vê lên một viên lam môi bỏ vào trong miệng, lập tức một loại ngọt ngấy tràn ngập toàn bộ khoang miệng, nhưng là loại này ngọt cùng đường hầu còn không giống với, cho nên đồ chơi này thành gần nhất xa gần nổi tiếng tặng lễ hàng cao cấp, đương nhiên, nàng ăn, cũng là người khác đưa. Cùng ai sinh con? Đinh Trường Sinh, ta còn không có ly hôn, Hoắc Lữ Tốt vẫn không thể điên rồi. Khụ, ai nói cho ngươi cùng Đinh Trường Sinh sinh con rồi, ta nói đúng Hoắc Lữ Tốt. Ngươi nói đi, các ngươi rốt cuộc còn nghĩ không nghĩ sinh hoạt, ta nghe nói chỉ có Trịnh Đoạn vừa lời nói của một bên, Hoắc Lữ Tốt sau khi đi vào lại phóng đi ra, cái này đàng hoàng a, ngươi cũng không quay về an ủi một chút. Cùng hắn sinh con, nếu là hắn có thể sinh con chúng ta không còn sớm liền sinh, coi như hết. Không nghĩ chuyện này, này đều đi qua mấy tháng, cái này không lương tâm cư nhiên thật một cái tín cũng không cho ta, thiệt thòi ta đối với hắn tốt như vậy. Ta thế nào cảm giác hắn giống như là ước gì ngươi như vậy, nhân cơ hội cùng ngươi chặt đứt quan hệ đâu này. Điền Thanh Như bỗng nhiên nghĩ thông suốt một điểm, chỉ đứng lên từ, đem mâm đựng trái cây đặt ở bàn trà phía trên, nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì, ngươi là nói hắn đây là có dự mưu. Lấy ta phá án kinh nghiệm đến nhìn, hắn đây là cho ngươi đào một cái hố, rất không xảo, ngươi thật nhảy đi vào, ngươi nghĩ nha, hắn đi cầu ngươi, tuy rằng phải giúp người là ngươi chán ghét nhất người, nhưng là dù sao ngươi và hắn cũng tốt đã nhiều năm, ngươi cư nhiên một điểm tình cảm cũng không giảng, liền mặt mũi của hắn cũng không bán, như vậy nữ nhân thế nào nam nhân yêu thích, không biết ta nói đúng không đối với. Điền Thanh Như đô reo lên. À, cái này không lương tâm ở chỗ này chờ ta. Không được, ta phải đi tìm hắn, lúc trước Khấu Đại Bàng là như thế nào đối với ta hắn không phải là không biết a. Đến bây giờ hắn cư nhiên ở chỗ này chờ ta, không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ai ai ai, ngươi như thế nào như vậy bảo tính tình, chúng ta đây là đang thương lượng, ngươi nhìn ngươi, nói phong chính là mưa, phân tích, không phải là chuyện thật, không rõ sao. Điền Thanh Như trợn mắt nhìn muội Điền Quế Như liếc nhìn một cái. Nhị tỷ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ à? Hắn thật tốt như vậy, nhìn ngươi bộ dạng, giống như háo sắc. Ai nha, của ta tốt nhị tỷ, ngươi liền không muốn thừa nước đục thả câu rồi, nhân gia đều cấp bách chết rồi, giống như ngươi đất này đều hoang rồi, canh không sao, nhân gia nhưng là chính chờ đợi thu lương thực đâu. Ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, lại dám cười nhạo ta. Xem ta không xé nát miệng của ngươi. Tỉ muội hai người nhân tại sofa phía trên lăn thành một đoàn. Trước lễ quốc khánh kỳ, đang lúc sở hữu chính phủ bộ môn nhân viên công tác bận biểu tiến hành xong một ngày làm việc cuối cùng chuẩn bị phóng 11 nghỉ dài hạn thời điểm, Khấu Đại Bàng nhận được Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ điện thoại thông chi, muốn hắn đến Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ, nói là có chuyện muốn nói. Đương nhân viên công vụ đều biết, theo lấy tổ chức bộ, hàng năm có thể đi vào bước, chỉ cần là tổ chức bộ nhất tìm người nói chuyện. Kia mặc dù là không thăng quan, cũng phải cần đổi địa phương, cho nên Khấu Đại Bàng suốt quãng đường đều thực không yên, không biết lần này tổ chức bộ tìm mình là muốn làm gì, quên đi, còn chưa phải suy nghĩ, dù sao so kỷ ủy tìm mạnh hơn nhiều. Tiếp đãi hắn chính là Bạch Sơn Thị ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng Bình Thường Chí Sa, đây là một cái lão tổ công, là tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên trợ thủ đắc lực, đủ thấy lần nói chuyện này tầm quan trọng. Thường bộ trưởng tốt, ta là Khấu Đại Bàng. Tốt, Tiểu Khấu, ngồi đi, ngươi bây giờ là Lâm Sơn Trấn Đảng ủy thư ký có phải hay không? Đúng, bây giờ là. Ân, lần này gọi ngươi đến, là có như vậy chuyện này. Tổ chức thượng suy nghĩ đến ngươi tại Lâm Sơn Trấn công tác thời gian rất dài rồi, dĩ nhiên, cũng trưng cầu Hải Dương huyện ủy Lâm Xuân hiểu ý kiến, cảm thấy ngươi còn có phát triển tiềm lực, hẳn là đến cương vị trọng yếu hơn thượng rèn luyện một phen. Khấu Đại Bàng biết, tổ chức bộ kêu chính mình đến nhất định là có việc, nhưng là không nghĩ tới là chuyện như vậy, hắn đều không biết mình là đi như thế nào ra thị ủy đại lâu, phản đang cảm giác chính mình chóng mặt, nghe thị ủy tổ chức bộ ý kiến là muốn làm mình làm phó huyện trưởng. Hắn đời này còn chưa từng có nghĩ đến đang làm huyện trưởng này cấp một đừng, nguyên lai hắn nghĩ có thể ở đảng ủy thư ký vị trí thượng về hưu liền đã không sai. Thị ủy tổ chức bộ đầy đủ khẳng định hắn tại Nhất Hào quốc lộ kiến thiết trung xem như địa chủ mà làm cống hiến, cho nên đây cũng là biến thành khen thưởng hắn đối với Nhất Hào quốc lộ kiến thiết làm cố gắng. Bởi vì Nhất Hào quốc lộ vấn đề, có không ít nhân ném quan, huyện ủy lãnh đạo chủ yếu đã cùng Nhất Hào quốc lộ kiến thiết mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Bây giờ là vỡ nát, phá thành mảnh nhỏ, Lâm Xuân Hiểu vừa đến, còn không có hình thành quyền uy của mình cùng vòng tròn, mà ở toàn bộ phương trước kia bị Trịnh Sân phơi ép tới thật chặt, này mãnh vừa để xuống mở, còn chưa từng năng lực độ khuếch trương, hắn cũng minh bạch, bước chân quá lớn, dễ dàng kéo lấy đàn. Mặc kệ nói như thế nào, Khấu Đại Bàng là thứ nhất bởi vì Nhất Hào quốc lộ mà thăng quan người, so với kia một chút bởi vì Nhất Hào quốc lộ mà thân hãm nhà tù người tới nói đã là thực may mắn. Rất nhiều người nhìn không rõ thượng một bên đây là muốn làm gì, rõ ràng Khấu Đại Bàng đoạn trước thời gian còn bị kỳ ủy mời đi uống trà, nhưng là sau khi đi ra cư nhiên còn lên chức, rất nhiều người không khỏi nghĩ, kia mình cũng đi uống chút trà quên đi. Nhưng là kế tiếp sự tình đại gia liền dần dần minh bạch này bên trong là chuyện gì xảy ra. Khấu Đại Bàng thăng nhiệm phó huyện trưởng 10 ngày sau, Lâm Sơn Trấn trưởng Trấn Vương Bạch Lệ nhậm Lâm Sơn Trấn đảng ủy thư ký. Mà Độc Sơn Trấn trưởng Trấn Đinh Trường Sinh điều nhiệm Lâm Sơn Trấn nhậm trưởng Trấn, tuy rằng đều là trưởng Trấn, nhưng là này phân lượng có thể không giống với, Độc Sơn Trấn mặc dù có thủy lộ giao thông tiện lợi, nhưng là giao thông đường bộ không phải là thực phát đạt, mà Lâm Sơn Trấn tại chuyển được 220 quốc lộ sau đó, nhảy trở thành Bạch Sơn thì cách xa tỉnh thành gần nhất địa khu. Cho nên tương lai Lâm Sơn Trấn phát triển tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây cũng làm người ta nhớ tới Lâm Xuân Hiểu nhậm bí thư khi Bạch Sơn thị ủy tổ bộ bộ trưởng đến Độc Sơn Trấn điều tra nghiên cứu, nghe nói lúc ấy cùng cái này Đinh trưởng Trấn đàm vô cùng là đầu cơ, chứ đừng nói chi là hạ bộ trưởng điều tra nghiên cứu xong sau Bạch Sơn đài truyền hình thành phố phát hình cái kia siêu tầm. Tại cái đó siêu tầm, Đinh Trường Sinh mang theo một cái xinh đẹp người chủ trì hành tẩu tại điền ở giữa đầu, chậm rãi mà nói, tuy rằng không nhất định tất cả mọi người nhìn cái kia siêu tầm. Nhưng là vẫn có tâm nhân tướng chuyện này cùng Đinh Trường Sinh lần này điều nhiệm liên hệ tại cùng một chỗ, thì phải là một cái kết luận, Đinh Trường Sinh tiểu tử này lại leo lên cao chi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 464. Kỳ thật Đinh Trường Sinh là không muốn đi, chính mình tại Lâm Sơn Trấn vừa mới làm ra điểm danh đường, khác vài cái thôn tại dưới cố gắng của mình cũng dần dần lục lọi ra một hai dạng thích hợp chính mình thôn phát triển sản nghiệp, phía sau đi thật sự là tiện nghi người kế nhiệm rồi, nhưng là không có biện pháp. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, hắn không có khả năng đem chỗ này biến thành địa bàn của mình, hắn là một cái quan viên, mà không là chiếm núi làm vua thổ phỉ. Có phải hay không không nghĩ ra, vô luận hắn là như thế nào nghĩ, Khấu Đại Bàng hay là hắn con đường làm quan thượng dẫn đường người, cho nên lần này Khấu Đại Bàng bị đề bạt vì phó huyện trưởng, mà hắn lại trở lại Lâm Sơn Trấn, mà về Lâm Sơn Trấn một sự tình, hắn vẫn phải là tìm đến Khấu Đại Bàng. Bởi vì Khấu Đại Bàng mặc dù cách mở, nhưng là hắn ở lại Lâm Sơn Trấn quan hệ còn tại, mà những cái này, đều muốn là Đinh Trường Sinh có thể nhận mâm. Là có một chút không nghĩ ra, ta tại Độc Sơn Trấn làm tốt lắm tốt, làm chi đem ta điều đến trong này đến, hiện tại nơi này không có gì cả, một nghèo hai trắng, ta lại được bắt đầu lại từ đầu rồi. Đinh Trường Sinh phát lao tao đảo. Người muốn đưa ánh mắt phóng xa một chút, Nhất Hào quốc lộ lập tức liền muốn tu thông. Lâm Sơn Trấn tiềm lực có thể nói không cần nói cũng biết, ai nấy đều thấy được, đây là lãnh đạo muốn trọng dụng ngươi, ta không biết là ai đề cử ngươi, nhưng là ta cảm thấy, Lâm thư ký vẫn là thực thưởng thức ngươi, hơn nữa ngươi tại Độc Sơn Trấn muốn làm không sai, ít nhất mấy cái này thôn đã bắt đầu là tự nhiên mình phương hướng phát triển rồi. Điểm này thật không đơn giản, biết vì sao sao? Hiện tại nông thôn không xong, bởi vì thổ địa trưng thu, phá dỡ di rời, kế hoạch hóa gia đình đợi vấn đề, muốn làm địch đàn quan hệ thực khẩn trương, nhưng là người tại Độc Sơn Trấn biểu hiện thực làm phía trên cao hứng. Ít nhất bọn hắn nhìn thấy một cái có thể làm quần chúng công tác quan viên, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy quan viên, hiện tại khác biệt dĩ vãng, vượt cấp đề bạt sử dụng là cho phép, bởi vì trước kia hầm tư lịch, đem bao nhiêu năm nhẹ, có nhuệ khí quan viên đều mài thành lão du điều. Ta lời nói ngươi hiểu chưa? Thúc, ta minh bạch, cảm ơn, ta sẽ làm tốt. Ân, điểm này ta tin tưởng, tiểu tử ngươi là cái loại này có linh khí người, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta biết ngay. Lúc trước ngươi không lấy tiền ta biết ngay ngươi toan tính không nhỏ, ta nghe nói bởi vì kỳ ủy sự tình, ngươi tìm Lý Kỷ Niên.